Chương 231, một cái bị lợi dụng quân cờ. Chương 231, một cái bị lợi dụng quân cờ. Ta không biết bọn hắn cụ thể thân phận. Kỳ Xuyên vội vàng lắc đầu. Bọn họ đều là thông qua linh thạch truyền tin, theo không lộ diện. Ta chỉ biết là bọn hắn thực lực mạnh mẽ hơn ta được nhiều, bên trong một cái, tựa như là tiền quân hậu kỳ tu sĩ. Nói như vậy, ngươi chỉ là một cái bị lợi dụng quân cờ. Diệp Lăng Thiên thanh âm trầm thấp. Như vậy, tên kia hư duyên sứ giả lại là lai lịch gì? Ta thật không biết. Kỳ Xuyên quỳ xuống đất dập đầu. Thiên đế, ta biết đều đã nói cho ngài, van cầu ngài tha cho ta đi. Diệp Lăng Thiên không để ý đến hắn, quay đầu nhìn hướng Tiểu Hỏa. Ngươi cảm thấy hắn còn có hay không ẩn tàng đồ vật? Tiểu Hỏa liếm liếm móng vuốt, lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ. Chủ nhân, ta cảm thấy hắn lúc này dọa đến không sai biệt lắm, cũng không dám lại ẩn giấu, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì mới đồ vật đến. Vậy liền giao cho ngươi. Diệp Lăng Thiên ngữ khí bình tĩnh, xử lý sạch sẽ. Tiểu Hỏa nhất thời vẫy đuôi một cái, hưng phấn mà nhảy dựng lên. Hắc, việc này ta am hiểu. Lão gia hỏa, ngươi chuẩn bị tốt bị đốt thành cho sao? Kỳ Xuyên hô to một tiếng, mãnh liệt xoay người muốn chạy trốn. Thế mà, hắn vừa chạy ra hai bước, liền bị một mảnh lưới lửa bao phủ, thiên hỏa nhiệt độ cao trong nháy mắt đem hắn thôn phệ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến thành cho tàn. Chủ nhân, xong. Tiểu Hỏa vô vô mong đuốt, quay đầu cười hì hì nhìn lấy Diệp Lăng Thiên. Ngay nhìn, ta làm việc có phải hay không càng ngày càng trôi chảy? Lưu loát ngược lại là lưu loát. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói. Nhưng cái này chân chính vấn đề, còn tại chỗ càng sâu. Chỗ càng sâu. Tiểu Hỏa lệch ra cái đầu. Chủ nhân, ngài là nói màn này sau sứ giả. Mình hiện tại liền đi tìm hắn sao? Lúc này làm cho ta nhiều phun châm lửa không? Gấp cái gì? Diệp Lăng Thiên quay người rời đi. Địch nhân đã bại lộ một góc thì nhất định sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở, chúng ta muốn làm là chờ chính bọn hắn đem lưới dây tốt, sau đó một lần hành động thu lưới. Tiểu Hỏa vây vây đuôi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ha ha, chủ nhân, ngài chủ ý này ta thích. Bất quá, lần sau thu lưới thời điểm, ngài có thể được để cho ta đốt thêm mấy cái. Ta cái này thiên lửa gần nhất có thể càng ngày càng mạnh, có thể được tìm mấy cái lợi hại điểm luyện tay một chút. Sau đó, một người một thú lần nữa truyền tống. Tiểu Hỏa vẫn như cũ vây đuôi, một đường theo Diệp Lăng Thiên, trong miệng lại nhải không ngừng. Chủ nhân, mình bây giờ đi đâu đây a? Có phải hay không về Phong Vân Các? Vẫn là trực tiếp tìm kia cái gì hư huyên sứ giả? Ngài đến sớm cho ta trả hỏi, ta tốt chuẩn bị một chút, miễn cho đến lúc đó lại luôn cuống tay chân. Diệp Lăng Thiên cước bộ chưa ngừng, lạnh nhạt mở miệng. Hồi Phong Vân Các, chỉnh đốn về sau, lại truy tung hư huyên manh mối. Hồi Phong Vân Các a? Tiểu Hỏa nghe được có chút nhục trí, cái đuôi cũng rũ xuống. Ta còn tưởng rằng có thể lập tức đánh thống khoái đâu. Trở về chỉnh đốn cái gì a? Ngài nhìn ta hiện tại nhiều tinh thần, tùy thời có thể lên. Bớt nói nhảm. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, lườm nó liếc một chút. Bất quá ngươi cũng cần nhiều chút tu luyện, thiên hỏa tuy mạnh, nhưng còn thiếu rất nhiều. Chủ nhân, ngài lời này có thể liền có chút đả kích ta Kỳ Lân Tâm. Tiểu Hỏa tranh thủ thời gian nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, xích lại gần hắn bên thai nhỏ giọng thầm thì. Ta cái này thiên lửa đều có thể thiêu tà ma, ngài còn cảm thấy chưa đủ. Lại nói, ai bảo ta theo ngài đâu, ngài xuất thủ địa phương cái nào đến phiên ta biểu hiện a? Diệp Lăng Thiên bình tĩnh nói, ngươi tuy có tiềm lực, nhưng nếu không hiểu khắc chế cùng tăng lên, chỉ sẽ trở thành một cái vương hữu. Chủ nhân, ngài lời này ta nghe rõ. Tiểu Hỏa gật gật đầu, bỗng nhiên nghiêm mặt lên. Ta sẽ thật tốt tu luyện, lần sau gặp phải tà ma, ta tuyệt đối cấp phía trên. Ít nói lời vô ích. Diệp Lăng Thiên vung tay lên, xé rách hư không, mang theo Tiểu Hỏa vừa bước một bước vào. Hồi Phong Vân Các về sau, bế quan 3 ngày, củng cố ngươi hỏa diễm lĩnh vực. Tiểu Hỏa nghe xong, bế quan, nhất thời túi phía dưới đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Bế quan lại bế quan, ta đều nhanh thành bế quan Kỳ Lân. Bất quá, nghe ngài, bế thì bế đi. Sau một lát, bọn hắn về tới Phong Vân Các. Diệp Tư Thiên sớm đã chờ tại cửa đại điện, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên trở về, lập tức tiến lên phía trước lễ. Phụ thân, ngài về đến rồi. Tình huống như thế nào? Kỳ Xuyên đã bị xử lý, hắn sau lưng manh mối cũng đã rõ ràng. Diệp Lăng Thiên đi vào đại điện, tiện tay đem hư huyên ấn ký linh thạch đặt lên bàn. Đây là trong tay hắn môi giới, nội bộ có dấu tà ma lực lượng, ngươi phái người phong tồn, tạm thời không muốn đụng vào. Diệp Tư Thiên gật đầu đáp, tiếp nhận linh thạch lúc, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Phụ thân, linh thạch này tà khí so ta tưởng tượng bên trong càng nồng nặc, chẳng lẽ Kỳ Xuyên có đồng bọn sao? Hắn chỉ là một con cờ. Diệp Lăng Thiên ngữ khí bình tĩnh. Sau lưng vẫn còn có người, thậm chí bao gồm tiên giới một số thế lực, tiếp xuống nhiệm vụ là truy tra những thế lực này căn nguyên. Đúng, ta hiểu được. Diệp Tư Thiên chắp tay. Phụ thân, ngài có phải không cần chúng ta hiệp trợ bước kế tiếp hành động? Tạm thời không cần. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi phụ trách tăng cường Phong Vân Các phòng ngự, đồng thời chú ý Lam Tinh khu vực khác dị động, một khi phát hiện tương tự linh thạch hoặc trận pháp, lập tức báo cáo. Vâng. Diệp Tư Thiên lập tức lĩnh mệnh lui ra. Tiểu Hỏa ghé vào Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, nhỏ giọng thầm thì. Chủ nhân, mình lúc này chưa bắt được hậu trường sứ giả, cái kia bước kế tiếp có phải hay không đến lần lượt đi tìm những cái kia tiên giới người hiểm nghi? Muốn không mình trực tiếp cho bọn hắn lần lượt phóng hỏa, nhất định tiêu ra cái chân tướng đến. Ngươi cảm thấy tiên giới thế lực sẽ tùy ý ngươi làm loạn? Diệp Lăng Thiên nhìn lấy nó, trong giọng nói nhiều một chút bất đắc dĩ. Hắc hắc, ta chỉ đùa một chút thôi. Tiểu Hỏa vây vây đuôi. Bất quá nói thật, chủ nhân, chuyện này ngài không cảm thấy thật phức tạp sao? Tà ma bên kia gây sự, mình bên này còn phải đề phòng nội ứng, cái này nhiều khó chịu a. Tu đạo chi lộ, chưa từng có đơn giản có thể nói. Diệp Lăng Thiên ngữ khí lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại sâu thúy. Càng là thân ở cao vị, càng cần muốn thấy rõ cục thế, ngươi như cũng có ngày muốn một mình đảm đương một phía, thì phải học được tại phức tạp bên trong tìm tới phương hướng. Chủ nhân, ngài lời nói này đến cao thâm a. Tiểu Hỏa gãi gãi đầu. Bất quá đi, ta cảm thấy theo ngài là đủ rồi. ngài chỉ chỗ nào, ta phun chỗ nào, cái này không thật tốt sao? Diệp Lăng Thiên không nói gì thêm, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Phong Vân Các bên ngoài, sắc trời đang dần dần chuyển tối. Lúc này, một cái truyền âm phù đột nhiên bay tới, Diệp Lăng Thiên đưa tay tiếp nhận, khẽ chau mày. "Chủ nhân, tình huống gì?" Tiểu Hỏa lập tức tiến lên trước. "Lại có tà ma tin tức." "Không phải tà ma." Diệp Lăng Thiên ánh mắt lãnh đạm, đem truyền âm phù bóp nát. "Là Tiên giới Ngọc Vân Tông mời, bọn hắn tựa hồ đã nhận ra một số dị thường, mời ta tiến về thương nghị." "Ngọc Vân Tông?" "Cũng là cái kia cùng mình quan hệ không tệ tông môn." Tiểu Hỏa vẫy đuôi một cái, mặt mũi tràn đầy chờ mong. "Chủ nhân, mình lúc này có thể thuận tiện đi tìm hiểu điểm nội tình sao? Nếu là có cái gì người khả nghi, ta cam đoan một cái hỏa cầu hầu hạ." Ít nói lời vô ích, Diệp Lăng Thiên quay người đi ra đại điện. "Đi thôi, đi xem một chút Ngọc Vân Tông đến cùng có phát hiện gì." Chương 232. "Thiên đế xin mời đi theo ta." Chương 232. "Thiên đế xin mời đi theo ta." "Đúng vậy, lúc này ta nhất định biểu hiện tốt điểm." Tiểu Hỏa hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên. Sau đó, hai người lần nữa đạp nhập hư không. Ngọc Vân Tông chỗ tiên sơn liên miên như mây, ngọn núi ở giữa vân vụ lở lở, tiên hạc bay múa. Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa theo trong hư không bước ra, đứng ở Ngọc Vân Tông trước sân môn. Mấy cái tên đệ tử vừa thấy được bọn hắn, lập tức tiến lên phía trước lễ. "Cửu Tiêu Thiên Đế giá lâm, xin thứ cho đệ tử không thể từ sang nên đón." "Không cần đa lễ." Diệp Lăng Thiên đưa tay, "Dẫn ta đi gặp các ngươi tông chủ." "Vâng, Thiên Đế xin mời đi theo ta." Dẫn đầu đệ tử cung kính nói ra, mang lấy bọn hắn hướng trong tông môn đi đến. Tiểu Hỏa cùng ở một bên, cái đuôi vung đến nhanh chóng, nhỏ giọng thầm thì, "Chủ nhân, ngài nhìn những người này nguyên một đám, sắc mặt đều thật hù dọa người. Ta dám đánh cược, bọn hắn tông bên trong khẳng định có đại sự xảy ra. Muốn không mình trực tiếp hỏi hỏi." Diệp Lăng Thiên không để ý đến nó, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua chung quanh dãy núi. Rất nhanh, bọn hắn đi vào Ngọc Vân Tông chủ điện, Ngọc Vân Tông tông chủ Ngọc Trường Thanh sớm đã chờ đã lâu. Hắn vừa thấy được Diệp Lăng Thiên, lập tức tiến lên phía trước lễ. "Cửu Tiêu Thiên Đế, đại giá quang lâm, lệnh ta tông rồng đến nhà tôn." "Ngọc tông chủ khách khí." Diệp Lăng Thiên gật đầu. "Nghe nói quý tông có phát hiện dị thường, không biết tình huống cụ thể như thế nào?" Ngọc Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, dùng tay làm dấu mời. "Thiên Đế, mời vào điện nói chuyện, việc này liên lụy quá lớn, ta đã để mấy vị trưởng lão hội tụ ở này." "Đi thôi." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói ra, cất bước đi vào đại điện. Tiểu Hỏa cùng ở phía sau, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhỏ giọng thầm thì, "Chủ nhân, lúc này muốn là phát hiện cái gì, ta khẳng định đệ nhất cái xông đi lên. Ngài cũng đừng lại để cho ta làm hậu bị, ta cái này thiên lửa đã chuẩn bị xong." Trong đại điện, mấy vị Ngọc Vân Tông trưởng lão sớm đã thì tòa, bọn hắn nhìn thấy Diệp Lăng Thiên tiến đến, ào ào đứng dậy hành lễ. "Thiên đế, sự kiện này tới kỳ quặc, ta Ngọc Vân Tông không thể không cẩn thận xử lý." Ngọc Trường Thanh mở miệng nói ra, trong giọng nói của hắn lộ ra mấy phần lo lắng âm thầm. "Ngay tại 3 ngày trước, ta Tông Bắc Sơn linh trì phụ cận, phát hiện một chỗ kỳ quái linh khí dị thường, lúc đầu vẫn chưa phát giác có vấn đề, nhưng sau đó, mấy tên phụ trách tuần tra đệ tử liên tiếp mất tích, mà linh trì phụ cận xuất hiện cùng loại tà khí dấu vết." "Tuần tra đệ tử mất tích?" Diệp Lăng Thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. "Nhưng có người từng điều tra, đã điều động trưởng lão tiến đến xem xét, nhưng đến bây giờ chưa về." Ngọc Trường Thanh thở dài, "Ta tông dù chưa trực tiếp tao ngộ tà ma xâm lấn, nhưng lần này dị thường, tựa hồ cùng hư huyễn khí tức có quan hệ, cho nên đặc biệt mời Thiên Đế đến đây hiệp trợ." "Hư huyễn khí tức?" Diệp Lăng Thiên thấp giọng lặp lại một lần, ánh mắt chuyển hướng Ngọc Trường Thanh. "Cái kia linh chỉ có thể có chỗ đặc thù gì?" "Ao này chính là ta tông linh mạch hội tụ chi địa, lâu dài cung cấp đệ tử tu luyện sử dụng." Ngọc Trường Thanh trả lời. "Có điều, linh chỉ chỗ sâu có một chỗ cổ lão trận pháp kết giới, theo trong tông điện tịch ghi chép, này kết giới đã có lịch vạn niên sử, nhưng kỳ cụ thể công dụng lại không người biết được." "Cổ trận pháp?" Diệp Lăng Thiên như có điều suy nghĩ. "Mang ta đi linh chỉ nhìn xem." "Thiên đế xin mời đi theo ta." Ngọc Trường Thanh đứng dậy dẫn đường, mấy vị trưởng lão cũng lập tức đuổi theo. Tiểu Hỏa nghe xong có trận pháp, nhất thời tới hào hứng, nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, nhỏ giọng nói ra: "Chủ nhân, cổ trận pháp a. Nghe thì có ý tứ, muốn không mình trực tiếp đi nghiên cứu một chút, không phải tầm bảo thời điểm." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt đáp lại: "Ai nha, chủ nhân, ngài coi như ta thuận miệng nói mà." Tiểu Hỏa gãi đầu một cái: "Bất quá nói thật, nơi này như thế thần bí, làm không tốt còn thật có thứ gì tốt cất giấu đâu. Ngài nói, muốn là những thứ này mất tích người không phải là bị tà ma bắt đi, mà chính là bị trận pháp hút đi vào đây." "Ý miệng, nhìn tình huống lại nói." Diệp Lăng Thiên cảnh giác lên. Rất nhanh, một đoàn người đi vào Bắc Sơn Linh Chỉ. Mấy tên Ngọc Vân Tông đệ tử chính thủ tại vòng ngoài, nhìn thấy Ngọc Trường Thanh cùng Diệp Lăng Thiên đến, lập tức hành lễ. "Thiên đế, nơi này chính là Linh Chỉ." Ngọc Trường Thanh chỉ cách đó không xa ao nước, ngữ khí ngưng trọng. "Hắc khí kia cũng là tòng linh ao chỗ sâu phát ra." Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, chung quanh hắc khí trong nháy mắt bị đổi tản ra, lộ ra Linh Chỉ chỗ sâu một mảnh trận pháp đường văn. Cái kia đường vân tản ra yếu ớt quang mang, nhưng nhìn kỹ lại, quang mang bên trong ẩn ẩn lộ ra tà khí. "Chủ nhân, cái này đường vân thật là đầy đủ cổ quái." Tiểu Hỏa nhảy xuống Diệp Lăng Thiên bả vai, ghé vào bên cạnh ao nhìn kỹ một chút. "Quang mang này xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Ngài nói, có phải hay không tà ma vụng trộm chạm vào tới, đem trận pháp này sửa lại? Không bài trừ loại khả năng này." Diệp Lăng Thiên thấp giọng nói ra. "Có điều, trận pháp này kết cấu cũng không phải là tà ma độc hữu, khả năng có ẩn tình khác." "Có ẩn tình khác? Vậy nhưng làm thế nào?" Tiểu Hỏa liếm liếm móng vuốt. "Muốn không ta trước phun châm lửa thử một chút. Vạn nhất thật sự là tà ma đồ vật, mình trực tiếp thiêu sạch sẽ." "Không cần." Diệp Lăng Thiên đưa tay ngăn cản, lập tức quay đầu nhìn hướng Ngọc Trường Thanh. "Ngọc tông chủ, các ngươi trong tông điện tịch nhưng có ghi chép trận pháp này công dụng?" "Có chút lẻ tẻ ghi chép." Ngọc Trường Thanh lấy ra một bản cổ lão điện tịch, đưa cho Diệp Lăng Thiên. Trận pháp này nghe nói là tiền nhân lưu lại, dùng cho trấn áp một loại nào đó tồn tại, nhưng cụ thể là cái gì, chúng ta đến bây giờ chưa có thể giải khai. Diệp Lăng Thiên tiếp nhận điện tịch, đọc qua một lát sau, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn nói khẽ: "Trấn áp cũng không phải là tà ma, mà chính là cùng hư huyễn tương quan lực lượng nào đó." "Cùng hư huyễn tương quan?" Ngọc Trường Thanh biến sắc. "Chẳng lẽ là..." "Cụ thể là cái gì, còn cần tiến một bước dò xét." Diệp Lăng Thiên khép lại điện tịch, nhấc vung tay lên, bảy màu quang mang bao phủ toàn bộ trận pháp. "Ta sẽ trước phong bế trận pháp vào ngoài, tránh cho tà khí khuếch tán." "Chủ nhân, vậy kế tiếp đâu?" Tiểu Hỏa lại gần, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Diệp Lăng Thiên. "Mình có phải hay không đến đi xuống xem một chút? Nơi này xem xét thì cất giấu đại bí mật a." "Tự nhiên muốn đi xuống." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói. "Có điều, tại đi xuống trước đó, cần phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị." "Chuẩn bị cái gì a? Ngài mang theo ta, còn có thể có cái gì thật là sợ?" Tiểu Hỏa nhảy hai vòng, móng vuốt ở giữa giấy lên một đoàn hỏa diễm. "Yên tâm đi chủ nhân, có ta ở đây, tuyệt đối không cho ngài thêm phiền." Diệp Lăng Thiên nhìn nó liếc một chút, ánh mắt tỉnh táo. "Hy vọng như thế." Diệp Lăng Thiên đứng tại linh trì bên cạnh, lạnh nhạt hỏi. "Linh trì phía dưới thông đạo, có thể từng có người xâm nhập dò xét qua?" Ngọc Trường Thanh hơi có vẻ chần chờ trả lời. "Thiên đế, theo ta trưởng lão trong môn phái thuật, trận pháp này mặc dù đã có lịch vạn niên sử, nhưng từ khi ngàn năm trước linh chỉ xung quanh xuất hiện qua dị động về sau, phía dưới thông đạo thì bị phong bế, từ đó về sau, không người dám tự tiện tiến vào." "Ngàn năm trước dị động?" Diệp Lăng Thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. "Có gì cụ thể ghi chép?" "Trong tông ghi chép tương đối mơ hồ, chỉ nhắc tới đến linh chỉ chỗ sâu từng bộc phát ra mãnh liệt sóng linh khí, nương theo lấy mơ hồ tà khí, tông môn trưởng lão vì ổn định cục thế, thi pháp tăng cường phong ấn." Ngọc Trường Thanh thấp giọng nói. "Có điều, cũng có người suy đoán, linh chỉ chỗ sâu có dấu viễn cổ bảo vật, những cái kia ba động có thể cùng nó có quan hệ." Chương 233. Tà ma hang ổ. Chương 233. Tà ma hang ổ. Tiểu Hỏa ở một bên nghe được tràn đầy phấn khởi, cái đuôi càng không ngừng vung dậy. "Chủ nhân, nghe có chút ý tứ a. Viễn cổ bảo vật, tà khí. Ta nhìn nơi này hoặc là cất giấu cái gì ghê gớm đồ chơi, hoặc là phía dưới trực tiếp chôn lấy cái tà ma hang ổ. Phải chăng như thế, còn cần dò xét một phen?" Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói ra, lập tức quay đầu nhìn hướng Ngọc Trường Thanh. "Ngọc tông chủ, dẫn đường. Ta muốn đi xuống tự mình nhìn xem." "Cái này?" Ngọc Trường Thanh hiển nhiên có chút do dự, trong giọng nói lộ ra một vẻ lo âu. "Thiên đế, cái kia linh chỉ chỗ sâu trận pháp phức tạp, chỉ sợ giấu giếm nguy hiểm, ngài có phải không cần mang theo nhiều người một chút lấy phòng ngừa vào nhất?" "Không cần." Diệp Lăng Thiên ngữ khí kiên quyết. "Ta tự mình đi xuống là được, các ngươi lưu ở nơi đây, phòng ngừa tà khí khuếch tán." Ngọc Trường Thanh chắp tay nói. "Đã như vậy, vậy thì mời thiên đế cẩn thận." Tiểu Hỏa lập tức tiến đến Diệp Lăng Thiên bên người, vẫy đuôi một mặt hưng phấn. "Chủ nhân, lúc này mang ta đi. Ta cái này thiên lửa cũng không phải bài trí, ngài muốn là gặp phải cái gì lợi hại ra hỏa, ta có thể đệ nhất cái sông đi lên." Diệp Lăng Thiên nhìn nó liếc một chút, thản nhiên nói: "Theo sát ta, không được lộn xộn." "Đúng vậy." Tiểu Hỏa hưng phấn mà nhảy lên một cái, nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai. "Chủ nhân, yên tâm đi, ta tuyệt đối không thêm phiền. Ta lúc này coi như cái an tĩnh tiểu trợ thủ, thời khắc mấu chốt lại ra tay." Diệp Lăng Thiên không cần phải nhiều lời nữa, cất bước đi hướng linh chỉ bên dưới, tiện tay vung lên, trung quanh hắc khí bị triệt để xua tan, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Lối đi kia nội ẩn ẩn truyền đến trầm thấp ong ong âm thanh, tựa hồ là một loại nào đó cổ lao trận pháp tại vận chuyển. "Đi thôi." Diệp Lăng Thiên bước vào thông đạo, thân ảnh trong nháy mắt bị hắc ám chìm ngập. Tiểu Hỏa theo sát phía sau, vừa đi vừa nhỏ giọng thầm thì: "Chủ nhân, nơi này còn thật đầy đủ âm trầm. Ngài nói, nơi này đầu có thể hay không đột nhiên nhảy ra cái đại tà ma cái gì? Nếu là thật có, ta phải sớm nóng người." "Im miệng." Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói. "Chú ý chung quanh biến hóa." Tiểu Hỏa tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, ánh mắt lại càng không ngừng bốn phía ngắm loạn. Trong thông đạo trên vách tường khắc đầy lít nha lít nhít cổ lão phù văn, mỗi một viên phù văn đều tản ra nhàn nhạt linh quang, chiếu sáng tiến lên đường. "Chủ nhân, phù văn này tựa như là trận pháp một bộ phận." Tiểu Hỏa nhịn không được nhỏ giọng hỏi. "Đúng, dùng cho trấn áp linh chỉ phía dưới lực lượng." Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói ra. "Có điều, những phù văn này lực lượng đã bắt đầu suy yếu, như trễ tu bổ, sợ rằng sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Cái kia mình đến tranh thủ thời gian." Tiểu Hỏa liếm liếm móng vuốt. "Cái này muốn là trấn không được, vạn nhất phía dưới thật có cái gì đại yêu quái, mình chẳng phải là muốn bận rộn nửa ngày." "Bớt nói nhảm." Diệp Lăng Thiên tiếp tục hướng phía trước, cuối thông đạo dần dần hiện ra một cái cửa đá thật to. Cửa đá kia phía trên đồng dạng khắc đầy phù văn, nhưng giờ phút này lại bị hắc khí ăn mòn pha tạp không chịu nổi. Trong khe cửa ẩn ẩn lộ ra một tia đỏ sẫm quang mang, mang theo một cỗ làm cho người bất an khí tức. "Chủ nhân, cái này cửa xem xét thì không thích hợp." Tiểu Hỏa nhẹ giọng nói. "Ngài nhìn hắc khí kia, cái này đỏ sẫm ánh sáng, chuẩn không có chuyện tốt. Muốn không ta trước phun một mùi lửa, đem những này tà khí đốt đi." "Chớ lộn xộn." Diệp Lăng Thiên đưa tay ngăn lại. "Cái này cửa bên trong lực lượng đã vượt qua mặt ngoài tà khí phạm vi, tùy tiện phá hư sẽ chỉ dẫn phát nguy hiểm lớn hơn nữa. Cái kia mình làm sao xử lý? Ở chỗ này chờ lấy." Tiểu Hỏa có chút kìm nén không được, vẫy đuôi một cái hất lên. "Muốn không ngài nghĩ biện pháp mở ra nó. Bên trong nếu là có đồ hư hỏng, mình trực tiếp đi vào đánh một trận, tỉnh cho chúng nó làm ầm ĩ." Diệp Lăng Thiên không có trả lời, mà chính là đưa tay tại cửa đá phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Bảy màu quang mang theo ngón tay của hắn khuyết tán ra đến, đem cửa phía trên hắc khí dần dần xua tan. Một lát sau, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, cửa đá từ từ mở ra, một luồng khí tức nguy hiểm, rõ ràng là đập vào mặt. Trong môn là một mảnh rộng lớn dưới lòng đất không gian, trung ương là một tòa thật to pháp trận, tản ra yêu ớt quang mang. Pháp trận bốn phía còn cuốn mấy khối màu đỏ sẫm linh thạch nội ở nước có thể thấy được từng đoàn hắc ảnh tại bốc lên. "Chủ nhân, ngài nhìn, những cái kia linh thạch bên trong giống như có sống đồ vật. Tiểu Hỏa trừng to mắt, cái đuôi nhất thời nổ. Không phải là tà ma hóa thân a? Khả năng rất lớn. Diệp Lăng Thiên ánh mắt đảo qua pháp trận, thanh âm lạnh chìm. Có điều, cái này pháp trận cấu tạo so ta tưởng tượng bên trong phức tạp hơn. Tiểu Hỏa khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, cái đuôi chậm rãi rũ xuống, nhỏ giọng hỏi: "Chủ nhân, mình làm sao bây giờ? Muốn không ta trước đi dò thám đường, lưu tại nguyên chỗ, chớ lộn xộn." Diệp Lăng Thiên ngữ khí lãnh đạm, lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Cái này pháp trận bên trong lực lượng cũng không phải là phổ thông tà khí, mà chính là cấp độ càng sâu hư nguyên khí tức, một khi đụng vào, hậu quả khó mà lường được. Tiểu Hỏa rụt rụt đầu, không còn dám nói nhiều, chỉ là yên lặng đi theo Diệp Lăng Thiên sau lưng, khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia pháp trận. Diệp Lăng Thiên cất bước đi hướng pháp trận, đưa tay bố hạ mấy đạo bình chướng, đem chúng quanh hắc khí hoàn toàn ngăn cách. Sau đó, hắn đứng tại pháp trận trung ương, thấp giọng nói: "Ra đi, ta biết ngươi ở chỗ này." Lời còn chưa dứt, cái kia mấy khối màu đỏ sẫm linh thạch bên trong hắc ảnh đột nhiên kịch liệt sôi trào, một trận rít gào trầm trầm âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ trong không gian. Ngay sau đó, tối đen như mực tà khí theo linh thạch bên trong tuôn ra, ngưng tụ thành một cái thân ảnh mơ hồ. Cửu Tiêu Thiên Đế. Thân ảnh kia thấp giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo chói tai khàn giọng: "Ngươi cuối cùng vẫn tìm được nơi này." Tiểu Hỏa nhất thời sù lông, cái đuôi bỗng nhiên dựng thẳng lên. "Chủ nhân, nó biết nói chuyện. Gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Muốn không ta trước cho nó đến một thanh thiên hỏa, thiêu sạch sẽ." Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói: "Ngươi là ai? Vì sao trốn ở này?" Hắc ảnh phát ra một trận quỷ dị tiếng cười: "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là nơi này là phần mộ của ngươi." "Phần mộ?" Diệp Lăng Thiên khỏe miệng hơi hơi vung lên một tia cười lạnh: "Chỉ bằng ngươi?" Hắc ảnh không có trả lời, mà chính là bỗng nhiên vung tay lên, trung quanh pháp trận trong nháy mắt bị kích hoạt, vô số màu đen xúc tu theo mặt đất tuôn ra, thẳng đến Diệp Lăng Thiên mà đi. "Chủ nhân, cẩn thận." Tiểu Hỏa hô to một tiếng, thiên hỏa trong nháy mắt bạo phát, bay thẳng những cái kia xúc tu mà đi. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng, bảy màu quang mang từ trên người hắn khuyết tán ra đến, đem xúc tu đều chặt đứt. Hắn từng bước một đi hướng Hắc Ảnh, thanh âm băng lãnh: "Ngươi thực lực, tại nền trước mặt, chỉ sợ còn chưa đáng kể." Hắc Ảnh tựa hồ ý thức được chính mình đánh giá thấp địch nhân trước mắt, thân hình mãnh liệt bạo tăng, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ: "Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi cho rằng ta chỉ là đi tìm cái chết sao?" Lời còn chưa dứt, toàn bộ không gian đột nhiên rung động, bốn phía linh thạch vỡ ra, càng nhiều hắc khí tuôn ra, ngưng tụ thành mấy cái tà ma thân ảnh. "Chủ nhân, lần này có thể náo nhiệt." Tiểu Hỏa vẫy vẫy đuôi, hưng phấn mà liếm liếm móng vuốt: "Để cho ta phía trên, trước thiêu mấy cái nó người." "Tùy ngươi." Diệp Lăng Tiên lãnh đạm nói, trong tay quang mang ngưng tụ, trực chỉ những cái kia tà ma. "Có điều, cuộc náo kịch này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc." Chương 234. Quả nhiên có hậu thủ. Chương 234. Quả nhiên có hậu thủ. Tiểu Hỏa hưng phấn mà nhảy lên một cái, thiên hỏa bao phủ mà ra, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị nóng rực hỏa diễm chiếu sáng, tà ma tiếng gầm gừ quanh quần không dứt. Hắc ảnh mỗi ngày lượn như sóng triều giống như vào tới, trong nháy mắt đem những cái kia vừa ngưng tụ thành hình tà ma thiêu đến tán loạn. "Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi cho rằng bằng cái này điểm hỏa diễm thì có thể thắng được ta hư nguyên chi lực?" Si tâm vọng tưởng. Lời còn chưa dứt, Hắc ảnh song giơ tay lên, pháp trận trong phủ văn đột nhiên sáng lên, màu đỏ sẫm quang mang trong nháy mắt khuyết tán ra đến, bao trùm toàn bộ dưới lòng đất không gian. Những cái kia bị thiên hỏa thiêu tán tà ma tàn ảnh, tại quang mang bên trong cấp tốc khôi phục, đồng thời biến đến càng thêm ngưng thực. "Chủ nhân, gia hỏa này quả nhiên có hậu thủ." Tiểu Hỏa một bên vẫy đuôi, một bên cảnh giác nhìn hướng xung quanh. "Bất quá ngài yên tâm, ta lửa này còn không có đốt tới mạnh nhất thời điểm đâu. Nhìn ta thêm ít sức mạnh." Nói, Tiểu Hỏa há mồm phun ra một đạo càng thêm nóng bỏng hỏa diễm, cái kia hỏa diễm bày biện ra chói mắt màu vàng kim, cùng lúc trước thiên hỏa so sánh, uy lực hiển nhiên tăng lên mấy lần. Màu vàng kim hỏa diễm giống như một đạo cự long một dạng phóng tới những cái kia tà ma, những nơi đi qua, hết thảy đều bị đốt thành hư vô. Thế mà, cái kia hắc ảnh lại cười lạnh nói: "Vô dụng dãy rủa. Tại hư nguyên trong lĩnh vực, ngươi hỏa diễm căn bản vô pháp triệt để tiêu diệt ta." "Chủ nhân, nó khoác lác a." Tiểu Hỏa dừng lại động tác, có chút không hiểu quay đầu lại hỏi: "Ta lửa này đều đốt tới nó trên mặt, nó còn có thể phách lối thành dạng này?" Diệp Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí bảy màu lăng không mà xuống, trực chỉ hắc ảnh. "Ngươi hư nguyên chi lực, không khỏi quá mức hư trương thanh thế." Kiếm mang đánh xuống trong nháy mắt, hắc ảnh thân hình run rẩy kịch liệt, tựa hồ đã nhận lấy cực lớn trùng kích, nhưng nó vẫn không có hoàn toàn tán loạn, mà chính là thấp vừa cười vừa nói: "Cửu Tiêu Thiên Đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, ngươi thật cho là ta chỉ có cái này điểm thủ đoạn?" Thanh âm của bóng đen vừa dứt, toàn bộ pháp trận đột nhiên phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, mặt đất đã nứt ra một đạo thâm thúy vết nứt. Trong vết nứt tuôn ra nồng đậm hắc khí, một đầu hình thể to lớn tà ma chậm rãi theo vết nứt bên trong bò ra ngoài, thân thể của nó phủ đầy màu đỏ sẫm phù văn, mỗi một đường vân đều tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. "Chủ nhân, đầu này to đến có chút quá mức." Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, cái đuôi dựng thẳng đến thẳng tắp. "Ngài nói, nó có phải hay không hư lên phái tới lão đại, cũng không phải là chân chính cường giả?" Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh. "Có điều, so trước đó những cái kia tà ma mạnh hơn một số." "Mạnh hơn một số?" Tiểu Hỏa nhếch miệng. "Vậy cũng không đáng chú ý. Chủ nhân, ngài để cho ta lên đi. Ta cam đoan một trận bó đuốc nó nướng thành than cốc. Ngươi đi ngăn chặn nó." Diệp Lăng Thiên nói ra, thanh âm không mang theo một tia tâm tình. "Ta giải quyết trận pháp." "Minh bạch." Tiểu Hỏa hưng phấn mà nhảy lên một cái, trực tiếp nhào về phía cái kia to lớn tà ma. "Hắc." "Đại khối đầu, đến nếm thử bản kỳ lân thiên hỏa." Thiên hỏa phun ra ngoài, cái kia to lớn tà ma phát ra một tiếng gầm nhẹ, nâng lên cự trảo nỗ lực ngăn trở hỏa diễm. Thế mà, tiểu Hỏa hỏa diễm mang theo cực mạnh lực phá hoại, trong nháy mắt thiêu đốt nó chân trước, để nó thống khổ lui về phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, Diệp Lăng Thiên đưa tay bố trí xuống mấy đạo ánh kiếm bảy màu, đem chọn cái pháp trận bắt đầu phong tỏa ánh mắt của hắn đảo qua pháp trận mỗi một cái phù văn, nhanh chóng phân tích hắn vận chuyển quy luật. Hư Liên chi ấn, quả nhiên phức tạp. Diệp Lăng Thiên thấp giọng tự nói, trong tay quang mang ngưng tụ, trực tiếp đem bên trong một khối hạch tâm linh thạch chấn vỡ. Ngươi đang làm gì? Hắc Ảnh giống giận, thân hình bắt đầu biến đến không ổn định. Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi dám phá hư Hư Liên điểm kết nối? Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa kế hoạch của ngươi triệt để thất bại. Diệp Lăng Thiên ngữ khí lạnh lùng, đưa tay liên tục điểm, ánh kiếm bảy màu xuyên qua pháp trận mỗi một cái tiết điểm, đem những cái kia đỏ sẫm linh thạch dần dần đánh nát. Hắc Ảnh thân hình dần dần tán loạn, thanh âm của nó bên trong lộ ra tuyệt vọng. Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi cuối cùng không cách nào ngăn cản Hư Liên buông xuống. Đây chỉ là bắt đầu, tận thế, ngay tại buông xuống. Tận thế? Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Bất quá là của các ngươi mong muốn đơn phương. Theo sau cùng một khối linh thạch phá thoái, pháp trận triệt để sụp đổ, cái kia to lớn tà ma cũng tại tiểu hỏa thiên hỏa trong lĩnh vực phát ra sau cùng một tiếng kêu rên, hóa thành một bãi đen nhánh vết bẩn. Chủ nhân, làm xong. Tiểu hỏa nhảy về Diệp Lăng Thiên bên người. Ta nói đi, gia hỏa này lại lớn cũng vô dụng, còn không phải bị ta đốt thành tro. Chỉ là một cái tiền đồn. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt đảo qua đã sụp đổ pháp trận. Tiểu hỏa thu hồi nụ cười, cái đuôi nhẹ nhàng tạo động, nhỏ giọng hỏi. Chủ nhân, mình đến đón lấy làm sao bây giờ? Có phải hay không đến tiếp tục truy tra màn này sau đại gia hỏa? Tự nhiên. Diệp Lăng Thiên quay người hướng ngoài thông đạo đi đến, thanh âm tỉnh táo. Sau đó, Diệp Lăng Thiên chậm rãi đi ra thông đạo, phía ngoài ánh sáng mặt trời vẩy vào linh trì chung quanh dãy núi ở giữa, mấy vị Ngọc Vân tông trưởng lão cùng đệ tử lập tức xuống tới, thần sắc lo lắng hỏi: "Thiên đế, linh trì hạ tà khí nhưng có thanh trừ, phải chăng còn có hậu mắc?" Linh trì hạ pháp trận đã bị phá hư, tà khí nơi phát ra tạm thời tiêu trừ. Diệp Lăng Thiên ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một tia cảnh cáo. Có điều, nơi này cũng không phải là chân chính điểm cuối, chỉ là hư duyên trong kế hoạch nhất hoàn, các ngươi nhất định phải tăng cường phòng ngự, tránh cho xuất hiện lần nữa tình huống tương tự. Ngọc Trường Thanh nghe xong, sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm trọng, chắp tay nói ra: "Đa tạ Thiên Đế xuất thủ tương trợ, Ngọc Vân Tông trên dưới chắc chắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, tuyệt không để tà ma có thời cơ lợi dụng." "Tông chủ, ta cảm thấy chưa đủ." Một vị trưởng lão đột nhiên mở miệng, ngữ khí lo lắng: "Thiên Đế mặc dù thay chúng ta hóa giải nguy cơ lần này, nhưng hư duyên chi lực cũng không phải là lực lượng bình thường, dựa vào chúng ta Ngọc Vân Tông chỉ sợ khó có thể ngăn cản, không bằng trực tiếp cùng Phong Vân các liên thủ, do trời đế tự mình chỉ huy, dạng này mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào." "Xác thực như thế." Một vị trưởng lão khác phụ họa nói. Hư Liên âm mưu hiển nhiên không phải nhằm vào Ngọc Vân Tông một chỗ, nếu chỉ dựa vào chúng ta một tông chi lực, chỉ sợ khó có thể ứng đối càng lớn nguy cơ. Ngọc Trường Thanh trầm tư một chút, quay đầu nhìn hướng Diệp Lăng Thiên. "Thiên đế, mấy vị trưởng lão nói có lý, ta Ngọc Vân Tông nguyện ý nghe theo ngài điều động, cộng đồng ứng đối trường hạo kiếp này." Diệp Lăng Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, ngữ khí lạnh nhạt. Hư Liên âm mưu liên quan đến rất rộng, không ngừng Ngọc Vân Tông một chỗ, thậm chí ngay cả tiên giới thế lực khác cũng chưa chắc có thể chỉ lo thân mình, nhưng liên minh sự tình tạm thời không đổi, các ngươi chỉ cần giữ vững chính mình căn cơ, sự tình khác tự có sắp xếp. Ngọc Trường Thanh liên tục gật đầu. Cần tuân Thiên Đế phân phó. "Chủ nhân, ngài cái này lời nói thật nhẹ nhàng, có thể ta nhìn những người này vẫn rất hoảng." Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, nhỏ giọng thầm thì: "Muốn không mình đem bọn hắn đều đem đến Phong Vân Các ở, tránh khỏi nơi này lại ra sự tình." "Phong Vân Các không phải thu lưu chi địa." Diệp Lăng Thiên lãnh đạm trả lời. "Được thôi, chủ nhân, ngài nói cái gì đều đúng." Tiểu Hỏa nhếch miệng, vẫy đuôi. "Bất quá muốn là lại ra sự tình, ngài có thể được sớm để cho ta đốt thêm vài cái, miễn cho ta luôn cảm thấy lửa kìm nén đến hoảng." Chương 235: Tiến về Thiên Vân Tháp. Chương 235: Tiến về Thiên Vân Tháp. Diệp Lăng Thiên không để ý đến nó, quay người nhìn hướng Ngọc Trường Thanh. "Nơi đây tạm thời không có chuyện gì, ta còn cần chạy tới địa phương khác, hư duyên sự tình, các ngươi nếu có phát hiện mới, lập tức truyền tin cáo chi." "Vâng, Thiên Đế bảo trọng." Ngọc Trường Thanh cùng tất cả trưởng lão hào hào chắp tay hành lễ, đưa mắt nhìn Diệp Lăng Thiên rời đi ra Ngọc Vân Tông, Diệp Lăng Thiên cất bước tiến vào nhập hư không, sau một lát, hắn cùng Tiểu Hỏa liền xuất hiện tại một mảnh trống trải tinh vực ở giữa. "Chủ nhân, lần này mình đi chỗ nào a?" Tiểu Hỏa duỗi lưng một cái, cánh giống như cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng vỗ. "Sẽ không lại muốn đi chỗ nào cái tông môn a? Ta nhìn những tông môn này sự tình thật là đủ nhiều." "Tiến về Thiên Vân Tháp." Diệp Lăng Thiên ngữ khí lạnh chìm. Kỳ Xuyên nâng lên trận pháp bộ phận, khả năng liền tại phụ cận. "Ha ha, lúc này mới có ý tứ." Tiểu Hỏa ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà vẫy đuôi. "Thiên Vân Tháp chỗ kia có thể thần bí. Chủ nhân, mình lần này có thể hay không tìm thêm điểm đường tác, tốt nhất trực tiếp bắt đến cái hư viên đại đầu mục." Diệp Lăng Thiên không có trả lời, chỉ là ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía trước. Rất nhanh, Thiên Vân Tháp hình dáng xuất hiện tại trong tầm mắt, đây là một tòa cao vút trong mây cổ lão lâu tháp, thân tháp hiện đầy phức tạp phù văn, tản ra thần bí quang mang. Tháp linh khí chung quanh dị thường nồng đậm, nhưng ở cái này linh khí nồng nặc bên trong, lại trộn lẫn lấy một tia như có như không tà khí. "Chủ nhân, nơi này còn thật đầy đủ quỷ dị." Tiểu Hỏa liếm liếm móng vuốt, cái đuôi không tự giác dựng lên. "Ngay nhìn, những thứ này tà khí là không phải nói rõ bên trong cất giấu cái gì đồ vật ghê gớm." "Rất có thể." Diệp Lăng Thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đưa tay bố hạ một đạo kết giới, đem linh khí chung quanh cùng tà khí ngăn cách. "Thiên Vân Tháp là Lam Tinh Hạch Tâm bảo bối địa chí nhất, hư duyên nếu muốn ở đây bố trí trận pháp, tất nhiên không đơn giản. Cái kia mình tranh thủ thời gian đi vào nhìn một cái." Tiểu Hỏa không kịp chờ đợi nói ra. "Chủ nhân, lúc này để cho ta lên trước, ta cam đoan có thể thiêu ra ít đồ đến." "Không cần." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, cất bước đi hướng Thiên Vân Tháp lối vào. "Theo sát ta, chớ lộn xộn." Tiểu Hỏa ngoan ngoãn theo ở phía sau, vừa đi vừa nói thầm. "Chủ nhân, ngài luôn luôn để cho ta đừng động thủ, có thể nếu là có thứ gì tốt bị người xấu vượt lên trước, ta coi như thật gấp à." Diệp Lăng Thiên không có trả lời, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lên phía trước. Hắn có thể cảm nhận được Thiên Vân Tháp chỗ sâu cái kia cố như ẩn như hiện tà khí, dường như đang đợi hắn đến. Thiên Vân Tháp cửa từ từ mở ra, một trận khí tức cổ xưa đập vào mặt. Diệp Lăng Thiên cất bước bước vào, mà Tiểu Hỏa thì đi sát đằng sau, cái đuôi hơi rung nhẹ, có vẻ hơi hưng phấn. "Chủ nhân, nơi này còn thật có điểm dọa người." Tiểu Hỏa thấp giọng nói ra. "Bất quá càng là loại địa phương này, ta lại càng thấy đến có đồ tốt. Nếu có thể tìm tới cái gì bảo bối, mình lần này nhưng là không lỗ." Bớt nói nhảm. Diệp Lăng Thiên ngữ khí lạnh chìm, đưa tay bố phía dưới một đạo phòng ngự quan mang. Nơi này trận pháp xa so với trong tưởng tượng phức tạp, cẩn thận một chút. Minh Bạch, ta có thể không chạy loạn. Tiểu Hỏa vẫy vẫy đuôi, khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía. Trong tháp kia sáng tối tăm, trên vách tường khắc đầy phức tạp phù văn, mỗi một khối gạch đá đều tản ra yêu ớt linh quang. Thế mà, càng đi chỗ sâu đi, cái tiết như có như không tà khí thì càng phát ra nồng đậm. "Chủ nhân, ta có loại dự cảm xấu." Tiểu Hỏa đột nhiên dừng bước, cái đuôi chăm chú dán tại trên mặt đất. "Ngài nói, nơi này có thể hay không cũng cất giấu cái đại tà ma?" "Khả năng rất lớn." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía trước. "Nhưng vô luận là cái gì, cuối cùng rồi sẽ hiện hình." Vừa dứt lời, trong tháp phù văn đột nhiên sáng lên, toàn bộ không gian bắt đầu rung động, một đạo thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại bốn phía. "Kẻ xông vào, dám bước vào nơi đây, các ngươi đem trả giá đắt." "Chủ nhân, có kịch vui để xem." Tiểu Hỏa hưng phấn mà kêu một tiếng, thiên hỏa trong nháy mắt giấy lên, hỏa diễm nóng rực chiếu sáng toàn bộ không gian. "Giá hỏa này là ai? Để cho ta phía trên, mình thiêu nó thống khoái." Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng, thanh âm lạnh nhạt. "Người đến người nào?" Hiện thân gặp mặt. Nương theo lấy cái kia thanh âm trầm thấp quanh quẩn, thiên vân tháp bên trong tia sáng bỗng nhiên tối sầm lại, trung quanh phủ văn tách ra màu đỏ sẫm quang mang. Trong tháp không khí biến đến ngưng trệ, tà khí theo mặt đất chậm rãi dâng lên, hội tụ thành một đoàn mơ hồ hắc ảnh. "Kẻ xông vào." Thanh âm của bóng đen mang theo khàn khàn. "Ngươi vậy mà dám can đảm đặt chân thiên vân tháp chỗ sâu, Newton nhìn trộm nơi này bí mật, chuẩn bị tốt nên đón tử vong sao?" "Chủ nhân, gia hỏa này phách lối cực kỳ a." Tiểu Hỏa cái đuôi dựng thẳng lên, bốn chảo giấy lên màu vàng kim thiên hỏa. "Nó thế mà còn dám uy hiếp ngài. Để cho ta phía trên, ta cam đoan một mũi lửa đem nó đốt thành tro." "Không đợi." Diệp Lăng Thiên lãnh đạm ngẩng lên tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đoàn kia hắc ảnh. "Ngươi là ai? Vì sao giấu kín nơi này?" Hắc ảnh phát ra một trận tiếng cười quái dị, thân hình tại tà khí bên trong không ngừng vặn mèo. "Ta là ai?" "Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi đường đường thiên đế, thế mà liền ta là ai cũng nhìn không ra. Đáng tiếc, cái này đem là ngươi một lần cuối cùng nghe được thanh âm của ta." Lời còn chưa dứt, hắc ảnh đột nhiên khuyết tán ra đến, hóa thành mấy chục đạo xúc tu giống như tà khí, trong nháy mắt đánh út về phía Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa. Mỗi một đạo xúc tu đều tản ra tính ăn mòn lực lượng, những nơi đi qua, liền phù văn đều bị ăn mòn đến biến thành màu đen. "Hắc, chủ nhân, cái đồ chơi này lại dám động thủ trước." Tiểu Hỏa hưng phấn mà hô to một tiếng, bỗng nhiên lui lên trên trời, há mồm phun ra một mảng lớn nóng rực màu vàng kim thiên hỏa. "Nhìn ta một mũi lửa đốt đi nó." Thiên hỏa bao phủ mà xuống, cùng những cái kia xúc tu trên không trùng chạm vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng xèo xèo. Tà khí tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới cấp tốc tán loạn, nhưng lập tức lại từ bốn phía trong bóng tối một lần nữa ngưng tụ, tựa hồ vô cùng vô tận. "Chủ nhân, gia hỏa này làm sao thiêu không hết?" Tiểu Hỏa sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hướng Diệp Lăng Thiên. "Cái này không thích hợp a. Nó chẳng lẽ là cái giả thể? Chỉ là tàn ảnh." Diệp Lăng Thiên ngữ khí lạnh nhạt, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí bảy màu đột nhiên chém ra, trực kích hắc ảnh hạch tâm. Hắc ảnh thân hình cũng bị đẩy lui mấy trượng. Hắc ảnh phát ra một tiếng chói tai nổ hống, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần sợ hãi. "Cửu Tiêu Thiên Đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, ngươi cho rằng cái này có thể đánh bại ta sao? Nơi này là ta lĩnh vực, ngươi đã định trước không cách nào rời đi." Nói xong, toàn bộ Thiên Vân Tháp không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, mặt đất hiện ra càng nhiều màu đỏ sẫm phù văn, trong tháp tà khí nồng độ trong nháy mắt tăng vọt, thậm chí ngay cả không khí cũng bắt đầu biến đến đặc dính. "Chủ nhân, gia hỏa này lại đang làm cái gì nhiều kiểu?" Tiểu Hỏa khẩn trương vẫy vẫy đuôi. "Những phù văn này nhìn lấy thì không thích hợp, có phải hay không muốn triệu hoán cái gì càng lớn gia hỏa đi ra?" "Khả năng không nhỏ." Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía, trong tay ngưng tụ ra càng thêm chói mắt bảy màu quang mang. "Vô luận nó triệu hoán cái gì, kết quả sau cùng đều như thế." "Ha ha, vậy là tốt rồi." Tiểu Hỏa liếm liếm móng vuốt, ánh mắt chằm chằm đoàn kia hắc ảnh. "Lần này ta nhưng muốn nhiều phun châm lửa, miễn cho nó lại chạy cho ta." Chương 236. Vĩnh viễn không cách nào thoát đi. Chương 236. Vĩnh viễn không cách nào thoát đi. Mà lúc này, cái kia hắc ảnh tựa hồ hoàn thành một loại nào đó khởi động, đột nhiên hóa thành một đạo vòng xoáy màu đen, hướng đỉnh tháp kéo dài mà đi. Vòng xoáy cuối cùng, một cái cửa đá khổng lồ chậm rãi hiện hiện. "Cửu Tiêu Thiên Đế, hoan nên tiến vào Tuyệt Vọng Chi Môn." Thanh âm của bóng đen biến đến cuồng vọng vô cùng. "Chỉ cần ngươi dám bước vào trong đó, ngươi đem vĩnh viễn không cách nào thoát đi." "Chủ nhân, gia hỏa này tại giả thần giả quỷ." Tiểu Hỏa vô vô cái đuôi. "Mình đi vào vừa nhìn liền biết nó đến cùng cất giấu cái gì mờ ám. Ta xem chừng, bên trong tám thành là nơi ở của nó." "Đi." Diệp Lăng Thiên lãnh đạm nói, cất bước hướng cửa đá đi đến. "Vô luận nó muốn làm cái gì, cuối cùng sẽ chỉ là phí công." "Đúng vậy. Lúc này ta nhất định giám sát chặt chẽ nó." Tiểu Hỏa theo thật sát, móng vuốt ở giữa giấy lên một đoàn hừng hực thiên hỏa, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cửa đá chậm rãi mở ra, nồng đậm tà khí đập vào mặt, nương theo lấy trầm thấp ong ong âm thanh. Trong môn là một cái to lớn hình tròn không gian, trung ương là một tòa thật to pháp trận nơi trọng yếu nổi lơ lửng một viên màu đỏ sẫm tinh thể, tản mát ra quang mang chói mắt. "Chủ nhân, tinh thể này xem xét thì không thích hợp." Tiểu Hỏa trừng to mắt. "Có phải hay không hư lên cái gì hạch tâm?" "Rất có thể là liên tiếp hư lên tiết điểm." Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng, tiện tay bố phía dưới nhất đạo bình chướng, đem tà khí hoàn toàn ngăn cách. cẩn thận chung quanh, nơi này chưa hẳn chỉ có nó một cái. Tiểu Hỏa lập tức cảnh giác lên, cái đuôi hơi hơi dựng thẳng lên, ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Ta đã nói rồi, nơi này sao có thể đơn giản như vậy? Chủ nhân, ngài yên tâm, có ta ở đây, cam đoan không để bọn giá hỏa này trốn đi. Đúng lúc này, viên kia đỏ sẫm tinh thể đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Một đạo thanh âm trầm thấp theo tinh thể bên trong truyền ra, mang theo vô tận uy áp. Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi quả nhiên tới, đáng tiếc, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Lại là những thứ này nói nhảm. Diệp Lăng Thiên cười lạnh, trong tay ánh kiếm bảy màu đột nhiên nở rộ, trực chỉ tinh thể hạch tâm. Hôm nay, cái này điểm kết nối cuối cùng rồi sẽ bị hủy. Tinh thể đột nhiên chấn động, phóng xuất ra vô số đạo màu đen quang mang, tạo thành một tấm to lớn tà khí lưới, hướng Diệp Lăng Thiên bao phủ mà đến. Chủ nhân, cái đồ chơi này thế mà còn dám phản kháng. Tiểu Hỏa hô to một tiếng, thiên hỏa trong nháy mắt phun ra ngoài, cùng hào quang màu đen kia chính diện chạm vào nhau. Thế mà, hào quang màu đen kia lại tại thiên hỏa thiêu đốt phía dưới vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn tán loạn, ngược lại giống như là có sinh mệnh cấp tốc mở rộng, đem trọn cái không gian bao phủ ở bên trong. Diệp Lăng Thiên ánh mắt tỉnh táo, kiếm quang trong tay đột nhiên chém xuống, bảy màu quang mang như là sóng lớn giống như tuôn hướng tinh thể, trong nháy mắt đem cái kia tà khí lưới xé rách. Thủ đoạn của ngươi, cũng không gì hơn cái này. Diệp Lăng Thiên ngữ khí đạm mạc, từng bước tới gần tinh thể. Hư Huyễn chi lực ăn mòn, dừng ở đây. Tinh thể tựa hồ cảm nhận được uy hiếp cực lớn, phát ra một tiếng chói tai rít lên, quang mang trong nháy mắt tăng vọt, vô số tà ảnh theo tinh thể bên trong tuôn ra, hướng Diệp Lăng Thiên đánh tới. Chủ nhân, lúc này để cho ta tới. Tiểu Hỏa hưng phấn mà hô to một tiếng, nhảy đến giữa không trung, thiên hỏa lĩnh vực trong nháy mắt mở rộng, đem những cái kia tà ảnh đều chìm ngập. Diệp Lăng Thiên nhân cơ hội này, đưa tay ngưng tụ ra một đạo ánh kiếm bảy màu, đâm thẳng tinh thể hạch tâm. Nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng bạo liệt, tinh thể lên tiếng mà nát. Chủ nhân, làm xong. Tiểu Hỏa từ không trung rơi xuống, cái đuôi vung đến nhanh chóng. Lúc này mình triệt để dọn dẹp sạch sẽ đi, chỉ là một cái tiết điểm. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt thâm thúy. Chúng ta còn phải tiếp tục. Theo tinh thể phá toái, toàn bộ không gian bắt đầu chậm rãi sụp đổ, thiên vân tháp bên trong phủ văn dần dần mất đi quang mang, tà khí cũng bị triệt để thanh trừ. Diệp Lăng Thiên thu hồi kiếm quang, quay người đi hướng thông đạo cửa ra vào. Chủ nhân, lúc này nên tính là triệt để làm xong chưa? Tiểu Hỏa nhảy đến bên cạnh hắn, cái đuôi nhẹ nhàng tạo động. Cái này tiết điểm đều nát, những cái kia tà ma còn chơi đến chuyện sao? Bất quá là tạm thời suy yếu hư huyễn ở chỗ này lực lượng. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, hư huyễn kế hoạch xa không chỉ một tiết điểm, tương tự bố trí, chỉ sợ trải rộng tam giới các nơi. Ai nha, những thứ này tà ma thật là đầy đủ phiền. Mình mới xử lý một cái, phía sau còn có một cặp. Tiểu Hỏa nhếch miệng, vẫy bôi. Bất quá ngài yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, gặp phải bao nhiêu ta đều có thể thiêu sạch sẽ. Diệp Lăng Thiên không có trả lời, cước bộ bình ổn xuyên qua thông đạo. Rất nhanh, bọn hắn đi ra Thiên Vân Tháp. Ngoài tháp Ngọc Vân Tông đệ tử sớm đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa yên ổn trở về, ào ào lộ ra vẻ kính sợ. Ngọc Trường Thanh bước nhanh về phía trước, chắp tay hành lễ. Thiên đế, trong tháp tình huống như thế nào? Tà khí đã bị thanh trừ, tiết điểm cũng đã hủy diệt. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, có điều, đây chỉ là hư huyễn kế hoạch một bộ phận, các ngươi cần thời khắc cảnh giác, không thể thư giãn. Cần tuân Thiên đế dạy bảo. Ngọc Trường Thanh ngữ khí trịnh trọng, lập tức hỏi, Thiên đế, đến đón lấy chúng ta phải chăng cần lấy tiến một bước biện pháp? Tiếp tục giám thị Thiên Vân Tháp phụ cận động tĩnh, một khi phát hiện dị dạng, lập tức truyền tin. Diệp Lăng Thiên ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mặt khác, tăng cường tông môn phòng ngự, tránh cho lại bị tà khí thẩm thấu. Vâng. Ngọc Trường Thanh vội vàng đáp, đưa mắt nhìn Diệp Lăng Thiên cất bước rời đi. Chủ nhân, mình đến đón lấy đi chỗ nào a? Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, giọng nói mang vẻ mấy phần hiếu kỳ. Có phải hay không trực tiếp đi tìm cái kế tiếp tiết điểm? Hoặc là về Phong Vân Các nghỉ chân một chút. Ta cảm giác vừa mới cái kia lửa phun có hơi nhiều, cái bụng trống không. Hồi Phong Vân Các. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói ra. Việc này cần cấp độ càng sâu phân tích, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắc. Vậy thì tốt quá. Tiểu Hỏa hưng phấn mà vẫy đuôi. Ta vừa vặn còn có thể thuận tiện bồi bổ lửa, chủ nhân, ngài đến lúc đó có thể được cho ta làm điểm tốt linh thạch, ta cảm giác gần đây hỏa lực trướng đến nhanh, đến ăn chút lợi hại mới theo kịp a. Diệp Lăng Thiên không để ý đến nó, thân ảnh biến mất tại hư không bên trong. Sau một lát, bọn hắn trở lại Phong Vân Các. Diệp Tư Thiên sớm đã tại đại điện chờ, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên trở về, lập tức tiến lên phía trước lễ. "Phụ thân, Thiên Vân Tháp tình huống như thế nào?" "Tiết điểm đã hủy, nhưng hư huyễn bố trí xa chưa kết thúc." Diệp Lăng Thiên ngồi xuống, thanh âm trầm thấp. "Ngươi lập tức phái người tăng cường tam giới các nơi tuần tra, nhất là linh mạch tập trung chi địa, bất luận cái gì dị động cũng không thể coi nhẹ." "Đúng, ta lập tức căn bài." Diệp Tư Thiên chắp tay lĩnh mệnh, xoay người đi bố trí nhiệm vụ. Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên bên cạnh, vẫy đuôi nhỏ giọng nói ra: "Chủ nhân, chúng ta hiện tại có phải hay không tạm thời thanh nhàn điểm?" Ngay nhìn, muốn không để cho ta đi nghỉ trước một lát, thuận tiện tìm một chút linh thạch bồi bổ lửa. Đi thôi, đừng làm rộn ra thai vạ. Diệp Lăng Thiên phất phất tay, giọng nói mang vẻ một chút bất đắc dĩ. Yên tâm đi chủ nhân, ta lúc này có thể ngoan cực kỳ. Tiểu Hỏa hưng phấn mà nhảy lên một cái đuôi vung đến nhanh chóng, quay người chạy hướng Phong Vân Các hậu sơn. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh đảo mắt lại là một khoảng thời gian đi qua. Nhanh, nhanh lên một chút, hội trận sắp không chịu được nữa. Chương 237. Thì ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Chương 237. Thì ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Một cái người cao gầy trung niên tu sĩ hướng về phía bên cạnh các đệ tử hô. Lại chậm một bước, chúng ta vạn tinh cửa thì thật hết rồi. Sư phụ, những thứ này tà ma làm sao đột nhiên xuất hiện, trước đó căn bản không có một điểm động tĩnh a. Bên cạnh một cái tuổi trẻ đệ tử đầu đầy mồ hôi thôi động pháp trận, lời nói được gấp rút lại mang theo điểm giọng nghẹn nào. Quản nó làm sao tới? Dù sao lần này bọn chúng là muốn tiêu diệt chúng ta vạn tinh cửa. Chớ nói nhảm, vội vàng đem tất cả linh thạch đều chồng chất đi lên. Có thể chống đỡ một hồi là một hồi. Cái kia trung niên tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói: "Thế nhưng là sư phụ, chúng ta linh thạch khố dĩ trải qua." Đệ tử trẻ tuổi cúi đầu, lời còn chưa nói hết, sau lưng truyền đến một trận chấn thiên oanh minh. Hộ sơn đại trận ầm vang nổ tung, chướng mắt năng lượng màu tím đen ba động hướng bốn phía bao phủ ra, mười mấy tên đệ tử trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ha ha ha ha. Cái chỗ chết tiệt này, quả nhiên là liền dãy rủa đều không có ý nghĩa phế vật. Một cái tà ma cao giọng cười nhạo, nó hình thái không ngừng biến ảo, thỉnh thoảng là to lớn xúc tu quái, thỉnh thoảng biến thành tràn đầy gai nhọn hình người. Lao đầu tử, đừng chúng ta, chừng cũng vô dụng. Các ngươi thì ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ta đều chẳng muốn động thủ. Tà ma thanh âm giống như là móng tay phá tại pha lê phía trên một dạng chói tai. Trung niên tu sĩ cắn răng đứng lên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia đã hấp hối đệ tử, khóe mắt co quắp một chút. Chúng ta vạn tinh cửa, dù là hôm nay toàn diện, cũng sẽ không hướng các ngươi những thứ này tà ma cúi đầu. Hắn hét lớn một tiếng, huy kiếm hướng tà ma phóng đi. Chậc chậc chậc, thời đại này còn có loại này ngu xuẩn a. Tà ma lười biếng nâng lên một cái biến hình móng vuốt, một đạo tím chùm sáng màu đen bắn ra. Thế mà, chùm sáng vừa bay đến một nửa, đột nhiên giống đụng vào lớp kín vô hình tường mở dạng, trực tiếp tiêu tán trên không trung. Người nào? Tà ma thanh âm trong nháy mắt bén nhọn, trước đó trêu tức mất giáo. Các ngươi những thứ này vượt ngoại tà ma, thật đúng là càng phát ra làm cần a. Một thanh âm vang lên. Chủ nhân đến rồi. Chủ nhân đến rồi. Tiểu hỏa từ đằng xa chạy tới, vòng quanh cái kia tà ma chuyển hai vòng, há mồm phun ra một đoàn cựu dương thiên hỏa, trực tiếp đem tà ma một cái xúc tu đốt thành tro. A a a, ngươi là cái gì quái vật? Tà ma hét thảm lên, trên người xúc tu điên cuồng vũ động, muốn dập tắt trên thân hỏa diễm, nhưng cựu dương thiên hỏa giống như giỏi trong xương một dạng, thiêu đến vỡ hơn. Y miệng. Diệp Lăng Thiên thân ảnh chậm rãi từ không trung xuất hiện, bảy màu trường kiếm lơ lửng ở bên người hắn. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia tà ma. Như ngươi loại này đồ vật, cũng dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Tà ma lúc này đã sợ đến không thành hình người, nó dãy rủa lấy quỳ trên mặt đất. Đại nhân tha mạng, ta chỉ là nghe lệnh làm việc, ta cái gì cũng không biết ta. Ồ, không biết. Diệp Lăng Thiên cười một tiếng, bảy màu trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, cái kia tà ma thân thể trong nháy mắt nổ tung, chỉ còn lại một cái còn tại run lẩy bẩy trùng sáng. Đừng a đừng a, ta thật không biết ta. Ngươi hỏi, ta cái gì đều nói. Trùng sáng phát ra thanh âm tuyệt vọng. Sớm nói như vậy, chẳng phải bất việc rồi. Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói. Nói đi, các ngươi những thứ này tà ma, gần nhất có âm mưu gì? Ta nói. Ta toàn nói. Trùng sáng vội vàng đáp ứng. Chúng ta gần nhất đều tại. A. Không đợi nó nói xong, tiểu hỏa trực tiếp một miệng đưa nó nuốt. Chủ nhân, nó lừa gạt ngài. Loại người này, không đáng lãng phí thời gian. Tiểu hỏa chật chật lưỡi. Có điều, vị đạo còn rất kỳ quái. Lần sau còn như vậy, ta có thể trực tiếp đem ngươi ném về hư không bên trong đi. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nhìn tiểu hỏa liếc một chút. Ai ai ai, đừng a, chủ nhân, ta sai rồi còn không được sao? Lần sau cam đoan không đoạt ngài tra hỏi. Tiểu hỏa tranh thủ thời gian túi đầu, một mặt định nọ dáng vẻ. Diệp Lăng Thiên lười nhắc lại để ý đến nó, quay đầu nhìn hướng đám kia còn nằm dưới đất vạn tinh cửa đệ tử. Các ngươi còn sống a? Tiền bối. Không, Cửu Tiêu Thiên Đế đại nhân. Trung niên tu sĩ miễn cưỡng chống đỡ lên thân thể quỳ xuống. Đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp, vạn tinh trên cửa dưới, vô cùng cảm kích. Được rồi, đừng cảm ơn ta. Ta chỉ là thuận tay giải quyết phiền phức. Diệp Lăng Thiên khoát tay áo. Có điều, đã ta cứu được các ngươi, liền phải cho chút đại giới. Cửu Tiêu Thiên Đế đại nhân cứ nói đừng ngại. Chỉ cần chúng ta vạn tinh cửa có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực. Trung niên tu sĩ vội vàng tỏ thái độ. Cũng không có gì đặc biệt yêu cầu. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, đem các ngươi trong môn những cái kia liên quan tới vực ngoại tà ma ghi chép đều cho ta. Ta muốn nhìn bọn giá hỏa này lai lịch. Vâng vâng vâng, chúng ta nhất định đem tất cả điện tịch đều dâng lên. Trung niên tu sĩ kích động nói ra. Vậy là tốt rồi. Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chủ nhân, vậy chúng ta đến đón lấy đi chỗ nào a? Ngài không cảm thấy nơi này có chút nhàm chán sao? Tiểu Hỏa hấp tấp cùng tại Diệp Lăng Thiên đằng sau. Nhàm chán? Vậy ngươi ngược lại là đi tìm một chút việc vui a? Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói. Ai nha chủ nhân, ta thì thuận miệng nói, chớ để ý a. Tiểu Hỏa tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Có điều, ngài cảm thấy cái này vạn tinh cửa có thể có cái gì vật hữu dụng sao? Có dùng hay không dùng, đến xem bọn hắn giấu sâu bao nhiêu. Diệp Lăng Thiên tiện tay vung lên, tiểu hỏa miệng lập tức nhắm lại. Cửu Tiêu Thiên Đế đại nhân, xin dừng bước. Sau lưng, cái kia cái trung niên tu sĩ lộn nhào đuổi theo, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, nhìn qua so vừa rồi còn chật vật. Còn có chuyện gì? Diệp Lăng Thiên dừng bước lại, tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí nhàn nhạt. Đại nhân, những cái kia liên quan tới vực ngoại tà ma ghi chép, tại là có chút vấn đề a. Trung niên tu sĩ cúi đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ, giống như là sợ bị mắng. Có vấn đề. Diệp Lăng Thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Nói rõ một chút, là như vậy, chúng ta trong môn những điển tịch kia, có một phần là tại mấy trăm năm trước rơi mất. Trung niên tu sĩ cắn răng, không dối gạt đại nhân, khi đó chúng ta vạn tinh cửa vừa mới tao ngộ một trận đại kiếp, đám kia điển tịch thì liền bị mang đi. Bị người nào mang đi? Diệp Lăng Thiên ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trung niên tu sĩ lại cảm thấy dường như một tòa núi lớn đặt ở trên thân. Nghe nói là năm đó một cái tên là Huyết Nguyệt Đường tiểu môn phái tu sĩ mang đi. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bất quá cái kia Huyết Nguyệt Đường tại vài thập niên trước liền đã bị diệt, cụ thể hạ lạc chúng ta cũng không rõ ràng. A, Huyết Nguyệt Đường. Diệp Lăng Thiên khẽ cười một tiếng. Loại địa phương nhỏ này lại còn dám động các ngươi vạn tinh cửa đồ vật. Đúng vậy, đúng. Trung niên tu sĩ tranh thủ thời gian gật đầu. Khi đó chúng ta xác thực thực lực không đủ, nhưng về sau muốn tìm về đến, cũng một mực không có có manh mối a. Phế vật. Diệp Lăng Tiên ngữ khí bình thản, lại làm cho tu sĩ kia mồ hôi trên trán càng phát ra dày đặc. Chủ nhân, cái này chẳng phải lại là phiền phức mà. Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Tiên trên vai, một bộ tức giận bất bình dáng vẻ. Ngài nói những người này, chính mình làm ném đồ vật, sau cùng còn muốn ngài đến quan tâm. Bớt nói nhảm. Chương 238. Bắc Minh Thâm Nguyên. Chương 238. Bắc Minh Thâm Nguyên. Diệp Lăng Tiên vô vô Tiểu Hỏa đầu. Xem ra, Huyết Nguyệt Đường di tích ngược lại là có thể đi một chuyến. Vâng vâng vâng, đại nhân anh minh. Trung niên tu sĩ liên tục gật đầu. Có điều, nghe nói Huyết Nguyệt Đường xảo huyệt tại Bắc Minh Thâm Nguyên, chỗ kia bây giờ đã thành vực ngoại tà ma xảo huyệt. Bắc Minh Thâm Nguyên. Diệp Lăng Thiên ánh mắt hơi động một chút. Vực ngoại tà ma thật đúng là chỗ nào cũng có a. Đúng vậy à, đại nhân, chỗ kia hiện tại ngay cả chúng ta những tu sĩ này cũng không dám tới gần. Tà ma khí tức quá đậm. Trung niên tu sĩ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Diệp Lăng Thiên xoay người rời đi. Chúng ta đi xem một chút. Chủ nhân, Bắc Minh Thâm Nguyên. Nghe thật hù dọa người a. Muốn không mình vẫn là chuyển sang nơi khác a. Tiểu Hỏa theo Diệp Lăng Thiên trên bờ vai nhảy xuống, vòng quanh hắn đảo quanh, một bộ sợ dạng. Không muốn đi ngươi thì lưu lại. Diệp Lăng Thiên cũng không quay đầu lại. Ai nha, chủ nhân, ngài đừng nói giỡn. Tiểu Hỏa lập tức đuổi theo. Ta sao có thể rời đi ngài đâu? Ngài đi đâu, ta liền đi đâu, tuyệt không tụt lại phía sau. Trung niên tu sĩ ở phía sau há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là cúi đầu bái. Cửu Tiêu Thiên Đế đại nhân, bảo trọng. Diệp Lăng Thiên một đường bay lượn, Tiểu Hỏa tại phía sau hắn không xa không gần theo sát, càng không ngừng nhắc tới. Chủ nhân a, chúng ta là không phải cần phải mang một ít linh quả đi qua a? Vạn nhất chỗ kia không có gì ăn, ta cũng không thể bị đói. Chủ nhân, ngài nói này Huyết Nguyệt Đường có phải hay không cũng có chút không đáng tin cậy a? Năm đó bọn hắn làm sao lại dám đoạt Vạn Tinh Cửa đồ vật? Chủ nhân, muốn không ta đến dò đường đi. Ngài biết đến, ta tuy nhiên cái đầu nhỏ, nhưng thiên phú tuyệt đối không có vấn đề a. Y miệng. Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng, nhất thời để Tiểu Hỏa hiểu xỉu xuống dưới. Không bao lâu, hai người liền đi tới Bắc Minh Thâm Nguyên biên giới. Nơi này âm khí âm u, mặt đất vết nước ngang dọc, một cỗ nồng đậm vực ngoại tà ma khí tức tràn ngập trong không khí. Chủ nhân, nơi này còn thật đầy đủ âm trầm a. Tiểu Hỏa bắn đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai. Chúng ta thật muốn đi vào a. Ta có thể nghe nói tới đây trước kia thế nhưng là cái phần mộ lớn chàng, làm không tốt còn có cái gì vật kỳ quái. Diệp Lăng Thiên không để ý đến Tiểu Hỏa, trực tiếp cất bước hướng về phía trước. Thâm Nguyên cửa vào là đen kịt một màu vết nước, giống một tấm to lớn miệng, tiên tính chờ đợi lấy kẻ xông vào. Chủ nhân, ta nói thật, nơi này nhìn lấy thì điểm xấu, muốn không mình vẫn là lại thương lượng một chút. Tiểu Hỏa nỗ lực tranh thủ một lần nữa, lại nói nhiều một câu, ta liền đem ngươi ném vào. Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng. Tốt ta im miệng. Tiểu Hỏa một mặt ủy khuất, nhưng rất nhanh lại hưng phấn lên. Bất quá chủ nhân, ta vẫn là đến nhắc nhở ngài, chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút ta. Chỗ này khí tức so với lần trước kia cái gì tà ma đảo còn nặng hơn. Diệp Lăng Thiên không có trả lời, trực tiếp một bước vào vết nước. Tiểu Hỏa vội vàng đuổi theo, trong miệng còn nói nhỏ. Ai nha, thật là một cái ngon nhân, như thế hắc cũng dám trực tiếp tiến. Vừa mới đi vào thâm nguyên, một trận thấu xương âm phong chạm mặt tới, nương theo lấy mơ hồ nói nhỏ âm thanh. Chủ nhân, ngài nghe thấy được sao? Có người đang nói chuyện. Tiểu Hỏa lập tức nhảy đến Diệp Lăng Thiên trong ngực, nhìn chung quanh. Là Hoán Linh. Diệp Lăng Thiên nhấc vung tay lên, một đạo bảy màu quang mang đảo qua, âm phong cùng nói nhỏ trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngài thật đúng là không có chút nào sợ a. Tiểu Hỏa thò đầu ra. Ta cảm nhận được đến nơi này quả thực hủ chết người. Sợ? Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói. Loại địa phương này, còn chưa xứng để cho ta sợ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phía trước đột nhiên truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Một cái to lớn thân ảnh theo thâm viên chỗ sâu chậm rãi hiện hiện. Chủ nhân, ngài nhìn. Tiểu Hỏa khẩn trương chỉ hình bóng kia. Lúc này thật đúng là đại gia hỏa. Nhàm chán. Diệp Lăng Thiên nắm chặt bảy màu trường kiếm, thân kiếm phát ra một trận khét đê. Thân ảnh to lớn kia sửng sốt một chút, tựa hồ bị Diệp Lăng Thiên khí thế trấn nhiếp, nhưng rất nhanh lại gầm thét nào tới. Diệp Lăng Thiên không có nhiều lời, trường kiếm vung lên, cự ảnh trong nháy mắt bị bổ thành hai nửa, hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán trong không khí. Chậc chậc, chủ nhân, tên lợi hại như vậy đều bị ngài một kiếm bổ. Ta thật sự là càng ngày càng sùng bái ngài. Tiểu Hỏa vô mong mướt, một mặt định nọt. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, tiếp tục hướng thâm viên chỗ sâu đi đến. Tiểu Hỏa theo thật sát phía sau. Chủ nhân, chúng ta lần này đoán chừng không đơn giản a, ta có thể phải tùy thời chuẩn bị giúp ngài a. Chủ nhân, cái này thâm viên đến cùng sâu bao nhiêu a? Mình đều đi lâu như vậy, làm sao còn chưa tới đầu a? Tiểu Hỏa ngoắc ngoắc cái đuôi, nhún nhảy một cái cùng tại Diệp Lăng Thiên phía sau, trong miệng không ngừng cô. Ngươi nói nhảm nữa, ta trực tiếp đem ngươi ném xuống. Diệp Lăng Thiên cũng không quay đầu lại, cước bộ chưa từng ngừng. Ai nha, chủ nhân, ta đây không phải suy nghĩ nhiều buổi ngài trò chuyện mà. Nơi này như thế âm trầm, bầu không khí lại không tốt, ta không nói lời nào luôn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Tiểu Hỏa một bên nói một bên ngẩng đầu, trong mắt xoay tích chuyện. Có điều, chủ nhân, ngài nói cái kia Huyết Nguyệt Đường năm đó những người kia, có thể hay không còn giữ điểm cái gì bà bối? Vạn nhất mình lần này còn có thể vơ vét chút ngoài ý muốn chi tài, vậy coi như chuyến đi này không tệ. Huyết Nguyệt Đường di tích, cần phải sớm đã bị vực ngoại tà ma xâm chiếm, ngươi cảm thấy còn có thể có thứ gì đáng tiền lưu lại? Diệp Lăng Thiên ngữ khí nhàn nhạt. Cái kia cũng nói không chính xác à, tà ma nhóm não tử lại không nhất định dễ dùng, nói không chừng có cái gì chúng ta để ý đồ chơi hay chút đấy. Tiểu Hỏa liếm liếm môi. Muốn không ta đi trước đằng trước thăm dò đường? Không cần. Diệp Lăng Thiên giơ tay lên, xung quanh nhất thời xuất hiện một đạo vô hình bình chướng, đem Tiểu Hỏa ngăn cản trở về. Nơi này vực ngoại tà ma khí tức quá nồng, tùy tiện chạy loạn sẽ chỉ lãng phí thời gian. Ai nha, chủ nhân, ngài cũng là quá cẩn thận rồi, ta cũng không phải lần đầu bồi ngài tới này loại địa phương quỷ quái, ngài cũng quá không tin ta. Tiểu Hỏa một mặt ủy khuất nằm dạp trên mặt đất, dùng móng vuốt keo kiệt lấy trong cái khe tảng đá. Bớt nói nhảm, phía trước đã đến. Diệp Lăng Thiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Trước mặt là một tòa rách nát cung điện, cửa lớn đã sớm bị phá hủy, chỉ còn lại có một mảnh đổ nát thê lương. Đây chính là Huyết Nguyệt Đường xảo huyệt. Cũng quá hàn sâm đi. Tiểu Hỏa ngẩng đầu, lệnh ra cái đầu đánh giá một vòng. Chủ nhân, ngài cảm thấy nơi này còn có người còn sống sao? Vào xem liền biết. Diệp Lăng Thiên nhấc chân bước vào cửa lớn, không để ý chút nào bốn phía những cái kia tản ra ác ý ánh mắt. Vừa mới đi vào cung điện, trên mặt đất phủ văn bỗng nhiên sáng lên, hào quang màu tím đen trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Một đạo to lớn thân ảnh theo mặt đất dâng lên, toàn thân cao thấp thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím thẫm. Lại tới cái chịu chết. Ha ha, có chút ý tứ a. Thân ảnh kia phát ra một tiếng khàn khàn tiếng cười, trong thanh âm mang theo một loại khó nói lên lời dữ tợn. Chủ nhân, gia hỏa này giống như thẳng phách lối đó a. Tiểu Hỏa bắn đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, nhếch miệng. Muốn không để cho ta tới thử một chút? Không cần. Diệp Lăng Thiên ánh mắt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Chương 239. Chỉ là một cái tiểu tu sĩ. Chương 239, chỉ là một cái tiểu tu sĩ. Bất quá là cái ngụy chúa tể cảnh phế vật, liền tư cách để cho ta nghiêm túc đều không có. Ngụy chúa tể cảnh. Cái kia thân ảnh nhất thời ngây ngẩn cả người, lập tức giận tím mặt. Ngươi chỉ là một cái tiểu tu sĩ, cũng dám xem thường ta. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta không cần biết. Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói, trong tay trường kiếm tùy ý vung lên, cái kia to lớn thân ảnh trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. A a a. Không có khả năng. Thân ảnh kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngọn lửa màu tím đen trong nháy mắt dập tắt, chỉ còn lại có một viên tản ra u quang hoạch tâm rơi trên mặt đất. Chậc chậc chậc, chủ nhân, ngài đây cũng quá dứt khoát đi. Tiểu Hỏa nhảy xuống chỗ, đem viên kia hoạch tâm nhặt lên đặt ở trước mũi hít hà. Ừm, có chút vị đạo, không biết có thể ăn được hay không. Chớ đụng lung tung. Diệp Lăng Thiên nhấc vung tay lên, viên kia hoạch tâm bay đến trong tay hắn, nhìn kỹ liếc một chút về sau, chân mày hơi nhíu lại. Chủ nhân, đây là cái quái gì a? Làm sao cảm giác là lạ? Tiểu Hỏa tiếp cận đến, một mặt tò mò nhìn chằm chằm viên kia hoạch tâm. Thứ này không thuộc về vực ngoại tà ma. Diệp Lăng Thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, giống như là một loại nào đó cổ lão trận pháp mảnh vỡ bị tà ma lợi dụng. Cổ lão trận pháp, đó không phải là những lão gia hỏa kia chơi đồ còn dư lại mà, còn thật có thể bị những thứ này tà ma lật ra đến. Tiểu Hỏa mở to hai mắt nhìn. Chủ nhân, ngài nói thứ này có thể hay không có cái gì đại bí mật ta? Bí mật? Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Loại vật nhỏ này có thể có bí mật gì? Bất quá là cái mồi nhử thôi. Vừa dứt lời, cung điện chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp chấn động âm thanh, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, bốn phía vách tường cũng không ngừng sụp đổ. Chủ nhân, không phải là lại tới cái đại gia hỏa? Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Xem ra là thủ hộ trận pháp khởi động. Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng phế tích, nhìn hướng cung điện chỗ sâu. Vừa vặn, ta ngược lại muốn nhìn xem, này Huyết Nguyệt Đường đến cùng ẩn giấu những thứ gì. Chủ nhân, ngài nhưng phải cẩn thận một chút a. Ta luôn cảm thấy cái này không đúng chỗ kỉnh. Tiểu Hỏa ôm chặt Diệp Lăng Thiên cổ, cái đuôi đều nhanh cuốn thành bánh qua trèo. Bớt nói nhảm, theo sát ta. Diệp Lăng Thiên nhấc chân hướng về phía trước bước đi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại phế tích bên trong. Tiểu Hỏa vội vàng đuổi theo, trong miệng còn không ngừng thầm thì. Ai nha, nơi này thật sự là càng xem càng tà môn. Bất quá, chủ nhân tại, ta thì không sợ. Diệp Lăng Thiên tốc độ trầm ổn, xuyên qua tàn phá cung điện, mỗi một bước cũng giống như đạp ở bằng phẳng trên đường lớn, không chút nào bị bốn phía sụp đổ phế tích ảnh hưởng. Mà theo ở phía sau Hỏa Kỳ Lân Tiểu Hỏa lại không an phận, đông nhìn một cái tây nhìn xem, miệng càng không ngừng nhắc tới. Chủ nhân, nơi này làm sao cảm giác như cái bẫy dập a? Ngươi nhìn cái này trên tường phù văn, lóe lên, giống như là muốn nổ tung giống như. Im miệng. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng trả lời một câu. Ai nha, chủ nhân, ngài đừng đều khiến ta im miệng a. Ta chính là muốn nhắc nhở ngài một chút mà. Vạn nhất những thứ này tà ma làm ra chút gì yêu tiêu thân, cũng không liền phiền phải sao? Tiểu Hỏa một bên nói vừa đi theo Diệp Lăng Thiên sau lưng, cái đuôi càng không ngừng vùng vẫy lấy, có vẻ hơi nôn nóng. Ngươi nếu là thật có thời gian rỗi, chẳng bằng đi đem con đường phía trước tra rõ ràng. Diệp Lăng Thiên lườm Tiểu Hỏa liếc một chút, ngữ khí nhàn nhạt. Rõ đường? Nơi này nguy hiểm như vậy, ngài bỏ được để cho ta một người đi sao? Vạn nhất ta ra vài việc gì đó, ngài không đau lòng a? Tiểu Hỏa mở to mắt to, một mặt vô tội nhìn lấy Diệp Lăng Thiên. Sẽ không đau lòng vì? Diệp Lăng Thiên không chút lưu tình trả lời. Ngươi không đến liền im miệng. Tốt ta im miệng. Tiểu Hỏa nhếch miệng, một mặt ủy khuất ghé vào Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, nhưng trong mắt cũng không ngừng bốn phía ngắm loạn. Hai người một đường xâm nhập, rất mau tới đến cung điện hạch tâm khu vực. Chủ nhân, nơi này có điểm gì là lạ a? Ta luôn cảm thấy có đồ vật gì đang ngó chừng chúng ta. Tiểu Hỏa thấp giọng nói ra, trong thanh âm mang theo vài phần cảnh giác. Là trận pháp tàn niệm. Diệp Lăng Thiên chỉ một ngón tay, trung quanh phủ văn trận pháp nhất thời bắt đầu rung động kịch liệt, tựa hồ muốn tránh thoát hắn áp chế. Chậc chậc, trận pháp này vẫn rất ngoan cố đó a. Tiểu Hỏa tiến đến Diệp Lăng Thiên bên người, nhìn lấy những cái kia điên cuồng vặn vẹo phù văn. Chủ nhân, ngài muốn không để ta thiêu một thiêu? Ta cái này Cửu Dương Thiên Hỏa thế nhưng là liền vực ngoại tà ma đều sợ đồ vật. Không cần. Diệp Lăng Thiên giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo bảy màu quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian, những cái kia điên cuồng vặn vẹo phù văn nhất thời ngừng lại, giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình hoàn toàn áp chế. Làm xong, Tiểu Hỏa thò đầu ra, nhìn chung quanh, phát hiện những cái kia phù văn quả nhiên không nhấp nháy nữa. Chủ nhân, ngài thật sự là lợi hại. Cái chỗ chết tiệt này trận pháp tại trước mặt ngài thì cùng giấy một dạng. Bớt nói nhiều lời. Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói, cất bước đi hướng cung điện chỗ sâu nhất, ở nơi đó có một cái thạch đài to lớn, thạch đài phía trên để đó một miệng màu đen quan tài, bốn phía hiện đầy phức tạp phù văn đường vân. "Chủ nhân, cái này quan tài nhìn lấy thì không đơn giản a. Ngài nói trong này có thể hay không cất giấu cái gì ghê gớm đồ vật?" Tiểu Hỏa tiến đến thạch đài một bên, rũa ra móng vuốt nhẹ nhàng đụng đụng chiếc kia quan tài. "Chớ lộn xộn." Diệp Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt rơi vào quan tài phía trên một cái đen nhánh ngọc giản phía trên. "Chủ nhân, đây là vật gì a?" Tiểu Hỏa ngẩng đầu nhìn ngọc giản kia, cái đuôi lắc nhanh chóng. Xem ra rất có giá trị bộ dáng. Diệp Lăng Thiên không có trả lời, ngón tay vung lên, cái kia cái ngọc giản bay tới trong tay hắn. Hắn túi đầu nhìn lướt qua, chân mày hơi nhíu lại. "Làm sao vậy, chủ nhân? Thứ này có vấn đề sao?" Tiểu Hỏa lại gần, một mặt tò mò nhìn chằm chằm ngọc giản kia. Ngọc giản này ghi lại là một loại vực ngoại tà ma triệu hoán trận pháp. Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói, ánh mắt hơi hơi chớp động. "Có điều, trận pháp này tựa hồ còn thiếu khuyết bộ phận mấu chốt." "Triệu hoán trận pháp?" Tiểu Hỏa mở to hai mắt nhìn. "Chủ nhân, nơi này không phải là tà ma hang ổ a? Mình muốn hay không vội vàng đem cái đồ chơi này hủy?" "Không đợi." Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn hướng chiếc kia màu đen quan tài. "Xem trước một chút cái này quan tài bên trong đến cùng cất giấu cái gì." "Chủ nhân, ngài khẳng định muốn mở ra sao? Vạn nhất bên trong nhảy ra cái đồ vật ghê gớm." Tiểu Hỏa lời còn chưa nói hết, Diệp Lăng Thiên đã ở đưa tay nhẹ nhàng vung lên, chiếc kia quan tài cái nắp chậm rãi dâng lên. Quan tài bên trong cũng không có thi thể, chỉ có một cái tản ra u quang màu đen tinh hạch. "Cái này lại là cái gì?" Tiểu Hỏa rũ cổ, nhìn lấy cái viên kia tinh hạch. "Đây là vực ngoại tà ma hạch tâm kết tinh." Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói, ngón tay nhấc câu, cái viên kia tinh hạch bay đến trong tay hắn. "Oa, thứ này nhìn lấy rất đáng tiền dáng vẻ. Chủ nhân, ngài muốn cầm trở về nghiên cứu sao?" Tiểu Hỏa tiến đến Diệp Lăng Thiên trong tay, thăm dò tính dùng móng vuốt đụng đụng cái viên kia tinh hạch. "Loại vật này, lưu tại nơi này sẽ chỉ hại người." Diệp Lăng Thiên trong tay bảy màu trường kiếm nhẹ nhàng vạch một cái viên kia tinh hạch trong nháy mắt hóa thành tro tàn, tiêu tán trong không khí. Chương 240. Không có gì đáng giá lưu luyến. Chương 240. Không có gì đáng giá lưu luyến. "Chậc chậc, chủ nhân, ngài thật đúng là nhanh chóng quyết đoán a. Thứ này ngài cũng không lưu lại lấy, quả nhiên khác nhau." Tiểu Hỏa lắc lắc cái đuôi, một mặt bội phục bộ dáng. "Đi thôi, nơi này không có gì đáng giá lưu luyến." Diệp Lăng Thiên quay người rời đi, cước bộ vẫn như cũ vững như bàn thạch. "Chủ nhân, chúng ta đến đón lấy đi chỗ nào a? Ta cảm nhận được đến loại địa phương này vẫn là ít đến thì tốt hơn." Tiểu Hỏa vừa đi theo một bên lại nhảy cái không xong. "Bớt nói nhảm." Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói, thân ảnh rất nhanh biến mất tại thâm viên cuối cùng. "Chủ nhân, ngài nói chúng ta là không phải cần phải nghỉ một lát a? Ta cái này bắp chân đều nhanh chạy gãy mất." Tiểu Hỏa một bên ngoắc ngoắc cái đuôi một bên ồn ào, toàn bộ thân thể dán tại Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, như cái không cam lòng treo trang sức. "Nghỉ?" Diệp Lăng Thiên lườm nó liếc một chút. "Ngươi là cảm thấy mình quá nhàn rồi?" "Không phải à, chủ nhân, ta chính là cảm thấy đi, nơi này đi được không sai biệt lắm, cũng không có gì để mắt, còn không bằng chúng ta tìm thành tĩnh địa phương, để cho ta ăn chút linh quả cái gì." Tiểu Hỏa một mặt vô tội. "Ngay nhìn, ta mới vừa rồi giúp không ít bận điệu, nói thế nào cũng nên có chút khen thưởng a." "Khen thưởng?" Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. "Ngươi vừa mới làm cái gì?" "Ê, cái kia, chủ nhân, ta không phải giúp ngài nhìn chằm chằm bốn phía mà. Ta thời khắc bảo trì cảnh giác đâu, muốn không phải ta nhìn chằm chằm, vạn nhất có tà ma đánh lén, ngài không phải cũng phiền phức sao?" Tiểu Hỏa lập tức đứng thẳng người, một bộ công thần bộ dáng. "Lại nói nhảm nhiều, ta liền đem ngươi ném về linh thú đại." Diệp Lăng Thiên nhấc ngón tay chỉ phía sau lưng, thanh âm lạnh đến để Tiểu Hỏa lắc một cái. "Đừng a, đừng a." "Chủ nhân, ta im miệng còn không được sao?" Tiểu Hỏa tranh thủ thời gian co lên cổ, ngoan ngoãn ghé vào Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, cái đuôi nhẹ nhàng vung dậy, nhưng trong mắt ý nguyên xoay tít chuyển không ngừng. "Có điều, chủ nhân, ta cảm thấy kia cái gì vực ngoại tà ma a, sắp thực thẳng giảo hoạt." Tiểu Hỏa cuối cùng không nín được, lại bắt đầu nhắc tới. "Ngài nói chúng nó tại sao muốn làm những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật ta? Rõ ràng chính diện đánh không lại ngài, còn phải cả điểm lung ta lung tung, có mệnh hay không a?" Diệp Lăng Thiên không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Trên đỉnh đầu là một mảnh thâm trầm hắc ám, dường như toàn bộ thâm viên đều bao phủ tại vô tận âm ảnh bên trong. "Chủ nhân, ngài sẽ không lại phát hiện cái gì đi?" Tiểu Hỏa gặp Diệp Lăng Thiên dừng bước lại, lập tức cảnh giác lên. "Sẽ không còn có cái gì mai phục a. Đi thôi, rời đi nơi này." Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói, quay người hướng thâm viên cửa ra vào đi đến. "A, chủ nhân, chúng ta cứ đi như thế a?" Tiểu Hỏa sững sờ. "Ta còn tưởng rằng ngài muốn tìm lại một lần nữa đâu. Nói không chừng còn có chút vật gì tốt không có tìm ra đâu." "Không cần thiết." Diệp Lăng Thiên cất bước rời đi, ngữ khí bình thản. "Loại địa phương này, giấu không được cái gì tránh thức vật có giá trị. Cái kia ngược lại là, ngài liếc một chút liền có thể xem thấu, nơi này xác thực giấu không được vật gì tốt." Tiểu Hỏa nhẹ gật đầu, vừa đi vừa tiếp tục nói thầm. "Bất quá chủ nhân, ngài nói cái kia huyết nguyệt đường năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì bọn hắn di chỉ sẽ bị những thứ này vượt ngoại tà ma chiếm? Chính bọn hắn gieo gió gặt bão, không có quan hệ gì với ta." Diệp Lăng Thiên cũng không quay đầu lại, cước bộ vẫn như cũ vững vàng. "Cũng thế, loại kia tiểu môn tiểu phái, nào có chúng ta Phong Vân các lợi hại a?" Tiểu Hỏa một mặt kiêu ngạo. "Nói trở lại, chủ nhân, ngài cái gì thời điểm về tiên giới a? Bên kia những bọn tiểu bối kia đoán chừng cũng chờ gấp đi. Trở về cũng không có việc gì." Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt trả lời một câu. "Ngược lại là ngươi, lại như thế nhau nhau, ta thật là đem ngươi vứt xuống." "Đừng đừng đừng, chủ nhân, ta không ầm ĩ, ta thật không ầm ĩ." Tiểu Hỏa lập tức im lặng, nhưng cái đuôi y nguyên dao động không ngừng, hiển nhiên tâm lý không có chút nào đàng hoàng. Hai người rất mau rời đi Bắc Minh Thâm Nguyên, phía ngoài quang tuyến dần dần sáng lên, không khí cũng không lại như vậy áp lực. "Chủ nhân, chúng ta đến đón lấy đi chỗ nào a? Sẽ không cứ như vậy trở về đi. Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên bên người, đầu càng không ngừng tả hữu đong đưa. Ta nghe nói đại hạ bên kia gần nhất thật náo nhiệt, muốn hay không đi nhìn một cái? Náo nhiệt? Diệp Lăng Thiên quét nó liếc một chút. Ngươi là muốn đi chơi? Ai nha, chủ nhân, ta đây không phải thay ngài phân ưu mà. Tiểu Hỏa một mặt lịnh nọt. Ngài bình thường luôn luôn vội vàng đối phó những cái kia tà ma, cũng nên buông lỏng một chút. Lại nói, đại hạ bên kia thế nhưng là chúng ta đại bản doanh, làm gì cũng đến trở về xem một chút đúng không? Diệp Lăng Thiên không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, tiện tay xé mở một đạo không gian vết nứt, trực tiếp cất bước tiến vào nhập. Ai nha, chủ nhân, ngài quả nhiên là lớn nhất hiệu suất người. Ta đã nói rồi, ngài khẳng định cũng muốn trở về xem một chút. Tiểu Hỏa vội vàng đi theo, trong miệng còn không ngừng cô. Bất quá chủ nhân, sau khi trở về, ngài có thể được thật tốt nghỉ ngơi một chút, thuận tiện để cho ta ăn ngon một chút. Đại hạ trên hoàng thành không, không gian vết nứt lặng yên mở ra, Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa thân ảnh từ đó đi ra. Chủ nhân, ngài nhìn nơi này, nhiều khí phái a. Thật không hổ là ngài che chở địa phương. Tiểu Hỏa đứng tại Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, hưng phấn mà nhìn xung quanh. Nói trở lại, chúng ta lần này trở về, có cái gì nhiệm vụ a? Ta có thể được sớm chuẩn bị tốt. An tĩnh chút. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt rơi ở phía xa hoàng thành đại điện bên ngoài, mấy cái người mặc áo giáp tu sĩ chính vội vàng chạy tới chạy lui, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Chủ nhân, những người kia nhìn lấy có chút bối rối a, chúng ta là không phải tới không phải lúc. Tiểu Hỏa híp mắt đánh giá những tu sĩ kia. Không phải là xảy ra chuyện gì a? Đi xem một chút. Diệp Lăng Thiên cất bước hướng đại điện đi đến, dưới chân tựa hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng mỗi một bước cũng giống như giẫm tại những tu sĩ kia trong lòng, để bọn hắn không tự chủ được dừng bước. Cửu Tiêu Thiên Đế. Một cái tu sĩ ngẩng đầu nhìn đến Diệp Lăng Thiên, lập tức quỳ rạp xuống đất. Thiên Đế đại nhân, ngài về đến rồi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng Thiên ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những tu sĩ kia, ngữ khí bình tĩnh. Đại nhân, hoàng thành phụ cận đột nhiên xuất hiện một đám không rõ lai lịch tu sĩ, bọn hắn nói là tới bái phỏng, nhưng chúng ta hoài nghi. Tu sĩ kia thanh âm càng ngày càng thấp, hiển nhiên không dám nói thẳng ra chính mình suy đoán. Hoài nghi gì? Diệp Lăng Thiên nhíu mày. Hoài nghi? Bọn hắn có thể là vực ngoại tà ma ngụy trang giả. Tu sĩ kia cắn răng một cái, cuối cùng đem lời nói ra. Vực ngoại tà ma? Diệp Lăng Thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Mang ta đi nhìn xem. Đại nhân, đám người kia thì tụ tập tại Nam Thành bên ngoài chân núi. Tu sĩ vội vàng đáp, thanh âm còn mang theo một chút run rẩy. Chúng ta người tại vòng ngoài bố trí kết giới, nhưng đối phương tựa hồ không hề để tâm, phản mà không ngừng hướng cổng thành tới gần. Các ngươi kết giới hữu dụng không? Diệp Lăng Thiên trừng mắt lên, ngữ khí nhàn nhạt, mang theo một tia xem thường ý vị. Ê! Tu sĩ kia nhất thời nghẹn lời, túi đầu xuống không dám trả lời. Cái này, chúng ta chỉ là hết sức nỗ lực, dù sao những người kia, bọn hắn khí tức quá cổ quái. Chương 241, nhìn xem là cái gì? Chương 241, nhìn xem là cái gì? Được rồi, bớt nói nhiều lời, dẫn đường. Diệp Lăng Thiên khoát tay áo, ra hiệu hắn nhanh điểm dẫn đường. Vâng, đại nhân, mời đi theo ta. Tu sĩ kia lộn nhào đứng người lên, quay người liền bay về phía Nam Thành bên ngoài. Chủ nhân, ta thế nào cảm giác không thích hợp a? Người nào dám chạy đến ngài che chở trên địa bàn đến náo sự? Bọn hắn không sợ chết ta? Tiểu Hỏa vây vây đuôi, ghé vào Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, một mặt khinh thường. Đi thôi, nhìn xem là cái gì. Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, nhấc chân đi theo. Nam Thành bên ngoài, chân núi một mảnh rộng rãi trên đồng cỏ, hơn 10 người tu sĩ người mặc thống nhất màu đen trường bào, đứng thành một cái hình tròn trận liệt. Trên mặt của bọn hắn đều mang theo mặt nạ màu bạc, trên thân tản ra lấy một loại kỳ quái khí tức, cũng không giống phổ thông tu sĩ, cũng không giống vực ngoại tà ma. Vòng ngoài, đại hạ hoàng thành các tu sĩ bày ra một cái to lớn kết giới, nhưng những người áo đen kia đối kết giới như không có gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như đang chờ cái gì. Đại nhân, bọn hắn chính là chúng ta nói đám kia khả nghi tu sĩ. Trước đó dẫn đường tu sĩ chỉ về đằng trước hắc bào người, thanh âm ép tới rất thấp, sợ kinh động đến đối phương. Có ý tứ. Diệp Lăng Thiên đứng tại bên ngoài kết giới, ánh mắt đảo qua đám kia hắc bào người. Ngụy trang đến ngược lại là rất giống. Chủ nhân, bọn hắn trên thân có chút tà ma vị đạo, nhưng lại không hoàn toàn là. Tiểu Hỏa híp mắt hít hà. Nói không chừng là bị khống chế người. Qua đi hỏi một chút liền biết. Diệp Lăng Thiên cất bước hướng về phía trước, trực tiếp xuyên qua kết giới, căn bản không có quản tu sĩ kia muốn ngăn cản động tác tay của hắn. Đại nhân, cẩn thận a. Tu sĩ kia gấp đến độ thẳng dậm chân, nhưng nhìn đến Diệp Lăng Thiên đã ở đi vào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng. Diệp Lăng Thiên đi đến những người áo đen kia trước mặt, dừng bước lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn hắn. Các ngươi là ai? Hắn thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Những người áo đen kia không có trả lời ngay, chỉ là cùng nhau quay đầu nhìn hướng Diệp Lăng Thiên, phảng phất tại ăn ý chờ đợi cái gì. Nha, đám người kia thẳng có thể chứa a. Tiểu Hỏa theo Diệp Lăng Thiên trên bờ vai nhảy xuống, đứng trên mặt đất, hai cái móng vuốt chống lạnh, ngẩng đầu nhìn những người áo đen kia. Ta chủ nhân cha hỏi đâu? Các ngươi người câm à nha? Mau nói. Không có nói, có tin ta hay không đem các ngươi toàn đốt thành tro. Bên trong một cái hắc bào người cuối cùng mở miệng. Cửu Tiêu Thiên Đế, quả nhiên là ngươi. Ừm. Diệp Lăng Thiên meo lại mắt. Các ngươi nhận biết ta? Đâu chỉ nhận biết, đã sớm ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cái kia hắc bào người thấp giọng cười cười, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần ấm lãnh. Bất quá chúng ta hôm nay tới, cũng không phải theo ngươi đánh chào hỏi. Vậy các ngươi là tới làm cái gì? Diệp Lăng Thiên ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng Tiểu Hỏa đã cảnh giác ngừng lại một chút bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm những người áo đen kia, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chúng ta là đến truyền một lời. Cái kia hắc bảo người giơ tay lên, chỉ xa xa đỉnh núi. Ở nơi đó, có người muốn gặp ngươi. Gặp ta? Diệp Lăng Thiên sủi cười một tiếng. Là ai cho các ngươi lá gan, cảm thấy có thể ra lệnh cho ta? Không dám mệnh lệnh, chỉ là mời. Hắc bào người hơi hơi cúi đầu, nhưng ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm. Chúng ta chỉ là tín sứ, có được hay không, đều xem ngươi có nguyện ý hay không. Chủ nhân, loại người này chúng ta để ý đến hắn làm gì? Trực tiếp một bàn tay đập không liền xong rồi. Tiểu Hỏa nhảy đến giữa không trung, há mồm phun ra một đoàn cựu dương thiên hỏa, hỏa diễm trong không khí xoay quanh, tùy thời chuẩn bị phun về phía đối phương. Đừng nóng nội, xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Diệp Lăng Thiên đưa tay ra hiệu Tiểu Hỏa không nên vọng động, sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia hắc bào người trên thân. Người nào tại đỉnh núi chờ ta? Đi ngươi sẽ biết. Hắc bào người không có trả lời, phản mà lui về phía sau một bước. Chúng ta chỉ phụ trách truyền lời, cái khác không liên quan gì đến chúng ta. Tốt, vậy ta thì đi xem một chút. Diệp Lăng Thiên ngữ khí lạnh nhạt, nhưng trong đôi mắt mang theo một tia sắc bén. Có điều, các ngươi tốt nhất cầu nguyện, các ngươi không phải đang lãng phí thời gian của ta. Hắc bào người không nói gì thêm, chỉ là yên lặng lui lại, nhường ra một đầu thông hướng đỉnh núi đường. Chủ nhân, cái này nhìn lấy không thích hợp a. Rõ ràng là cái bẫy mà. Tiểu Hỏa tại Diệp Lăng Thiên bên người nhảy tới nhảy lui, cái đuôi đều nhanh đã kết. Mình làm gì phải để ý đến bọn họ a? Trực tiếp đem bọn hắn đánh bay không liền xong rồi. Cái bẫy? Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Cái này trong tam giới, còn không có thể vây khốn ta cái bẫy. Ai nha, chủ nhân, ngài liền biết trang uy phong. Tiểu Hỏa nhếch miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn theo Diệp Lăng Thiên hướng đỉnh núi đi đến. Dù sao đến lúc đó thật có sự tình, ngài cũng đừng trách ta hỏa thiêu một mình a. Hai người một đường lên núi, bốn phía càng ngày càng an tĩnh, liền tiếng gió đều biến mất, chỉ có mơ hồ nói nhỏ âm thanh ở bên tai quanh quẩn. Chủ nhân, nơi này thật sự là càng xem càng tà môn. Tiểu Hỏa thấp giọng cô, ta luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Đừng quan tâm những chuyện này. Diệp Lăng Thiên thanh âm vẫn như cũ tỉnh táo. Đi thôi, đi chiếu cố bọn hắn. Đỉnh núi bầu không khí càng quỷ dị hơn, không khí bốn phía tựa hồ cũng ngưng trệ. Đứng tại đỉnh núi trung ương chính là một người mặc hôi bào thân ảnh, mặt của hắn bao phủ tại trong bóng tối, căn bản thấy không rõ bộ dáng. Trung quanh trên mặt đất khắc đầy phức tạp trận pháp đường văn. Cửu Tiêu Thiên Đế, rốt cục nhìn thấy ngài. Người áo bào cho trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp. Ngài quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, dám một thân một mình đến đây. Bớt nói nhảm. Diệp Lăng Thiên đứng vững, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên người áo bào cho. Ngươi là ai? Có lời gì nói thẳng, không muốn lãng phí thời gian của ta. Ngay thẳng, quả nhiên là Thiên Đế phong phạm. Người áo bào cho nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, giống như là tại châm chọc đồng dạng. Có điều, ngài chỉ sợ sẽ không ưa thích chuyện kế tiếp. Chủ nhân, ta liền nói nơi này có vấn đề đi. Tiểu Hỏa bắn đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai. Gia hỏa này xem xét cũng không phải là vật gì tốt, muốn không để cho ta thử trước một chút nó chất lượng. Diệp Lăng Thiên đưa tay ra hiệu Tiểu Hỏa an tĩnh, ánh mắt vẫn như cũ một mực khóa chặt tại người áo bào cho trên thân. Sau cùng hỏi một lần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Rất đơn giản, ta chỉ là muốn xin ngài giúp chuyện. Người áo bào cho khẽ ngẩng đầu, lộ ra một tấm cực kỳ nhợt nhạt mặt. Vương ngoại tà ma gần đây tựa như có chút bất an phần, mà ta đúng lúc biết bọn hắn một số động tĩnh. Ngươi biết? Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Ngươi cùng bọn hắn chẳng lẽ không phải cùng một bọn? Dĩ nhiên không phải. Người áo bào cho lắc đầu. Trên thực tế, ta cùng ngài một dạng, cũng đang đối kháng với vực ngoại tà ma, chỉ bất quá phương thức của ta, khả năng không quá có thể bị người tiếp nhận. Phương thức của ngươi? Diệp Lăng Thiên ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một tia lanh ý, tỉ như cái gì? Dùng những cái kia ngụy trang thành tu sĩ khôi lỗi làm thí nghiệm. Không thể không thừa nhận, ngài nhìn đến rất thấu triệt. Người áo bào cho cười một tiếng. Đúng vậy, những người áo đen kia là ta thao khống khôi lỗi, nhưng cái này chỉ là vì bảo hộ an toàn của ta. Chủ nhân, gia hỏa này xem xét liền không thể tin. Hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, rõ ràng là tại lừa gạt chúng ta. Tiểu Hỏa vô vô Diệp Lăng Thiên bả vai. Chương 242. Vậy ta liền nói thẳng. Chương 242, vậy ta liền nói thẳng. Để cho ta đốt đi hắn được, tiết kiệm thời gian. Đừng nóng nội, trước nghe hắn nói. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, vẫn như cũ nhìn chằm chằm người áo bào cho. Tiếp tục. Tốt ta, đã Thiên Đế đại nhân có kiên nhẫn, vậy ta liền nói thẳng. Người áo bào cho giang tay ra. Vực ngoại tà ma gần nhất tại Nam Hải phụ cận bố trí một tòa thật to triệu hoán trận pháp, chuẩn bị dẫn tới một cái cường đại tà thần. Ta biết trận pháp vị trí, nhưng ta không có năng lực phá hủy nó, cho nên ta hy vọng ngài có thể xuất thủ tương trợ. Triệu hoán trận pháp? Diệp Lăng Thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Tại sao muốn nói cho ta biết? Ngươi rõ ràng có thể lựa chọn giấu giếm. Bởi vì ta rõ ràng, nếu để cái kia tà thần hàng lâm, cái này tam giới đem không một may mắn thoát khỏi. Người áo bào cho ngữ khí trầm thấp. Ta không muốn nhìn thấy kết cục như vậy, dù cho ta không thể không mạo hiểm cùng ngài tiếp xúc. Chủ nhân, ngài tin hắn sao? Ta thế nào cảm giác gia hỏa này cất giấu cái gì đâu? Tiểu Hỏa tiến đến Diệp Lăng Thiên bên hai, nhỏ giọng nói ra. Ngài nhìn hắn bộ dáng kia, thì không giống người tốt ta. Hắn mục đích có phải hay không đang nói láo, rất nhanh liền biết. Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy người áo bào cho. Dẫn đường. Ha ha, Thiên Đế quả nhiên quả quyết. Người áo bào cho nhẹ nhàng gật đầu, quay người đi xuống chân núi. Mời đi theo ta. Chủ nhân, ngài thật muốn đi a? Ta cảm nhận được đến chuyện này không thích hợp a. Tiểu Hỏa vừa đi theo Diệp Lăng Thiên một bên lẩm bẩm. Gia hỏa này rõ ràng là kéo chúng ta xuống nước, vạn nhất đó là cái bẫy đâu? Cái bẫy? Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng hắn, còn chưa đủ tư cách. Tiểu Hỏa nhếch miệng, không có nói thêm nữa, nhưng cái đuôi lại một mực cảnh giác vung vẩy lấy, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Sau đó không lâu, một đoàn người đi vào vị trí. Chỉ thấy, xa xa trên mặt biển mơ hồ có thể thấy được một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy chính giữa có một tòa màu đen tế đàn. Cái kia chính là triệu hoán trận pháp. Người áo bào cho chỉ xa xa tế đàn, trong thanh âm mang theo một tia trầm trọng. Nó đã khởi động một bộ phận, nhưng còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành. Ngươi là làm sao biết những thứ này? Diệp Lăng Thiên hỏi, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên người áo bào cho. Đây là ta bí mật, nhưng ngài có thể yên tâm, ta tuyệt vô ác ý. Người áo bào cho cúi đầu nói ra, ta cũng không muốn nhìn thấy tam giới bị tà ma hủy diệt. Chủ nhân, gia hỏa này nói đến thật là dễ nghe, nhưng ta thấy thế nào hắn đều không thích hợp à? Tiểu hỏa tại Diệp Lăng Thiên bên người nhảy tới nhảy lui, muốn không mình trước tiên đem hắn thu thập lại nói. Đừng nóng nổi, xem trước một chút. Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, cất bước đi hướng tòa kia tế đàn. Đúng lúc này, vòng xoáy trung tâm đột nhiên truyền đến một trận đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, một cái bóng đen to lớn theo trong nước dâng lên, toàn thân bao trùm lấy cẩn trọng lân giáp. Chủ nhân, cái đồ chơi này cũng không nhỏ a. Tiểu hỏa lập tức nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, toàn thân hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên. Muốn không để cho ta trước nướng một nướng nó. Ngươi đi đi. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, tiện tay vung lên, đem tiểu hỏa đẩy hướng về phía trước. Ai nha, rốt cục đến phiên ta ra sân. Tiểu hỏa hưng phấn mà bắn đến giữa không trung, há mồm phun ra một đoàn nóng rực cựu dương thiên hỏa, hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm cái kia quái vật nửa người trên. Giống. Quái vật hét thảm một tiếng, điên cuồng vùng chuyển động thân thể, nỗ lực dập tắt trên thân hỏa diễm, nhưng cựu dương thiên hỏa lại bùng nổ, căn bản không cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chậc chậc chậc, thì chút bản lĩnh này, còn dám ra đây nhảy nhót. Tiểu hỏa đắc ý lắc lắc cái đuôi. Chủ nhân, ngài nhìn ta biểu hiện được thế nào? Đừng đùa, nhanh giải quyết nó. Diệp Lăng Thiên ngữ khí lạnh nhạt, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm xa xa tế đàn. Cái kia trận pháp nhanh hoàn thành. Đúng vậy, chủ nhân ngài nhìn tốt ta. Tiểu hỏa cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên hé miệng, một đạo to lớn hỏa diễm trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái kia quái vật triệt để thôn phệ. Mấy hơi về sau, quái vật thân thể hóa thành tro tàn, cựu dương thiên hỏa cũng dần dần dập tắt. Làm xong, tiểu hỏa nhảy về Diệp Lăng Thiên bên người, ngoắc ngoắc cái đuôi vẻ mặt đắc ý, chủ nhân, thế nào? Lần này ta biểu hiện được không tệ đi. Diệp Lăng Thiên không có trả lời, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng tòa kia tế đàn. Tiếp đó, đến phía nó. Chủ nhân, cái này phá tế đàn nhìn lấy thẳng dọa người đó a. Ngài nói nó sẽ có hay không có cái gì lợi hại cơ con a? Mình đi qua nhưng phải cẩn thận một chút. Tiểu hỏa ngoắc ngoắc cái đuôi, một bên nói một bên nhìn chằm chằm cái kia màu đen tế đàn, lộ ra đến mức dị thường cảnh giác. Cơ quan. Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua. Cho dù có, cũng không thể có thể đỡ nổi ta. Cũng thế, ngài thế nhưng là cựu Tiêu Thiên Đế, loại này đồ chơi nhỏ cái nào xứng với động ngài mày may. Tiểu hỏa nhẹ gật đầu, trong giọng nói lộ ra nồng đậm định nọt. Có điều, chủ nhân, chỗ này tà khí xác thực không nhỏ a. Ta có thể cảm giác được, cái này tế đàn dưới đáy giống như cất giấu cái gì đồ vật ghê gớm. Lại nói nhảm nhiều, ta liền đem ngươi ném vào. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói ra, cước bộ không ngừng, bay thẳng đến tế đàn đi đến. Người áo bào cho đứng ở một bên không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên Diệp Lăng Thiên nhất cử nhất động, trong mắt tựa hồ mang theo một tia phức tạp tâm tình. Ngươi có phải hay không còn có cái gì không nói? Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu lạnh lùng nhìn hướng người áo bào cho. Ta không thích bị người lợi dụng. Người áo bào cho thân thể khẽ run lên, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Đại nhân, ngài quá lo lắng, ta biết, đã toàn bộ nói cho ngài. Tốt nhất là dạng này. Diệp Lăng Thiên lạnh hừ một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước. Tế đàn chung quanh hiện đầy kỳ quái phù văn. Trong không khí tràn ngập một loại gây mũi mục nát vị, khiến người ta không tự chủ được cảm thấy một trận ác tâm. Chủ nhân, chỗ này khí tức thật là khiến người ta không thoải mái a. Tiểu hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, dùng móng vuốt chém mũi. Muốn không ta trước tiêu một tiêu, đem địa phương quỷ quái này dọn dẹp sạch sẽ. Không cần. Diệp Lăng Thiên đưa tay ra hiệu nó an tĩnh, lập tức một bước đạp vào tế đàn. Vừa đạp vào bước đầu tiên, tế đàn chung quanh phủ văn đột nhiên sáng lên, nguyên bản bình tĩnh mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, bốn phía hắc vụ cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một đạo to lớn bình chướng, đem Diệp Lăng Thiên cùng tiểu hỏa giam ở trong đó. Chủ nhân, ta đã nói rồi, nơi này quả nhiên có vấn đề. Tiểu hỏa nhảy dựng lên, toàn thân hỏa diễm cháy hừng hực. Ngài để cho ta thử một chút, ta nhất định có thể đem cái này phá bình chướng tiêu cái lỗ thủng. Đừng nóng đội. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh nhạt, nhìn chung quanh một vòng cái kia bình chướng, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Muốn vây khốn ta? Có chút ý nghĩ hao huyền. Trường kiếm của hắn đã là chậm rãi ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bổ về phía bình chướng. Bình chướng phát ra một tiếng chói tai rít lên, nhưng rất nhanh liền giống pha lê một dạng vỡ vụn ra, hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán trong không khí. Thì cái này, Tiểu Hỏa nhếch miệng, còn không bằng vừa mới cái kia quái vật tới có ý tứ chứ. Những thứ này tà ma liền không thể thêm chút tâm sao? Đừng quá đắc ý, sự tình không có đơn giản như vậy. Chương 243, lợi hại điểm đối thủ. Chương 243, lợi hại điểm đối thủ. Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn trung tâm, nơi đó phù văn đang điên cuồng lóe ra, một cỗ nồng đậm tà khí từ dưới đất tuôn ra, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại dần dần thức tỉnh. Chủ nhân, nơi này không phải là muốn đụng tới cái đại gia hỏa? Tiểu Hỏa híp mắt nhìn chằm chằm tế đàn. Ngài nói, lần này mình sẽ không gặp phải cái lợi hại điểm đối thủ. Chờ lấy nhìn. Diệp Lăng Thiên từ tốn nói. Ngay tại hắn tới gần tế đàn trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên nứt ra, một cái to lớn thân ảnh từ dưới đất dâng lên. Đây là một cái hình thái quái dị tà ma. Giống. Tà ma phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Ai nha, gia hỏa này dài đến có thể đầy đủ xấu. Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên phía trước, há mồm thì phun ra một đạo cựu dương thiên hỏa. Chủ nhân, mặt hàng này giao cho ta đi. Ta cam đoan ba hơi bên trong đem nó đốt thành tro. Tùy ngươi. Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, hai tay ôm ngực đứng ở một bên. Đúng vậy. Xem ta đi. Tiểu Hỏa hưng phấn mà nhào về phía tà ma, cựu dương thiên hỏa trong nháy mắt bạo phát, đem chọn cái tế đàn chiếu đến đỏ bừng. Tà ma tựa hồ không nghĩ tới tiểu hỏa hỏa diễm đáng sợ như thế, hét thảm một tiếng, điên cuồng thua tay xúc tu, nỗ lực dập tắt trên thân hỏa diễm. Nhưng cựu dương thiên hỏa căn bản không phải nó có thể ngăn cản, không đến một lát, thân thể của nó liền bắt đầu sụp đổ, vảy màu đen từng khối chốc ra, lộ ra bên trong bị thiêu đến cháy đen huyết đủ. Thì cái này, Tiểu Hỏa đứng tại tà ma trước mặt, vẫy vẫy đuôi, một mặt khinh thường. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả liền ba hơi đều không chống đỡ. Chớ khinh thường. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói. Thứ này không phải trọng điểm. Không phải trọng điểm. Tiểu Hỏa sửng sốt một chút, vừa muốn hỏi cái gì, đột nhiên cảm thấy một cỗ mạnh hơn tà khí theo tế đàn dưới đáy tuôn ra. Mặt đất lần nữa nứt ra, lần này xuất hiện không là quái vật, mà chính là một đạo đen nhánh quang trụ. Quang trụ bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến một tấm khuôn mặt dữ tợn, khuôn mặt kia hé miệng, phát ra một trận tiếng cười chói tai. Cửu Tiêu Thiên Đế, quả nhiên cường đại. Thanh âm kia, quả thực là quỷ dị không nói lên lời. Nhưng ngươi cho rằng, lần này ngươi còn có thể toàn thân trở ra sao? Chủ nhân, gia hỏa này giống như có chút không giống nhau a. Tiểu Hỏa nhảy về Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, cái đuôi khẩn trương cuốn thành một vòng. Ngài nhưng phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, nó còn chưa xứng uy hiếp ta. Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, bảy màu trường kiếm trong tay hơi hơi rung động. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Hắn lạnh lùng nhìn hướng cái kia quan trụ, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ cường đại áp bách lực. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Vừa dứt lời, hắn huy kiếm chém ra, chói mắt kiếm khí bảy màu bay thẳng quang trụ mà đi. Quang trụ chấn động kịch liệt, bên trong gương mặt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó ầm vang phá toái, hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán trong không khí. Xong. Diệp Lăng Thiên thu hồi trường kiếm, ánh mắt lạnh nhạt. Chủ nhân, ngài thật sự là lợi hại. Tiểu Hỏa vô móng nuốt một mặt sùng bái. Gia hỏa này nhìn lấy dọa người, kết quả vẫn là bị ngài một kiếm giải quyết. Đừng nói nhảm, đi. Diệp Lăng Thiên quay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Ai nha, chủ nhân, ngài chờ một chút ta ạ. Tiểu Hỏa vội vàng đi theo, trong miệng còn không ngừng cô. Ta đã nói rồi, ngài xuất thủ, bọn gia hỏa này căn bản không chịu nổi một kích. Diệp Lăng Thiên cất bước rời đi tới đàn, cái kia mảnh đen nhánh tà khí dần dần tiêu tán, không khí biến đến thanh minh chút, nhưng cước bộ của hắn vẫn chưa dừng lại. Tiểu Hỏa nhún nhảy một cái theo sau lưng, hương phấn sức lực còn không có đi qua. Chủ nhân, lúc này mình xem như cho những thứ này tà ma một bài học đi. Ngài nhìn một cái kia con trụ, tiêu tiêu ngạo như vậy, kết quả còn không phải bị ngài một kiếm chặt hết rồi. Tiểu Hỏa Dương Dương đắc ý vẫy đuôi. Có điều, ta vừa mới cái kia Cửu Dương Thiên Hỏa có phải hay không cũng thẳng bị phong? Diệp Lăng Thiên không có trả lời, cước bộ ý nguyên vững vàng. Hắn cũng chưa hoàn toàn buông lỏng, cái này tế đàn sau lưng ẩn tàng đồ vật, xa so với mặt ngoài nhìn đến muốn phức tạp. Chủ nhân, ngài tại sao không nói chuyện a? Không phải là đang suy nghĩ vừa mới tên kia vì cái gì yếu như vậy a? Tiểu Hỏa ngừng lại một chút Diệp Lăng Thiên trước người, đi bộ ngược đường, vừa nói vừa liếc trộm Diệp Lăng Thiên biểu lộ. Theo ta thấy à, những thứ này tà ma cũng là bị chúng ta sợ mất mật, mới như thế không chịu nổi một kích. Yếu. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng lườm nó liếc một chút. Ngươi cảm thấy vừa mới quan trụ là cố ý để cho chúng ta đánh tan? A, chủ nhân, ý của ngài là cái kia đồ chơi là đang giả chết? Tiểu Hỏa nhất thời ngây ngẩn cả người, cái đuôi dừng tại giữa không trung. Thế nhưng là vừa mới nó làm cho thảm như vậy, giống như là muốn hỏng mất một dạng a. Mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Diệp Lăng Thiên dừng bước lại, ánh mắt quét một vòng bốn phía. Nó đang trì hoãn thời gian. Trì hoãn thời gian? Kéo thời gian nào a? Tiểu Hỏa lệch ra cái đầu, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Chủ nhân, ngài cũng đừng làm ta sợ a. Mình không phải mới vừa đã giải quyết nó sao? Nếu như ta không có đoán sai, nó chân chính bản thể cũng không ở nơi này. Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói ra. Vừa mới tế đàn, chỉ là một cái ngụy trang. Ngụy trang? Tiểu Hỏa vô đầu một cái đuôi nổ ra. Chủ nhân, ngài sớm nói a. Ta mới vừa rồi còn nghĩ đến làm sao khen nó không trải qua đánh đâu, kết quả nó căn bản cũng không phải là bản thể. Đi thôi. Diệp Lăng Thiên không tiếp tục giải thích, tiếp tục đi xuống chân núi. Mảnh này khu vực đã không có gì có thể lưu, chúng ta cần phải nhanh một chút tìm tới nó cái kế tiếp điểm dừng chân. Chủ nhân, ngài đây cũng quá bình tĩnh đi. Tiểu Hỏa đuổi theo, một bên chạy một bên ồn ào. Cái này tà ma muốn là chạy trốn, mình không coi như mất toi công sao? Ngài nói nó có thể chạy đi đến nơi nào? Nó chạy không được. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, chỉ cần nó còn tại tam giới bên trong, ta thì nhất định có thể tìm tới nó. Cái kia ngược lại là? Tiểu Hỏa nhẹ gật đầu, cái đuôi lại vung. Chủ nhân, ngài thế nhưng là tam giới lợi hại nhất cường giả, nó chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hai người một đường xuống núi, trở lại trước đó chân núi, đám kia hắc bảo người đã không thấy bóng dáng. Trên mặt đất lưu lại mấy đạo nhàn nhạt linh lực ba động, hiển nhiên là có người sử dụng truyền tống trận. Chủ nhân, đám người kia quả nhiên không đơn giản a. Tiểu Hỏa nằm dạp trên mặt đất hít hà, dùng móng vuốt đảo một chút đất. Bọn hắn chạy rất nhanh, liền cái dấu vết đều không lưu lại. Dấu vết không giấu được. Diệp Lăng Thiên giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo bảy màu quang mang theo đầu ngón tay khuyết tán ra tới. Trong không khí linh lực ba động trong nháy mắt hiện, tạo thành một đầu loáng thoáng quy tích, trực chỉ Đông Vương. Chủ nhân, đây là cái gì? Tiểu Hỏa mở to hai mắt nhìn. Đầu này quy tích là bọn hắn đảo tàu phương hướng. Không sai. Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Đây là bọn hắn truyền tống trận còn sót lại năng lượng dấu vết, tuy nhiên không rõ ràng, nhưng đầy đủ để cho ta truy tung đến tung tích của bọn hắn. Quá tốt rồi. Cái kia mình còn chờ cái gì, mau đuổi theo a. Tiểu Hỏa nhảy lên một cái, móng vuốt trên không trung cực cơ. Ta muốn để bọn hắn biết, chạy là vô dụng. Diệp Lăng Thiên không để ý đến nó, chỉ là đưa tay xé mở một đạo không gian vết nứt, thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 244. Nơi này cũng quá hoang. Chương 244. Nơi này cũng quá hoang. Tiểu Hỏa vội vàng đi vào theo, trong miệng còn không ngừng nhắc tới. Làm hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới một cái hoang vu đồng bằng. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Chủ nhân, nơi này cũng quá hoang đi. Chẳng lẽ lại bọn này tà ma chạy đến loại địa phương này đến tránh thanh tịnh? Tiểu Hỏa nhảy đến trên một tảng đá, nhìn chung quanh. Có điều, chỗ này khí tức ngược lại là so trước đó tế đàn kia còn muốn nồng, ngài nói có thể hay không có gì đó cổ quái? Diệp Lăng Thiên không có trả lời, chỉ là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn chằm chằm phía trước một vùng phế tích. Phế tích trung ương có một cái hố cực lớn động, bên trong lẩn ẩn truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh. "Chủ nhân, ngài nhìn cái kia hố, nơi này khẳng định cất giấu thứ gì?" Tiểu Hỏa một mặt hưng phấn mà nhảy đến bờ hố. "Muốn không ta trước đi xuống xem một chút?" "Đứng lại." Diệp Lăng Thiên đưa tay ngăn lại nó, thanh âm lạnh lùng. "Chớ làm loạn." "Ai nha, chủ nhân, ta chính là thuận miệng nói mà." Tiểu Hỏa ngượng ngùng lui trở về, nhưng ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm cái hố này. "Có điều, nơi này xác thực không tầm thường, ngài nói, mình lúc này có phải hay không đụng tới thật đúng không?" "Vào xem liền biết." Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, cước bộ nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại hầm động lối vào. "Ai nha, chủ nhân, ngài chờ một chút ta ạ." Tiểu Hỏa vội vàng đi theo, cái đuôi trong không khí vạch ra một đạo hỏa diễm đường vòng cung. Hầm động nội bộ là một đầu 10 phần quỷ dị thông đạo. "Chủ nhân, nơi này so vừa mới tế đàn còn quái thật đấy." Tiểu Hỏa dán chặt lấy Diệp Lăng Thiên, vừa đi vừa nhỏ giọng nói ra. "Mình nhưng phải cẩn thận một chút, đừng khiến cái này quỷ đồ vật đánh lén." "Đừng nói nhiều." Diệp Lăng Thiên từ tốn nói. Hai người rất mau tới đến thông đạo cuối cùng, chỗ đó có một cái cửa đá thật to, trên cửa đá điêu khắc hoa văn phức tạp, mơ hồ có thể nhìn đến một cái dương nhanh múa vút quái vật đồ án. "Chủ nhân, cái này cửa nhìn lấy thẳng dọa người đó a." Tiểu Hỏa tiến đến trước cửa, dùng móng vuốt nhẹ nhàng đụng đụng. "Ngài nói bên trong có thể hay không lại là cái quái vật?" "Vào xem." Diệp Lăng Thiên không có nhiều lời, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, cửa đá phát ra một trận trầm thấp tiếng oanh minh, từ từ mở ra. Phía sau cửa là đen kịt một màu không gian, ẩn ẩn có thể nhìn đến một đoàn bóng đen to lớn trôi nổi ở giữa không trung, cái kia hắc ảnh tản ra nồng đậm tà khí, dường như liền không khí đều đang run rẩy. "Chủ nhân, lần này ra hỏa giống như thật không đơn giản a." Tiểu Hỏa nuốt nước miếng một cái đuôi cảnh giác dựng lên. "Muốn không, mình trước thăm dò một chút." "Không cần thiết." Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói, bảy màu trường kiếm trong tay chậm rãi vung lên. "Mặc kệ nó là cái gì, hôm nay đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta." "Cửu Tiêu Thiên Đế, người quả nhiên đến rồi." Cái kia trôi nổi hắc ảnh bỗng nhiên phát ra thanh âm trầm thấp, thanh âm bên trong mang theo một loại cổ quái vật luật, dường như trực tiếp chấn động linh hồn. "Là ngươi tại giả thần giả quỷ?" Diệp Lăng Thiên đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia hắc ảnh, bảy màu trường kiếm tản mát ra một vòng vầng sáng nhàn nhạt, đem bốn phía tà khí bức lui. "Ha ha ha ha, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết Cửu Tiêu Thiên Đế." Thanh âm của bóng đen biến đến càng quỷ dị hơn. "Có điều, ngươi cho rằng bước vào nơi này liền có thể nhẹ nhõm rời đi sao?" "Bớt nói nhảm." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói. "Ngươi bất quá là một đoàn tà khí ngưng tụ hư ảnh, có tư cách gì cùng ta lắm miệng?" Hắc ảnh hơi chậm lại, lập tức phát ra một trận bén nhọn tiếng cười. "Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi không khỏi quá tự tin. Mảnh không gian này đã bị ta lĩnh vực hoàn toàn phong tỏa, cho dù là ngươi, cũng không có khả năng tùy tiện phá vỡ." "Lĩnh vực?" Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, cước bộ hướng về phía trước một bước, không khí chung quanh nhất thời chấn động. "Bất quá là chút sơ cấp thủ đoạn, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu trước cửa lỗ ban. Chủ nhân, gia hỏa này xem ra là cái cọng rơm cứng a." Tiểu Hỏa bắn đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hắc ảnh. "Muốn không ta tới trước một thanh Cửu Dương Thiên Hỏa, thiêu thiêu uy phong của nó." "Đừng nóng đội." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói. "Xem trước một chút nó còn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu." Hắc ảnh gặp Diệp Lăng Thiên không có chút nào ý sợ hãi. "Cửu Tiêu Thiên Đế, quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng cuồng vọng. Bất quá, ngươi chỉ sợ còn không biết, ta lực lượng cũng không phải là đến từ tầng giới, mà chính là vực ngoại tà ma." Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt tiếp một câu, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng. "Ta đã gặp quá nhiều giống như ngươi tôm tép nhãi nhép." "Ngươi?" Thanh âm của bóng đen bên trong nhiều vẻ tức giận, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. "Tốt, rất tốt. Đã ngươi như thế có tự tin, vậy liền thử một chút, có thể hay không tại ta lĩnh vực bên trong sống sót." Vừa dứt lời, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, bốn phía hắc ám dường như sống lại, hóa thành vô số vặn vẹo xúc tu, hướng Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa đánh tới. "Chủ nhân, cái đồ chơi này còn thật không thành thật a." Tiểu Hỏa nhảy đến giữa không trung, toàn thân hỏa diễm đột nhiên bạo phát, Cửu Dương Thiên Hỏa trong nháy mắt lan tràn ra, đem những cái kia xúc tu thiêu đến đều rền không thôi. "Xem ta như thế nào đốt rủi bọn chúng." "Đừng đùa, trực tiếp giải quyết hết đi." Diệp Lăng Thiên thanh âm lạnh lùng truyền đến, bảy màu trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bổ về phía hắc ảnh. Hắc ảnh tựa hồ đã sớm chuẩn bị, thân hình bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một đoàn nồng đậm tà khí, cấp tốc tránh qua, tránh né kiếm khí công kích. Nhưng nó còn không tới kịp phản kích, Diệp Lăng Thiên đã ở lần nữa huy kiếm, từng đạo kiếm khí liên tiếp chém ra, phong tỏa nó tất cả đường lui. "Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi cho rằng dạng này thì có thể giết ta?" Hắc ảnh phát ra cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, vô số màu đen phủ văn theo trong cơ thể nó bay ra, cấp tốc phủ đầy toàn bộ không gian. "Chủ nhân, những phủ văn này giống như thật phiền toái đó a." Tiểu Hỏa một bên phun lửa một bên lui về Diệp Lăng Thiên bên người, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảnh giác. "Muốn không chúng ta trực tiếp đem bản thể của nó đánh a? Nó coi là trốn ở những phủ văn này đằng sau, liền có thể bảo trụ mệnh." Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, bảy màu trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chấn động, không gian chung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. "Thiên Đế chi kiếm, diệt vạn vật." Hắn thấp giọng thì thầm, trường kiếm thật cao vung lên, lập tức đột nhiên vung xuống. Chói mắt ánh kiếm bảy màu từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem trọn cái không gian tê liệt, những cái kia phủ văn tại kiếm quang trùng kích vào hóa thành cho bụi. "A!" Hắc ảnh hét thảm một tiếng, thân thể bị kiếm quang chém thành hai nửa, nồng đậm tà khí từ đó tuôn ra, cấp tốc tràn ngập toàn bộ không gian. "Còn muốn phản kháng?" Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nhìn lấy cái kia dần dần tán đi hắc ảnh, bảy màu trường kiếm trong tay lần nữa vung lên. "Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi cho rằng ngươi thắng sao?" Thanh âm của bóng đen biến đến vô cùng suy yếu, nhưng trong đó lại lộ ra một tia quỷ dị. "Dù cho ta biến mất, mảnh không gian này cũng sẽ trở thành phần mộ của ngươi. Chủ nhân, gia hỏa này sắp chết đến nơi còn mạnh miệng." Tiểu hỏa nhảy dựng lên, phun ra một đạo cửu dương thiên hỏa. Xem ta như thế nào đốt sạch sẽ nó cặn bã. Hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn, đem những cái kia lưu lại tà khí cháy hết sạch, toàn bộ không gian khôi phục chỉ chốc lát bình tĩnh. Đi thôi. Diệp Lăng Thiên thu hồi trường kiếm, quay người hướng xuất khẩu đi đến. Chương 245. Một cái tiếp một cái. Chương 245. Một cái tiếp một cái. Chủ nhân, lần này xem như giải quyết triệt để đi. Tiểu hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, vẻ mặt đắc ý, có điều, ngài nói nơi này sau lưng còn có hay không càng lớn âm như a? Vương ngoại tà ma theo không dừng lại. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng nơi xa. Đây bất quá là bọn chúng một bộ phận kế hoạch. Ai nha, chủ nhân, ngài nói đến quá thâm ảo. Dù sao không quản chúng nó làm cái gì nhiều kiểu, có ngài tại, mình còn sợ cái gì? Tiểu hỏa vây vây đuôi, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Diệp Lăng Thiên cùng tiểu hỏa ra phế tích về sau, đứng tại hoang vu bên trên bình nguyên, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, ngẫu nhiên có gió xoáy lên khô héo vụ cỏ, lộ ra phá lệ thê lương. Chủ nhân, cái này vực ngoại tà ma thật là phiền, một cái tiếp một cái, hoàn toàn không mang theo ổn định. Tiểu hỏa ngoắc ngoắc cái đuôi, bắn đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai. Bất quá nói thật, vừa mới tên kia cũng liền mạnh miệng điểm, thật đánh lên không có chút nào được. Ngươi cảm thấy, mục đích của nó là cái gì? Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt hỏi một câu. Mục đích? Còn có thể có mục đích gì à, không phải liền là muốn làm điểm phá xấu, để chúng ta tam giới không bình yên thôi. Tiểu hỏa vây vây đuôi. Bọn gia hỏa này chẳng phải cái này xáo lộ nha, không ngừng giở trò, kết quả mỗi lần đều bị chúng ta đánh gần chết. Không, nó cũng không chỉ là vì nhiễu loạn. Diệp Lăng Thiên trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Những thứ này tà ma, từ vừa mới bắt đầu thì đang thử thăm dò, bọn hắn mục đích là tìm kiếm đột phá tam giới phòng tuyến điểm mấu chốt, mà vừa mới tế đàn chỉ là một cái che giấu. Cái gì? Chủ nhân, ngài là nói, tế đàn kia chỉ là ngụy trang? Tiểu Hỏa mở to hai mắt nhìn. Vậy bọn hắn chân chính kế hoạch là cái gì a? Chẳng lẽ còn có càng lớn âm mưu? Rất có thể. Diệp Lăng Thiên khẽ gật đầu một cái. Ta có thể cảm giác được, vừa mới cái kia tà ma lực lượng cũng không hoàn chỉnh, nó là tại dẫn đạo thứ gì? Xách, bọn gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán. Tiểu Hỏa nhảy xuống Diệp Lăng Thiên bả vai, dùng móng vuốt tại trên mặt đất đào vài cái, giống như là đang phát tiết. Chủ nhân, ngài nói mình đến đón lấy làm sao bây giờ? Còn đi tìm người áo bảo trò kia sao? Ta nhìn hắn khẳng định không có ý tốt. Hắn là cái mồi nhử, dùng để trì hoãn hành động của ta. Diệp Lăng Thiên ngữ khí lộ ra lãnh ý, có điều, hắn hiện tại đã vô dụng. Cái kia mình còn tìm hắn tính sổ sách không? Gia hỏa này thế nhưng là lừa mình. Tiểu Hỏa cắn răng, cái đuôi vung đến rung động đùng đùng. Để cho ta đi, ta cam đoan đem hắn bắt tới. Không cần. Diệp Lăng Thiên khoát tay áo. Tác dụng của hắn đã hoàn thành, hiện tại đi tìm hắn, bất quá là lãng phí thời gian. Cái kia mình hiện đang làm gì? Cũng không thể cứ như vậy trở về đi. Tiểu Hỏa nháy nháy mắt, có vẻ hơi nhàm chán. Muốn không, mình đi Đại Hạ Thành nhìn xem. Ta có thể nghe nói bên kia gần nhất xảy ra chút sự tình. Diệp Lăng Thiên ánh mắt hơi động một chút, tựa hồ tại suy tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng tốt, trở về xem một chút. Tiểu Hỏa nghe, lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên. Quá tốt rồi. Chủ nhân, ta liền biết ngài sẽ đồng ý. Cái kia mình đi nhanh lên đi, nói không chừng còn có thể bắt kịp náo nhiệt đâu. Diệp Lăng Thiên không tiếp tục nhiều lời, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo không gian vết nứt từ từ mở ra, hắn cất bước đi vào, Tiểu Hỏa hấp tấp cùng ở phía sau. Đại Hạ bên trong thành, trên đường phố một mảnh ồn ào. Trong thành các tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận cái gì. Chủ nhân, ngài nhìn, nơi này quả nhiên có việc. Tiểu Hỏa theo không gian vết nứt bên trong nhảy ra, đứng tại Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, trái phải nhìn quanh. Những người này nguyên một đám cao mày dáng vẻ, khẳng định không thích hợp. Diệp Lăng Thiên nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt rơi vào một đám ngay tại nói chuyện với nhau tu sĩ trên thân. Hắn tùy ý đi tới, những tu sĩ kia phát giác được hắn khí tức, lập tức ngừng trò chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cửu Tiêu Thiên Đế đại nhân. Bên trong một cái tu sĩ nhận ra Diệp Lăng Thiên, vội vàng chắp tay hành lễ. Ngài, ngài về đến rồi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng Thiên trực tiếp hỏi. Thiên Đế đại nhân, gần nhất ngoài thành Nam Sơn trong giếng cổ, nhiều lần xuất hiện quỷ dị tà khí, chúng ta hoài nghi là vực ngoại tà ma âm mưu, nhưng thủy chung tra không ra tình huống cụ thể. Tu sĩ kia vội vàng nói, chúng ta nỗ lực phái người đi vào dò xét, nhưng phàm là tới gần giếng cổ người, đều không ngoại lệ đều mất tích. Giếng cổ? Diệp Lăng Thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cụ thể ở đâu? Ngay tại Nam chân núi, khoảng cách cổng thành chỗ không xa. Tu sĩ vội vàng chỉ một cái phương hướng. Thiên Đế đại nhân, ngài muốn là xuất thủ, chúng ta Đại Hạ thành khẳng định thì an toàn. Chủ nhân, nghe thẳng tà môn đó a. Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, gãi đầu một cái. Bất quá loại sự tình này, không phải liền là ngài sợ trường sao? Mình nhanh đi xem một chút đi. Diệp Lăng Thiên không tiếp tục hỏi nhiều, quay người hướng cửa thành đi đến. Tiểu Hỏa lanh lợi theo sau lưng, một mặt hưng phấn. Chủ nhân, ngài nói cái kia trong giếng cổ có thể hay không cất giấu cái gì bảo bối a? Nếu là có thứ gì tốt, ta nhưng đến sớm thu. Bớt nói nhảm. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói. Nam chân núi, chiếc giếng cổ kia yên tĩnh đứng sừng sững ở một mảnh khô héo trong cỏ hoang, trung quanh tràn ngập nồng đậm tà khí. Miệng giếng bị một đạo màu đen bình chướng bao phủ, ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong lưu động hào quang màu tím đen. Chủ nhân, nơi này quả nhiên tà khí bừng bừng đó a. Tiểu Hỏa ghé vào miệng giếng bên cạnh, cái đuôi khẩn trương cuốn lại. Mình muốn hay không trước thăm dò một chút? Diệp Lăng Thiên không nói gì, chỉ là giơ tay lên, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên bổ về phía cái kia màu đen bình chướng. Bình chướng kịch liệt chấn động một cái, sau đó phát ra một tiếng chói tai rít lên, nhưng vẫn chưa vỡ tan. Xách, cái này bình chướng còn thật cứng rắn a. Tiểu Hỏa kinh ngạc trừng mắt nhìn. Chủ nhân, muốn không ta đến thêm chút lửa? Lùi về phía sau. Diệp Lăng Thiên tử tốn nói. Hắn đột nhiên huy kiếm, một đạo ánh kiếm bảy màu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém tại màu đen bình chướng phía trên. Bình chướng rốt cục không chịu nổi, phát ra một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt sụp đổ. Làm xong, Tiểu Hỏa nhảy dựng lên, vỗ vỗ móng vuốt. "Chủ nhân, ngài quả nhiên lợi hại. Cái kia mình hiện tại vào xem một chút đi." "Đi." Diệp Lăng Thiên khẽ gật đầu một cái, cất bước đi hướng miệng giếng. Tiểu Hỏa theo sát phía sau, trong miệng còn không ngừng cô. "Chủ nhân, ta luôn cảm thấy nơi này cất giấu điểm cái gì không đúng đồ vật, mình nhưng phải cẩn thận một chút." Trong giếng một mảnh đen kịt, nhưng Diệp Lăng Thiên bước chân vẫn như cũ vững vàng. Hai người vừa tiến vào không lâu, bên tai liền vang lên trầm thấp nhỉ non âm thanh, phản phất có vô số người ở bên tai nói nhỏ. "Chủ nhân, ngài nghe thấy được sao?" Những âm thanh này giống như là một loại nào đó triệu hoán. Tiểu Hỏa cảnh giác ghé vào Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, cái đuôi khẩn trương đến nhanh đã kết. "Triệu hoán?" Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra, vực ngoại tà ma lại bắt đầu dục dịch. Diệp Lăng Thiên càng chạy càng sâu, trong giếng nhỉ non âm thanh cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, loại kia thanh âm mang theo một loại quỷ dị tiết tấu, dường như trực tiếp chui vào linh hồn chỗ sâu, khiến người ta không tự chủ được cảm thấy bất an. "Chủ nhân, thanh âm này làm sao càng ngày càng dọa người a?" Chương 246. Từng cái hủy đi. Chương 246. Từng cái hủy đi. Tiểu Hỏa bắn đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, ôm chặt lấy cổ của hắn. Muốn không mình trước dừng lại, nhìn xem có thể hay không dùng trận pháp che đậy một chút. "Ta luôn cảm thấy nơi này giống như là đang làm tâm linh công kích. Thủ đoạn của bọn nó, không gì hơn cái này." Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói ra, nhấc vung tay lên, một đạo bảy màu quang mang theo đầu ngón tay khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đem chúng quanh tà khí bức lui, bên tai nỉ non âm thanh cũng theo đó yếu bớt. "Ai nha, cái này tốt hơn nhiều." Tiểu Hỏa nhẹ nhàng thở ra, vẫy vây đuôi. "Chủ nhân, ngài quả nhiên lợi hại." Thanh âm mới rồi thật là khiến người ta toàn thân không thoải mái, ta kém chút cho là mình muốn bị bọn chúng dọa sợ đâu. Diệp Lăng Thiên không để ý đến Tiểu Hỏa nói rông dài, chỉ là tiếp tục đi đến phía trước đáy giếng, không gian càng ngày càng rộng lớn, bốn phía trên vách tường bắt đầu hiện ra một số kỳ quái phù văn, những cái kia phù văn tản ra tử quang nhàn nhạt, phản phất tại lan truyền một loại nào đó tin tức. "Chủ nhân, ngài nhìn những phù văn này, tựa như là một loại nào đó triệu hoán trận pháp một bộ phận a." Tiểu Hỏa nhảy đến trên một tảng đá, dùng móng vuốt chỉ vách tường. "Ngài nói chúng nó có phải hay không muốn triệu hoán cái gì đại quái vật?" "Triệu hoán trận pháp?" Diệp Lăng Thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí bổ về phía trên vách tường phù văn. Phù văn phát ra một trận chói tai tiếng rít, nhưng vẫn chưa triệt để tiêu tán, mà chính là cấp tốc gây dựng lại, biến đến càng thêm phức tạp. Những phù văn này là bị cắm vào tà ma ý niệm, không cách nào thông qua phổ thông thủ đoạn xóa đi. Diệp Lăng Thiên thấp giọng nói ra, giơ tay lên, giữa ngón tay lần nữa ngưng tụ ra một đạo bảy màu quang mang. "Vậy làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ lại mình còn muốn từng cái hủy đi?" Tiểu Hỏa một mặt buồn rầu nhảy đến Diệp Lăng Thiên bên người, cái đuôi tại trên mặt đất quét tới quét lui. Những phù văn này nhìn lấy thì không dễ chọc. "Không cần toàn bộ hủy đi, chỉ cần tìm được bọn họ hạch tâm là được." Diệp Lăng Thiên từ tốn nói. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy thạch đài trung ương là một viên tản ra nồng đậm tà khí màu đen tinh hạch chúng quanh hiện đầy phức tạp phù văn, những cái kia phù văn ẩn ẩn kết nối lấy trên vách giếng đường vân, dường như toàn bộ đáy giếng lực lượng đều hội tụ ở này. "Chủ nhân, cái kia màu đen tinh hạch xem xét thì không là đồ tốt." Tiểu Hỏa liếm liếm môi, nóng lòng muốn thử. "Muốn không ta đi lên thiêu một thiêu, nhìn xem có thể hay không trực tiếp đem nó hòa tan." "Không cần." Diệp Lăng Tiên đưa tay ngăn lại Tiểu Hỏa, lập tức cất bước đi hướng thạch đài. Vừa tới gần thạch đài, một đạo đen nhánh quang trụ theo tinh hạch bên trong dâng lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Quang trụ bên trong hiện ra một tấm khuôn mặt dữ tợn, cái kia trên gương mặt hàm dưới không tách ra hợp, phát ra trầm thấp tiếng cười. "Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi cuối cùng vẫn là đến rồi." Cái kia gương mặt mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một loại quỷ dị hồi âm. "Có điều, ngươi cho là mình có thể ngăn cản đây hết thảy sao?" "Ngăn cản?" Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. "Ngươi cho rằng các ngươi cái này điểm thủ đoạn còn có thể uy hiếp được ta?" "Ha ha ha, Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi quá tự tin." Cái kia gương mặt phát ra một trận điên cuồng tiếng cười. Viên tinh hạch này liên tiếp lấy toàn bộ vực ngoại tà ma ý niệm mạng lưới, cho dù là ngươi cũng không có khả năng tùy tiện phá hủy. "Mạng lưới?" Diệp Lăng Thiên ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. "Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái gọi là mạng lưới có thể chống bao lâu?" Hắn nhấc vung tay lên, bảy màu trường kiếm vạch ra một đạo kiếm quang bén nhọn, bay thẳng tinh hạch mà đi. Kiếm quang trong nháy mắt trúng đích tinh hạch, thế nhưng tinh hạch nhưng lại chưa vỡ vụn, mà chính là phát ra một trận chói tai tiếng rít, lập tức hấp thu kiếm quang lực lượng, biến đến càng thêm lóa mắt. "Chủ nhân, cái đồ chơi này vậy mà có thể hấp thu ngài kiếm khí?" Tiểu Hỏa nhảy dựng lên, cái đuôi dựng thẳng đến thẳng tắp. "Cái này cũng không tốt làm a. Nó chỉ là đang giáng chống đỡ." Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói ra. "Nhìn nó có thể chống đỡ mấy lần." "Ha ha ha, Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi cho rằng loại này man lực thủ đoạn hữu hiệu sao?" Cái kia gương mặt mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng. "Viên tinh hạch này lực lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi." Diệp Lăng Thiên không để ý đến nó, trong tay trường kiếm đột nhiên vung xuống, một đạo ánh kiếm bảy màu so trước đó càng thêm mãnh liệt, trực tiếp bổ về phía tinh hạch. Lần này, tinh hạch rốt cục không chịu nổi, mặt ngoài xuất hiện một vết nứt. "Làm sao có thể?" Cái kia gương mặt thanh âm bên trong lộ ra kinh hoàng. "Không có khả năng. Viên tinh hạch này làm sao lại bị ngươi? Ở trước mặt ta, không có cái gì không có khả năng." Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, trường kiếm lần nữa vung lên, lần này kiếm quang so trước đó càng hung hiểm hơn, trực chỉ tinh hạch hạch tâm. "Chủ nhân, lúc này nó phải xong đời." Tiểu Hỏa hưng phấn mà bắn lên, cái đuôi vẽ ra trên không trung một đạo hỏa diễm đường vòng cung. "Nhìn ngài làm sao đem nó triệt để chặt thành vài phiến." Tinh hạch tại kiếm quang trùng kích vào rốt cục nứt toác, hóa thành vô số màu đen toái phiến tán rơi xuống đất. Cái kia gương mặt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức hoàn toàn biến mất, toàn bộ đáy giếng phù văn cũng trong cùng một lúc đã mất đi quang mang. "Làm xong." Tiểu Hỏa nhảy đến tinh hạch toái phiến bên cạnh, dùng móng vuốt lay hai lần. "Chủ nhân, lần này xem như giải quyết triệt để đi. Tạm thời mà thôi. Diệp Lăng Thiên nhìn hướng ở bên. Vương ngoại tà ma sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua. Chủ nhân, cái kia mình đến đón lấy làm sao bây giờ a? Tiểu Hỏa gãi đầu một cái, một mặt mong đợi nhìn lấy Diệp Lăng Thiên. Có phải hay không muốn truy kích nơi ở của bọn nó? Muốn không mình đi tìm một chút càng lớn mục tiêu, rời khỏi nơi này trước. Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, quay người hướng miệng giếng đi đến. Nơi này đã không có cái gì có thể lưu. Được rồi. Chủ nhân, ngài đi chậm một chút, ta thế nhưng là một tấc cũng không rời. Tiểu Hỏa vừa đi theo một bên vẫy đuôi, trong miệng còn không ngừng nhắc tới. Lần này mình thật đúng là đại hoạch toàn thắng. Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa đi ra giếng cổ về sau, sắc trời đã tối xuống dưới, nam chân núi bầu không khí lộ ra phá lệ an tĩnh, dường như vừa mới hết thảy chưa bao giờ phát sinh qua. Chủ nhân, nơi này rốt cục khôi phục bình thường. Tiểu Hỏa đứng tại trên một tảng đá, vẫy đuôi một cái hất lên điện. Có điều, ta luôn cảm thấy cái này tà ma còn có hậu thủ. Ngài nói, bọn chúng có thể hay không thừa dịp ban đêm lại làm cái gì yêu thiêu thân? Bọn chúng sẽ không dừng lại, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn lần nữa hành động. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh nhạt, nhìn lướt qua bốn phía. Tiếp đó, đi hoàng thành nhìn xem. Được rồi. Chủ nhân, mình trở về có hay không có thể thuận tiện nếm điểm ăn ngon? Tiểu Hỏa nghe xong muốn về hoàng thành, nhất thời hưng phấn lên. Ta nhớ được hoàng thành linh quả cửa hàng đặc biệt nhiều, lần trước ta còn nhìn gặp có một loại kim linh quả, vị đạo đặc biệt hương. Diệp Lăng Thiên không để ý tới nó, chỉ là tiện tay xé mở một đạo không gian vết nước, đi thẳng vào. Tiểu Hỏa vội vàng đuổi theo, trong miệng còn không ngừng nhắc tới. Chủ nhân, ta nhưng đến tiện đường mua chút ta, không phải vậy ta cái này bụng nhỏ muốn nói xẹp. Trong hoàng thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều tu sĩ tụ tập tại thành tường phụ cận, top 5 top 3 châu đầu ghé thai. Chủ nhân, ngài nhìn, người nơi này đều không thích hợp. Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, nhỏ giọng nói ra. Ngài nói, có thể hay không lại có tà ma chạy ra đến làm loạn rồi? Hỏi một chút liền biết. Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, trực tiếp đi hướng một cái tụ tập tu sĩ quần thể. Chương 247, liên tiếp mất trộm. Chương 247, liên tiếp mất trộm. Những tu sĩ kia phát giác được hắn khí tức, lập tức xoay người, thấy là Diệp Lăng Thiên về sau, nhất thời một mảnh xôn xao. Cửu Tiêu Thiên Đế, ngài về đến rồi. Một cái lớn tuổi tu sĩ bước nhanh về phía trước, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng. Quá tốt rồi. Trong thành gần nhất ra một chút quái sự, chúng ta đang lo không biết nên làm sao bây giờ. Nói, Diệp Lăng Thiên ngắn gọn phun ra một chữ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Đại nhân, gần nhất hoàng thành mấy cái linh dược các cùng luyện khí phường liên tiếp mất trộm. Tu sĩ kia lo lắng nói, mà lại mỗi lần đều không có bất kỳ cái gì dấu vết, liền thần thức đều truy tung không đến. Mất trộm? Diệp Lăng Thiên nhíu mày. Trộm là cái gì? Tất cả đều là đỉnh cấp tài liệu. Tu sĩ kia vội vàng trả lời. Giống như là cựu tinh tử kim, liệt diễm tinh túy, còn có vài quặng vạn năm phần linh dược, những vật này tại trên thị trường cơ hồ tìm không thấy. Chủ nhân, nghe giống như là vực ngoại tà ma thủ pháp a. Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, nhỏ giọng thầm thì. Bọn chúng có phải hay không thiếu tài liệu, mới có thể làm loại này trộm vật móc túi sự tình? Có lẽ là. Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, ánh mắt đảo qua xung quanh. Gần nhất có hay không người khả nghi ra vào? Không có. Một người tu sĩ khác vội vàng trả lời. Trong thành truyền tống trận đều đang nghiêm mật giám sát, ra vào thành tu sĩ bảng danh sách cũng nhất nhất hàng điều tra, nhưng căn bản tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Kỳ quái, vậy chúng nó làm sao làm được? Tiểu Hỏa gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chủ nhân, muốn không mình đi linh dược các nhìn xem, nói không chừng còn có thể phát hiện điểm đường tác. Dẫn đường. Diệp Lăng Thiên giơ tay lên một cái, ra hiệu những tu sĩ kia dẫn đường. Vâng. Đại nhân, mời đi theo ta. Này lớn tuổi tu sĩ lập tức dẫn đường, Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa đi theo phía sau hắn, rất mau tới đến một tòa thật to linh dược các trước. Linh dược các cửa đã hiện đầy các loại phong tỏa phù văn, nhưng từ nội bộ linh lực ba động đến xem, những phù văn này vẫn chưa đưa đến bao lớn tác dụng. Chủ nhân, ngài nhìn những phù văn này, giống như bị người từng dở trò. Tiểu Hỏa ghé vào trên khung cửa, cẩn thận hít hà. Có một cỗ tà khí lưu lại, nhưng lại rất yếu ớt, giống là cố ý che giấu dấu vết. Có ý tứ. Diệp Lăng Thiên cười lạnh, tiện tay vung lên, phù văn phía trên tà khí trong nháy mắt hiện ra, hóa thành một đạo nhàn nhạt hào quang màu tím đen. Đại nhân, quả nhiên là tà ma thủ bút. Này lớn tuổi tu sĩ hoảng sợ nói, bọn chúng vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động phá giải chúng ta phòng ngự trận pháp. Đây chỉ là chướng nhãn pháp. Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, chân chính thủ đoạn cần phải tại linh dược các chỗ sâu. Nói xong, hắn trực tiếp bước vào linh dược các, Tiểu Hỏa theo sát phía sau, trong miệng còn không ngừng nhắc tới. Chủ nhân, lần này cần là để cho ta đụng phải những cái kia tà ma, ta nhất định trước phun bọn chúng một mặt lửa, thấy bọn nó còn dám hay không phép lối. Diệp Lăng Thiên rất mau tới đến một cái phong bế phòng chứa đồ trước, phòng chứa đồ cửa hiện đầy phức tạp trận pháp đường văn, nhưng những văn lộ kia đã bị triệt để phá hư, hiển nhiên có người cưỡng ép xâm nhập qua. Chủ nhân, nơi này khẳng định cất giấu đại bí mật. Tiểu Hỏa hưng phấn mà bắn đến trước cửa, dùng móng vuốt đẩy. Muốn không mình trực tiếp vào xem. Diệp Lăng Thiên không có trả lời, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng đẩy, phòng chứa đồ cửa từ từ mở ra. Bên trong quang tuyến rất tối, nhưng có thể rõ ràng mà nhìn đến, tất cả linh dược cùng tài liệu đều đã bị chuyển không, mặt đất chỉ còn lại có một chút lưu lại khí tức. Quả nhiên bị lấy sạch. Tiểu Hỏa cắn răng, cái đuôi tại trên mặt đất vỗ vỗ. Những thứ này tà ma cũng quá càn rỡ đi, liền cái linh dược đều không buông tha. Diệp Lăng Thiên ánh mắt quét một vòng, lập tức dừng ở nơi hẻo lánh một miếng sàn nhà phía trên. Hắn nhấc vung tay lên, mảnh đất kia tấm chậm rãi dâng lên, lộ ra một cái ẩn tàng hốc tối, bên trong để đó một tấm kỳ quái lá bùa. Chủ nhân, đây là cái gì? Tiểu Hỏa lại gần, dùng móng vuốt nhẹ nhàng đụng đụng lá bùa kia. Phía trên giống như có chút tà khí, nhưng lại không giống như là hoàn chỉnh đồ vật. Diệp Lăng Thiên đem lá bùa cầm trong tay, nhìn kỹ một lát, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đây là vực ngoại tà ma dùng để tiêu ký truyền tống điểm trận phù. Cái gì? Bọn chúng vậy mà dùng loại này thủ đoạn? Tiểu Hỏa nhất thời mở to hai mắt nhìn. Vậy chúng nó có thể hay không còn giấu ở phụ cận? Không. Diệp Lăng Thiên lắc đầu. Loại này trận phù tác dụng là tại hoàn thành nhiệm vụ sau lập tức rút lui, bọn chúng sớm liền rời đi. Cái kia mình đến đón lấy làm sao bây giờ? Tiểu Hỏa gãi đầu một cái, một mặt không cam lòng. Chẳng lẽ thì để chúng nó chạy như vậy, tiếp tục đuổi? Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói. Bọn chúng coi là núp trong bóng tối liền có thể trốn qua ta truy sát, không khỏi quá ngây thơ rồi. Diệp Lăng Thiên cầm lấy cái kia cái trận phù. Trên bùa dấu vết nhìn như không có thứ tự, nhưng ở Diệp Lăng Thiên trong mắt lại phát họa ra một đạo mơ hồ quy tích. "Chủ nhân, phía trên này là truyền tống trận quy tích." Tiểu Hỏa tiến đến Diệp Lăng Thiên trong tay, dùng móng vuốt chỉ trên lá bùa đường cong. "Bọn chúng là từ chỗ này chạy trốn tới địa phương khác rồi." "Không tệ." Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng trên lá bùa trung tâm nhất cái kia ký hiệu. "Đây là một chỗ ẩn tàng cứ điểm, những thứ này tà ma thông qua cái này cái trận phù quay trở về bọn chúng căn cứ. Cái kia mình còn chờ cái gì, mau đuổi theo a." Tiểu Hỏa hưng phấn mà bắn lên, cái đuôi trên không trung vung ra một đạo hỏa diễm. Lần này mình đến triệt để bưng bọn chúng ổ, thấy bọn nó còn hướng chỗ nào chạy. "Không đổi." Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, đem trận phù thu nhập trong tay áo. "Bọn chúng bố trí dạng này truyền tống thủ đoạn, hiển nhiên đối cứ điểm của mình vô cùng tin tưởng, chúng ta tùy tiện tiến về, có thể sẽ phát động bọn chúng hậu thủ." "Chủ nhân, vậy ngài nói làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ lại mình cứ làm như vậy chờ lấy?" Tiểu Hỏa gãi gãi đầu, một mặt không cam tâm. "Chúng ta trước quan sát." Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, lá bùa hóa thành một đạo bảy màu quang mang, bay về phía hư không, dần dần dung nhập trong không khí. "Thông qua tấm này lá bùa khí tức, ta đã tiêu ký vị trí của bọn nó, hiện tại chỉ cần chờ đợi hành động của bọn nó, rồi quyết định như thế nào xuất thủ." "Chủ nhân, ngài quả nhiên cao minh." Tiểu Hỏa vô móng vuốt, một mặt sùng bái. "Cứ như vậy, bọn chúng chẳng khác nào thành cá trong chậu, chạy thế nào đều chạy không thoát." "Ngươi nói không sai." Diệp Lăng Thiên cười lạnh, lập tức quay người hướng linh dược các đi ra ngoài. "Chúng ta về trước hoàng thành, chờ bọn chúng động tác kế tiếp." "Đúng vậy, chủ nhân, mình đi tới." Tiểu Hỏa hưng phấn mà bắn đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, vẫy đuôi một mặt chờ mong. "Lần này ta nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, để những cái kia tà ma biết ta lợi hại." Trở lại hoàng thành về sau, Diệp Lăng Thiên trực tiếp tiến nhập hoàng cung một gian mật thất. Căn này mật thất là đại hạ hoàng thành hoạch tâm bố phòng chi địa, chỉ có trọng yếu nhất quyết định biện pháp mới có thể ở đây tiến hành. Lúc này, mấy tên hoàng thành trọng yếu tu sĩ đã tại trong mật thất chờ đợi. "Cửu Tiêu Thiên Đế đại nhân." Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên tiến đến, mấy tên tu sĩ lập tức đứng người lên, cùng kính hành lễ. "Tình huống thế nào?" Diệp Lăng Thiên trực tiếp ngồi xuống, ngữ khí nhàn nhạt. "Chương 248, ta có thể đợi không được." "Chương 248, ta có thể đợi không được." "Hồi bẩm đại nhân, gần nhất mất trộm sự kiện liên tiếp phát sinh, nhưng chúng ta bày ra dò xét trận pháp y nguyên không cách nào bắt được tà ma cụ thể hành tung." Một người tu sĩ thấp giọng nói ra, trên nét mặt tràn đầy lo nghĩ. "Thủ đoạn của bọn nó quá mức bí ẩn, chúng ta căn bản đuổi không kịp tốc độ của bọn nó. Bọn chúng lưu lại trận phù, ta đã tìm được manh mối." Diệp Lăng Thiên ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cỗ làm cho lòng người an lực lượng. "Bọn chúng cứ điểm ngay tại dần dần bại lộ. Đại nhân, ngài đã nắm giữ vị trí của bọn nó rồi." Một tên tu sĩ khác lập tức hỏi, trong mắt mang theo vài phần hy vọng. "Không tệ." Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu. "Nhưng bây giờ còn không phải động thủ thời điểm, bọn chúng đang trì hoãn thời gian, nói rõ bọn chúng mục tiêu còn chưa hoàn thành." "Vậy chúng ta cần muốn làm gì?" Một người tu sĩ tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo vài phần bức thiết. "Tăng cường bên trong thành phòng ngự." Diệp Lăng Thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. "Đặc biệt là trong thành truyền tống trận cùng trọng yếu tài nguyên điểm, không muốn cho bọn chúng bất cứ cơ hội nào." "Vâng, chúng ta lập tức đi an bài." Tu sĩ kia gấp vội vàng gật đầu, quay người rời đi mật thất. "Chủ nhân, chúng ta cứ như vậy chờ lấy a?" Tiểu Hỏa ghé vào Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. "Ta có thể đã đợi không kịp, muốn không mình đi trước đem bọn nó cứ điểm bưng, trở lại cũng không muộn a." "Không đợi." Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh nhạt. "Bọn chúng đã dám ở trong hoàng thành liên tiếp hành động, đã nói lên có càng lớn kế hoạch chưa nổi lên mặt nước, chỉ có chờ đến bọn chúng lộ ra sơ hở, mới có thể triệt để chạm thảo trừ căn." "Sách, chủ nhân, ngài luôn luôn như thế có kiên nhẫn." Tiểu Hỏa nhếch miệng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm sấp ở một bên. "Tốt à, ngài nói các loại, vậy ta liền đợi đến bất quá, ta đầu tiên nói trước à, chờ chúng nó lo đầu, ngài có thể được để cho ta động thủ trước." Diệp Lăng Thiên không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trong mật thất trận đồ. Mấy ngày về sau, hoàng thành phòng ngự biện pháp dần dần tăng cường, trong thành không khí khẩn trương cũng có chút làm dịu. Thế mà, ngay tại ban đêm thứ vào lúc canh ba, ngoài thành đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội. "Chủ nhân, có động tĩnh." Tiểu Hỏa lập tức theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cái đuôi nổ như cái đại táo cây trổi. "Lần này khẳng định là những cái kia tà ma giở trò quỷ." "Đi." Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, xé mở một đạo không gian vết nứt, mang theo Tiểu Hỏa trong nháy mắt xuất hiện tại chấn động ngọn nguồn. Ngoài thành một mảnh núi rừng bên trong, nồng đậm tà khí tràn ngập bốn phía, một cái to lớn màu đen truyền tống trận xuất hiện trên mặt đất, mấy tên hắc bảo người ngay tại trung ương trận pháp, tựa hồ tại thi triển một loại nào đó triệu hoán nghi thức. "Chủ nhân, lúc này bọn chúng rốt cục thò đầu ra." Tiểu Hỏa hưng phấn mà bắn. "Để cho ta đi trước phun bọn chúng một mặt lửa, dạy chúng nó là người." "Đi thôi." Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia truyền tống trận. "Có điều, đừng đùa quá lâu." "Đúng vậy, xem ta." Tiểu Hỏa hưng phấn mà nhào về phía những người áo đen kia, Cửu Dương Thiên Hỏa trong nháy mắt bạo phát, đem chọn cái trung ương trận pháp hóa thành một mảnh hỏa hải. Hắc bào người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều mạng nỗ lực dập tắt hỏa diễm, nhưng Cửu Dương Thiên Hỏa căn bản không phải bọn chúng có thể ngăn cản. "Ai nha, thì chút bản lĩnh này, còn dám tại chủ nhân trước mặt phách lối." Tiểu Hỏa một bên phun lửa một bên chế giễu, xem các ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn chém về phía truyền tống trận, đem những cái kia còn sót lại phù văn triệt để phá hủy. Chủ nhân, bọn gia hỏa này làm sao chỉ có ngần ấy bản sự a? Tiểu Hỏa một bên nhảy nhót một bên vẫy đuôi, mới vừa rồi còn chỉnh rất thân ý, kết quả vừa gặp phải chúng ta, liền mấy hơi đều nhịn không được. Ta nhìn a, bọn chúng cũng là đến tặng đầu người. Bọn chúng không phải là vì chiến đấu mà đến. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, trường kiếm vung lên, đem trên mặt đất lưu lại phù văn dấu vết hoàn toàn thanh trừ. Bọn chúng mục đích là kích hoạt liên hệ nào đó. Cái gì? Bọn chúng còn lưu lại một tay. Tiểu Hỏa nhất thời sửng sở, cái đuôi lập tức dừng tại giữa không trung. Chủ nhân, cái kia mình làm sao bây giờ? Trực tiếp đi nơi ở của bọn nó sao? Nơi ở của bọn nó đã không xa. Diệp Lăng Thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tiện tay lấy ra trước đó tổng linh dược các tìm tới trận phù, nhẹ nhàng bóp, trận kia phù trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, bay về phương xa. Theo nó, Diệp Lăng Thiên cất bước đi theo, ngữ khí bình tĩnh lại không thể nghi ngờ. Được rồi, chủ nhân, ta cái này đuổi theo. Tiểu Hỏa vội vàng nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, hưng phấn mà vẫy đuôi. Lần này nhất định phải cho bọn chúng điểm nhan sắc nhìn xem, đem bọn nó ổ đầu đến sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn. Chúng sáng mang theo Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa một đường xuyên thẳng qua, cuối cùng tại một mảnh u ám trên sơn cốc không ngừng lại. Mảnh sơn cốc này bị nồng đậm khói đen che phủ, mặt đất ẩn ẩn hiện ra hào quang màu tím đen, hiển nhiên hiện đầy tà ma lực lượng. Chủ nhân, nơi này có thể đầy đủ âm trầm a. Tiểu Hỏa ghé vào Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, nhỏ giọng nói ra, ta thế nào cảm giác lần này bọn chúng là thật bỏ hết cả tiền vốn. Nơi này là bọn chúng cứ điểm. Diệp Lăng Thiên ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe lên một tia linh ý, bọn chúng coi là trốn ở chỗ này, liền có thể trốn qua ta truy sát. Hắc hắc, chủ nhân, ngài một câu liền có thể để chúng nó toàn diệt. Tiểu Hỏa liếm liếm môi, móng vuốt đã bắt đầu toát ra hỏa diễm. Muốn không để cho ta trước thiêu một thiêu. Dù sao nơi này tà khí nặng như vậy, khẳng định không có vật gì tốt. Đừng nóng đội. Diệp Lăng Thiên đưa tay ra hiệu nó an tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới sân cốc. Xem trước một chút bọn chúng đến cùng ẩn giấu cái gì. Hai người chậm rãi rơi xuống cửa vào sân cốc, trước mắt là một cái cửa đá thật to. Chủ nhân, cái này cửa nhìn lấy thì không đơn giản a. Tiểu Hỏa nhảy đến trước cửa đá, dùng móng vuốt gõ gõ. Ngài nói, mặt sau này có thể hay không cất giấu cái gì khó lường quái vật? Bọn chúng tổng là ưa thích giả thần giả quỷ. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói, trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bổ về phía cửa đá. Cửa đá kịch liệt chấn động một cái, nhưng vẫn chưa bị hoàn toàn bổ ra, ngược lại phát ra một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Ngay sau đó, phù văn phía trên quang mang biến đến càng thêm lóa mắt, phản phất tại đáp lại cái gì triệu hoán. Chủ nhân, ngài nhìn, cái này cửa lại còn sẽ phản kích. Tiểu Hỏa một mặt kinh ngạc, cái đuôi khẩn trương vung qua vung lại. Mình muốn hay không lại đến điểm hung ác? Không cần. Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, tiện tay vung lên, một đạo bảy màu quang mang theo mũi kiếm khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cửa đá. Cửa đá tại quang mang chiếu xuống dần dần mất đi lộng lẫy, những cái kia phủ văn một cái tiếp một cái dập tắt, cuối cùng hóa thành một mảnh cho bụi. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Làm xong, Tiểu Hỏa hưng phấn mà nhảy dựng lên, vây đôi hô to. Chủ nhân, mình tranh thủ thời gian đi vào đi. Lần này nhất định đến đem bọn nó hang ổ lật cái út sấp. Đi thôi. Diệp Lăng Thiên cất bước tiến vào nhập thông đạo. Thông đạo trên vách tường hiện đầy kỳ quái đồ án, những bức vẽ kia ẩn ẩn lộ ra tà khí. Chủ nhân, chỗ này khí tức thật là khiến người ta buồn nôn. Chương 249, chớ làm loạn. Chương 249, chớ làm loạn. Tiểu Hỏa vừa đi vừa che mũi, muốn không ta thả châm lửa, đem những này rách dưới toàn đốt sạch sẽ được. Chớ làm loạn. Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, nơi này bố trí cũng không đơn giản, tùy tiện động thủ có thể sẽ phát động ẩn tàng cơ quan. Hả, vậy ta vẫn nghe ngài a. Tiểu Hỏa nhếch miệng, nhưng vẫn như cũ theo thật sát Diệp Lăng Thiên bên người, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Hai người một đường xâm nhập, rất mau tới đến thông đạo cuối cùng, nơi đó là một mảnh to lớn dưới lòng đất đại sảnh. Trong đại sảnh là một tòa thật to tế đàn phía trên lơ lửng một viên đen nhánh tinh hạch bao quanh lấy vô số phù văn, những cái kia phù văn phát ra u ám quang mang, phản phất tại duy trì lấy lực lượng nào đó. Chủ nhân, cái này tinh hạch nhìn lấy cùng lần trước cái kia có điểm giống. Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, cái đuôi dựng thẳng đến thẳng tắp. Bọn chúng sẽ không lại đang làm cái gì triệu hoán a? Triệu hoán chỉ là biểu tượng. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói ra, ánh mắt khóa chặt tinh hạch. Bọn chúng mục đích là thông qua loại này thủ đoạn, đem tam giới lực lượng dẫn vào thế giới của bọn nó. Cái kia mình đến tranh thủ thời gian đập nó a. Tiểu Hỏa nghe xong, lập tức há mồm phun ra một đạo cửu dương thiên hỏa, bay thẳng tinh hạch mà đi. Hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ tinh hạch, nhưng tinh hạch vẫn chưa sụp đổ, ngược lại hấp thu hỏa diễm lực lượng, biến đến càng thêm lóa mắt. Ngay sau đó, toàn bộ tế đàn bắt đầu chấn động kịch liệt. Chủ nhân, thứ này lại hút lửa. Bọn chúng thật đúng là âm hồn bất tán. Tiểu Hỏa cắn răng, cái đuôi đều nhanh nổ tung. Lúc này cũng không thể lại để chúng nó đạt được. Lùi về phía sau. Diệp Lăng Thiên thanh âm lạnh lùng truyền đến, trong tay bảy màu trường kiếm chậm rãi vung lên. Đã bọn chúng ưa thích đùa lửa, vậy ta thì để chúng nó triệt để nếm thử tuyệt vọng. Vừa dứt lời, bảy màu dài kiếm đột nhiên vung xuống, một đạo kiếm quang chói mắt bay thẳng tinh hạch, đem trọn cái đại sảnh chiếu lên giống như ban ngày. Kiếm quang những nơi đi qua, phù văn ào ào sụp đổ, tinh hạch tại rung động dữ dội bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Làm xong, Tiểu Hỏa vô vô mong đuốt, cái đuôi trên không trung vung ra một đạo hỏa diễm. Chủ nhân, lúc này bọn chúng cần phải triệt để xong đời a. Còn không có. Diệp Lăng Thiên nhìn chăm chú lên tế đàn vỡ vụn sau chỗ trống, ánh mắt hơi hơi ngưng trọng. Chủ nhân, ngài nhìn, phía dưới này còn có một cái thông đạo. Tiểu Hỏa mắt sắc phát hiện tế đàn phía sau bộc lộ ra một cái ám miệng, móng vuốt chỉ chỗ đó hưng phấn mà kêu lên. Những thứ này tà ma còn thật sẽ giấu đồ vật. Muốn không mình hiện tại thì đi xuống xem một chút. Đi. Diệp Lăng Thiên không có nhiều lời, bảy màu trường kiếm tiện tay vung lên, đem còn lại tà khí triệt để thanh trừ, trực tiếp bước vào đầu kia bí ẩn thông đạo. Trong thông đạo khí tức càng thêm âm lãnh, bốn phía trên vách tường tràn đầy tản ra tử quang phù văn, mỗi một đạo phù văn đều tựa hồ mang theo một loại nào đó quỷ dị sóng ý niệm, nỗ lực xâm nhập Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa thần thức. "Chủ nhân, những phù văn này giống như so trước đó còn lợi hại hơn." Tiểu Hỏa cái đuôi khẩn trương cuốn lại, thanh âm đều có chút phát run. "Muốn không ta trước phun châm lửa, đem những đùa quỷ này toàn đốt đi." "Không quan trọng." Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói ra, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo bảy màu quang mang khuyết tán ra đến, đem bốn phía phù văn triệt để áp chế. Thông đạo càng ngày càng sâu, trong không khí tà khí cũng càng nồng đậm. Rốt cục, hai người đi tới thông đạo cuối cùng, trước mắt là một mảnh to lớn dưới lòng đất không gian. Dưới lòng đất không gian trung ương là một tòa thật to hắc sắc ma ao, ma chỉ bên trong sôi trào đậm đặc tà khí, dường như vô số linh hồn ở trong đó dãy rủa. Bên cạnh ao đứng đấy mấy cái thân mặc hắc bào tu sĩ, bọn hắn chính vây quanh ma chỉ niệm tụng lấy trầm thấp mà quỷ dị chú ngữ. "Chủ nhân, những tên kia lại đang giở trò quỷ gì?" Tiểu Hỏa hạ giọng, nhỏ giọng hỏi. "Cái này ao nhìn lấy thì không giống đồ tốt, muốn không ta trực tiếp một mũi lửa đem nó đốt sạch sẽ." "Không đợi." Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên ma trong ao, thanh âm bình tĩnh lại lộ ra sát ý. Bọn chúng tránh thức kế hoạch chính là ở đây. Lúc này, ma chỉ bên trong đột nhiên toát ra một đạo đen nhánh quang trụ bên trong mơ hồ hiện ra một cái bóng mơ hồ. "Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi quả nhiên đến rồi." "Giả thần giả quỷ." Diệp Lăng Thiên tử tốn nói, trong tay bảy màu trường kiếm hơi hơi rung động. "Bất quá là chút tà ma dương nghiệt, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Cửu Tiêu Thiên Đế, đừng tưởng rằng ngươi cỡ nào vô địch." Cái bóng kia thanh âm bên trong lộ ra một tia trào phúng. "Nơi này là chúng ta vực ngoại lực lượng hải tâm, lực lượng của ngươi ở chỗ này đem không có đất dụng võ chút nào." "Thật sao?" Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm quang bén nhọn bay thẳng quang trụ, đem quang trụ bổ đến chấn động kịch liệt. Thế mà, quang trụ cũng chưa hoàn toàn sụp đổ, ngược lại theo ma trong ao hấp thụ càng nhiều tà khí, một lần nữa vững chắc. "Chủ nhân, cái này quang trụ cũng quá ngoan cố." Tiểu Hỏa tức bực dậm chân, cái đuôi phía trên hỏa diễm đều nhảy dựng lên. "Để cho ta tới, nhìn ta trực tiếp đem nó đốt thành tro." "Không cần." Diệp Lăng Thiên đưa tay ngăn lại Tiểu Hỏa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên quang trụ. "Nó bất quá là mượn nhờ ma chỉ lực lượng, hủy đi ma chỉ, nó cũng liền không tồn tại." "Chủ nhân, cái kia mình còn chờ cái gì? Trực tiếp mở làm đi." Tiểu Hỏa hưng phấn mà bắn lên, trong miệng đã bắt đầu toát ra hỏa diễm. Diệp Lăng Thiên không có nhiều lời, trong tay trường kiếm đột nhiên vung xuống, một đạo ánh kiếm bảy màu bay thẳng ma chỉ mà đi. Kiếm quang trong nháy mắt chém vào ma chỉ, kích thích một mảnh ngập trời tà khí, toàn bộ dưới lòng đất không gian cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. "Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi cho rằng hủy đi ma chỉ liền có thể ngăn cản chúng ta?" Cái bóng kia thanh âm biến đến càng thêm bén nhọn. "Quá ngây thơ rồi. Kế hoạch của chúng ta sớm đã khởi động, đây bất quá là trong đó nhất hoàn mà thôi. Lại nói nhảm nhiều cũng không thể nào cứu được ngươi." Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói ra, kiếm quang lần nữa chém xuống, lần này trực tiếp trúng đích ma chỉ hải tâm. Ma chỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong ao tà khí bắt đầu điên cuồng phun trào, dường như toàn bộ không gian đều muốn sụp đổ. "Chủ nhân, lần này bọn chúng khẳng định không chịu nổi." Tiểu Hỏa hưng phấn mà nhảy dựng lên, cái đuôi vung đến rung động đùng đùng. "Cái này thấy bọn nó còn thế nào phách lối." Thế mà, ngay tại ma chỉ sụp đổ trong nháy mắt, đáy ao đột nhiên đã nứt ra một đạo đen nhánh vết nước, vô số xúc tu hình dáng tà khí theo vết nứt bên trong tuôn ra, nỗ lực đem Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa thôn phệ. "Chủ nhân, cẩn thận." Tiểu Hỏa nhảy lên một cái, há mồm phun ra một đạo cửu dương thiên hỏa, nỗ lực ngăn cản những cái kia xúc tu. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua, trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, những cái kia xúc tu trong nháy mắt bị chém thành vô số toái phiến, tà khí cũng tiêu tán theo. "Những thủ đoạn này, bất quá là vùng vây dây chết." Diệp Lăng Thiên tử tốn nói, đưa tay đem chọn cái vết nước phong tỏa, sau đó một bước bước vào trong đó. "Chủ nhân, ngài lại muốn đi vào?" "Nơi này nhìn lấy thì không giống địa phương tốt." Tiểu Hỏa vội vàng đi theo, trong miệng còn không ngừng cô. "Có điều, có ngài tại, ta nhưng là không sợ. Những thứ này tà ma tất cả đều là con cọp giấy." Khe hở bên trong là đen kịt một màu hư không, bốn phía tràn đầy nồng đậm tà khí. Chương 250, sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Chương 250, sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Nơi xa mơ hồ có thể nhìn đến một cái to lớn tế đàn phía trên lơ lửng một viên đen nhánh tinh thể kia tản ra mãnh liệt khí tức tà ác. "Chủ nhân, viên kia tinh thể nhìn lấy thì không thích hợp." Tiểu Hỏa hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. "Cái này có phải hay không là bọn chúng cuối cùng át chủ bài a?" "Khả năng rất lớn." Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói, trường kiếm hơi hơi rung động. "Có điều, lần này ta sẽ không lại cho bọn chúng cơ hội." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên huy kiếm, một đạo sắc bén ánh kiếm bảy màu bay thẳng tinh thể, đem trọn cái hư không chiếu lên giống như ban ngày. Tinh thể phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mặt ngoài bắt đầu cấp tốc nứt ra, bốn phía tà khí cũng theo đó sụp đổ. "Chủ nhân, lần này triệt để kết thúc a." Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, cái đuôi hưng phấn mà vùng. "Ta liền biết, ngài xuất thủ, tuyệt đối vững vững vàng vàng." Diệp Lăng Thiên không có trả lời. "Đây bất quá là bắt đầu, đi, chúng ta tiếp tục a." Thời gian thấm thoát, nơi nào đó tinh vực bên trong, tại phàm giới tây bắc một mảnh trong hoang mạc, một cái tên là Phần Sát Tông tiểu môn phái chính lâm vào tuyệt cảnh. "Trưởng môn, những quái vật kia lại tới. Lần này bọn chúng mang theo mạnh hơn ra hỏa, trực tiếp phá vỡ hộ sơn đại trận. Chúng ta căn bản ngăn không được." Một tên mặt mũi tràn đầy máu tươi đệ tử lão đạo xông vào đại điện, la lớn. Phần Sát Tông trưởng môn Phần Sùng sắc mặt tái nhợt, hắn nắm thật chặt trong tay phất trần, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài điện. Hàng trăm hàng ngàn vực ngoại tà ma tàn phá bừa bãi tại trong tông môn bên ngoài. Phần xa tông đệ tử thương vong thảm trọng, máu tươi nhuộm đỏ tông môn đại điện trước bậc thang. Trưởng môn, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị trưởng lão viện đứt gãy cánh tay, khó khăn mở miệng. Những quái vật kia căn bản không giảng đạo lý, vừa lên đến thì sát nhân và bảo, các đệ tử đã sắp không chịu được nữa. Phần sùng bờ môi run rẩy, trong lòng lo lắng, nhưng hắn cắn răng đứng người lên, âm thanh lạnh lùng nói: Phần xa tông yếu hơn nữa, cũng không thể khoanh tay chịu chết. Truyền mệnh lệnh của ta, các đệ tử thối lui đến tông môn chỗ sâu tàng kinh các, chúng ta ở nơi đó thiết lập một đạo phòng tuyến cuối cùng. Như địch nhân công phá, thì cùng một chỗ liều chết hộ tông. Trưởng môn, có thể. Thế nhưng là những quái vật kia thực sự quá mạnh, chúng ta liên tục ngăn chặn thời gian một nén nhang đều làm không được a. Trưởng lão kia thanh âm đều đang run rẩy. Bớt nói nhiều lời, đi thông báo đệ tử. Phần xa tông tuyệt không thể tại ta phần sùng trên tay đoạn tuyệt. Phần sùng hung hăng vung tay lên, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Thế mà, ngay tại tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một trận chói tai tiếng xé gió, một đạo đen như mực vết nứt từ trên trời giáng xuống, mấy tên rõ ràng càng thêm cường đại vực ngoại tà ma chậm rãi theo vết nứt bên trong cất bước mà ra. Cầm đầu tà ma giống như hình người, nhưng tứ chi mọc ra vảy màu đen, hai mắt đỏ tươi như máu. Phía sau hắn đi theo hai cái quái vật to lớn, hình dáng như mãnh hổ, lại sinh trưởng mấy cái xúc tu cuối cùng không ngừng nhỏ xuống màu đen dịch nhợn, rơi xuống đất trong nháy mắt liền đem mặt đất ăn mòn ra nguyên một đám hố sâu. Cái kia hình người tà ma ngắm nhìn bốn phía, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Đây chính là các ngươi cái gọi là tu chân môn phái. A, bất quá là một đám bất nhập lưu con kiến hôi thôi, cũng xứng vọng muốn phản kháng chúng ta vượt ngoại tà ma. Phần sùng cắn răng nghiến lợi mở miệng. Các ngươi những thứ này tà vật, đồ sát ta phần xa tông mấy trăm đệ tử, đến cùng có mục đích gì? Chúng ta phần xa tông cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao như thế đuổi tận giết tuyệt? Không oán không cừu. Cái kia tà ma khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Ngươi có biết vùng sa mạc này dưới lòng đất cất giấu một chỗ linh mạch, đây chính là kết nối hỗn độn chỗ sâu tiết điểm. Chúng ta chỉ là chiếm dùng một chút thôi, đến cho các ngươi những thứ này còn kiến hôi. Ân, dù sao sớm muộn đều phải chết, thuận tay thanh lý mất chính là. Linh mạch. Phần sùng chấn động trong lòng, hiển nhiên chưa từng nghe tới tông môn của mình dưới lòng đất lại còn ẩn giấu đi trọng yếu như vậy đồ vật. Đừng vùng vẫy, ta khuyên các ngươi quỳ xuống, chủ động dâng lên linh mạch chi nguyên, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Cái kia tà ma cười lạnh, ánh mắt trêu tức. Phần sùng giận không nhịn nổi. Mơ tưởng. Phần xa tông đệ tử thể sống chết không hàng. Thể sống chết không hàng. Cái kia tà ma lắc đầu. Con kiến hôi bi ai ngay tại ở, dù là biết rõ không biết tự lượng sức mình, cũng hầu như là nỗ lực làm chút phản kháng vô vị. Nói, hắn giơ bàn tay lên, một đoàn màu đen hỏa diễm chậm rãi hiện hiện. Đã các ngươi không muốn thuận theo, vậy liền một tên cũng không để lại đi. Đột nhiên, nơi xa một đạo quần quần uy áp buông xuống, dường như thiên địa trong nháy mắt đều yên tĩnh lại. Một tiếng băng lanh thanh âm trầm thấp lập tức vang lên. Các ngươi vượt ngoại tà ma lá gan, không khỏi cũng quá lớn chút, liền những thứ này nhỏ yếu tông môn đều không dung tha, thật sự cho rằng phiến thiên địa này không ai có thể trị được các ngươi rồi. Tà ma sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một tên thân mang thanh bảo nam tử chậm rãi đi vào tông môn. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc đạm mạc, dường như không có đem trên trận hết thảy để vào mắt. Mà ở bên cạnh hắn, một cái ấu tiểu kỳ lần chính nện bước nhàn nhã tốc độ, ánh mắt xoay tít chuyển không ngừng, trong miệng còn nói nhỏ lẩm bẩm cái gì. Chủ nhân, mau nhìn, những thứ này quái vật xem xét thì yếu phát nổ, còn dám phách lối như vậy, không bằng để ta đem bọn nó đốt thành tận bã a. Nam tử kia chính là Diệp Lăng Thiên. Hắn liếc qua bên người tiểu hỏa, thản nhiên nói, đừng nóng nổi, xem trước một chút bọn chúng còn có thể dạy vò ra cái gì nhiều kiểu. Cái kia hình người tà ma sầm mặt lại, ngươi là ai? Nơi này là vực ngoại tà ma địa bàn, ngươi lại dám xen vào việc của người khác? Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Vực ngoại tà ma địa bàn, phiến thiên địa này khi nào thành địa bàn của các ngươi rồi? Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ai cho các ngươi lá gan. Cuồng vọng. Cái kia tà ma giận quát một tiếng, phất tay phóng xuất ra màu đen hỏa diễm lao thẳng tới Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên đứng tại chỗ không động, chỉ là nhấc vung tay lên liền đem cái kia hỏa diễm hời hợt xóa bỏ. Cái này điểm thủ đoạn cũng dám ở bản đế trước mặt đeo xấu. Tiểu hỏa lúc này xông tới, vây vây bôi. Chủ nhân, để cho ta tới đi. Nhìn ta một miệng cửu dương thiên hỏa phun từ nó. Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Nhanh đi, đừng lãng phí thời gian. Tiểu Hỏa lập tức hưng phấn mà nhảy ra ngoài, há mồm phun một cái, một đoàn nóng rực cửu dương thiên hỏa bay thẳng tà ma mà đi. Cái kia tà ma bản năng trốn tránh, nhưng y nguyên bị cửu dương thiên hỏa dư âm tổn thương, trên người vảy màu đen mảng lớn bong ra từng mảng, lộ ra hư thối huyết đủ. Đáng chết, đây là lựa gì? Tiểu Hỏa đắc ý cười ha ha. Đây là bản kỳ lân cửu dương thiên hỏa a, liền cái này cũng không nhận ra. Xem ra các ngươi những thứ này tà ma cũng chả có gì đặc biệt. Cái kia tà ma lúc này ý thức được, trước mắt nam nhân này cùng kỳ lân hoàn toàn không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Hắn lập tức quay người muốn chạy trốn, lại nghe Diệp Lăng Thiên lạnh lùng mở miệng. "Muốn đi? Bản đế cho phép sao?" Sau một khắc, một đạo bảy màu quang mang lướt qua, cái kia tà ma thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, liền dãy rủa cơ hội đều không có. Còn lại tà ma toàn đều ngây dại, thậm chí có người bắt đầu lui lại. Chương 251. Vừa bước một bước vào hư không. Chương 251. Vừa bước một bước vào hư không. Diệp Lăng Thiên nhìn lướt qua, thản nhiên nói: "Không muốn chết, liền lăn về hư nguyên chuyển lời, về sau đừng đến trêu chọc bản đế thủ hộ địa phương, nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Những cái kia tà ma nghe được câu này, nào còn dám lưu lại, ào ào hóa thành hắc vụ tán loạn thoát đi. Tiểu Hỏa nhảy về Diệp Lăng Thiên bên người, hưng phấn mà vẫy đuôi. "Chủ nhân, ngươi nhìn ta biểu hiện được không tệ a. Xử lý không ít ra hỏa đâu." Diệp Lăng Thiên cười một tiếng, vỗ vỗ Tiểu Hỏa đầu. "Thính ngươi không tệ, nhưng về sau nói nhảm thiếu điểm, trực tiếp độc thủ." Tiểu Hỏa lẩm bẩm. "Biết biết, chủ nhân ngươi luôn luôn chê ta rông dài." Mà lúc này, Phân Sùng bọn người nhìn trước mắt Diệp Lăng Thiên, sớm đã ngây ra như phỗng. 9. Cựu Tiêu Thiên Đế. Diệp Lăng Thiên nhìn bọn hắn liếc một chút, thản nhiên nói: "Vực ngoại tà ma đã bị khu trục, các ngươi có thể tiếp tục thủ hộ nơi này linh mạch. Như lại có tà ma đột kích, truyền âm cho ta là được." Nói xong, hắn mang theo Tiểu Hỏa vừa bước một bước vào hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phần Sa Tông trên dưới ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lấy Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa sau khi rời đi lưu lại hư không ba động, nửa ngày không một người nói chuyện. Cái kia cố quần quần uy áp còn tại, thật lâu không thể bình phục. "Trưởng môn, cái kia thật là Cựu Tiêu Thiên Đế." Một người đệ tử nhịn không được mở miệng. Hắn miệng há thật to, dường như vừa mới thấy hết thảy đều không chân thực đồng dạng. Phần Sùng hầu kết trên dưới nhấp nô, đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Hắn mồ hôi lạnh trên trán còn chưa làm, thân thể run nhẹ nhẹ. "Không sai, đó là Cựu Tiêu Thiên Đế. Không nghĩ tới, lại là hắn đã cứu chúng ta." "Cựu Tiêu Thiên Đế? Danh tự không phải nhân vật trong truyền thuyết sao? Ta coi là đây chẳng qua là các cường giả bịa đặt cố sự." Một tên đệ tử trẻ tuổi sững sờ mở miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một bên trưởng lão sắc mặt phức tạp, hung hăng chừng đệ tử kia liếc một chút. "Im ngay. Thiên Đế chi uy há lại ngươi có thể nghi ngờ? Cựu Tiêu Thiên Đế sự tích, phàm giới, tiên giới, chí cao giới ai không biết? Ngươi liền nghe đều không có nghe rõ thì dám hồ ngôn loạn ngữ, như bị Thiên Đế nghe được, chúng ta cả cái tông môn đều không gánh nổi." Đệ tử trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quỳ xuống dập đầu. "Trưởng lão, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không phải không tin, chỉ là không nghĩ tới hắn thật sẽ hiện thân, thật sẽ cứu chúng ta." Phân Súng hít sâu một hơi, chậm rãi khoát tay. "Tốt, chớ ồn nào. Cựu Tiêu Thiên Đế chính là tam giới chi tôn cường giả, hắn cứu chúng ta chỉ là thuận tay mà làm. Nhớ kỹ, về sau như gặp lại tương tự nguy cơ, không muốn mang trong lòng may mắn, cũng không muốn luôn muốn ỷ lại người khác. Chúng ta Phần Sa Tông phải cường đại hơn, nhất định phải dựa vào chính mình." Lập tức thu thập tàn cục, kiểm kê đệ tử thương vong, một lần nữa bố trí hộ sơn đại trận. Mà tại một chỗ khác, hư không vết nước bên trong, Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa xuyên thẳng qua giữa thiên địa. Tiểu Hỏa một đường lên vẫn lưu giữ, nói không ngừng: "Chủ nhân, những tên kia thật sự là đầy đủ không có mắt, lại dám chiếm lấy một đầu linh mạch. Còn có cái kia mang lân phiến ngu xuẩn, thế mà còn muốn động thủ, thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại giống như." Nhìn nó biểu tình kia, ta đều nhanh cười phun ra. Tiểu Hỏa một bên quơ cái đuôi, một bên trong miệng càng không ngừng nhắc tới. Diệp Lăng Thiên lườm nó liếc một chút, thanh âm bình thản: "Ngươi ngược lại là thẳng hưng phấn." Tiểu Hỏa gật gù đắc ý, vẫy đuôi một cái hất lên. "Đó là đương nhiên. Ta hiện tại chỉ cần có thể cùng chủ nhân ngươi cùng một chỗ hành động, tùy tiện phun mấy ngụm lửa, thì có thể giải quyết những cái kia ngốc không kéo mấy cái ra hỏa, sảng khoái hơn a." "Chủ nhân, ngươi vừa mới nhìn rõ không, cái kia lân phiến tà ma bị ta thiêu đến hoa hoa gọi dáng vẻ, thật sự là tuyệt." "Ha ha ha." Diệp Lăng Thiên không nói gì, chỉ là khỏe miệng hơi hơi vung lên. Tiểu Hỏa dạng này tính tình, tuy nhiên nói nhiều, nhưng xác thực cho đơn điệu đường đi tăng thêm không ít thú vị. "Đúng rồi, chủ nhân, vừa mới trưởng môn kia giống như dọa cho phát sợ nha." Hắn một mực tại dốc hết ra, ngay cả nói chuyện cũng cả lăng, "Ngươi nói bọn hắn những thứ này phàm giới tu sĩ, làm sao như thế không có thấy qua việc đời đâu?" Tiểu Hỏa chậc chậc lưỡi, giống là cố ý đâm lấy. "Bọn hắn thực lực xác thực có hạn, nhưng tính cách cũng không tệ. Chí ít không có tùy tiện đầu hàng." Diệp Lăng Thiên tử tổ nói. Tiểu Hỏa nhất thời mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn lấy Diệp Lăng Thiên. "A, chủ nhân, ngươi thế mà khen bọn họ. Cái này cũng không giống như phong cách của ngươi a. Ngươi không phải luôn luôn chướng mắt những thứ này tiểu môn phái sao?" Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. "Ta chướng mắt bọn hắn thực lực, nhưng ta cảm thấy ý chí của bọn hắn đáng quý. Phần Sa Tông có thể tại loại này tai họa phía dưới kiên trì đến sau cùng, nói rõ trưởng môn cùng các đệ tử cũng không phải hoàn toàn vô năng." Tốt ta, chủ nhân ngươi luôn luôn như thế có đạo lý, dù sao ta cũng lười tranh." Tiểu Hỏa lắc lắc cái đuôi, nói thầm lấy: "Có điều, bọn hắn muốn là gặp lại tà ma, đoán chừng vẫn là đến dựa vào chúng ta." Diệp Lăng Thiên không có nói tiếp, ánh mắt xuyên qua hư không, nhìn hướng phương xa tinh vực chỗ sâu. Hắn thần thức đã cảm ứng được, một khu vực như vậy tựa hồ có không tầm thường ba động. "Đi, đi phía trước nhìn xem." Diệp Lăng Thiên thuận miệng nói ra, mang theo Tiểu Hỏa lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, hai người đã đi tới một mảnh phá toái tinh vực. Tiểu Hỏa ghé vào Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, đánh giá chung quanh, không khỏi nhíu mày. "Chủ nhân, nơi này làm sao thảm như vậy a? Sẽ không lại là những cái kia tà ma dở trò quỷ a?" Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu. "Rất có thể." Hắn cất bước đi thẳng về phía trước, dưới chân trôi nổi đá vụn theo động tác của hắn hơi hơi rung động. Ngay tại lúc này, một trận yếu ớt tiếng cầu cứu truyền vào trong thai của hắn. "Cứu, cứu mạng, có người hay không?" Diệp Lăng Thiên theo thanh âm đi đến, phát hiện một khối to lớn thạch bia đằng sau có do một cái hấp hối tu sĩ. Người này toàn thân vết thương chồng chất, khí tức suy yếu, cơ hội nhìn không ra cảnh giới. Diệp Lăng Thiên đứng vững, nhìn lấy tu sĩ kia, nhàn nhạt mở miệng. "Nói, chuyện gì xảy ra?" Tu sĩ kia ngẩng đầu nhìn đến Diệp Lăng Thiên, dường như thấy được một đường sinh cơ, vội vàng phịch một tiếng quỳ xuống đất, kêu khóc nói: "Tiền bối, cứu mạng a. Nơi này vốn là chúng ta Thiên Ảnh Tông trụ sở, có thể ba ngày trước đột nhiên tới vực ngoại tà ma, cơ hồ đem chúng ta cả nhà giết sạch. Ta là may mắn trốn tới, cầu tiền bối làm chủ cho chúng ta a." Tiểu Hỏa ở một bên cau mũi một cái. "Ai nha, lại là vực ngoại tà ma. Bọn gia hỏa này thật đúng là khắp nơi tán loạn, thật coi không ai có thể thu thập bọn hắn." Diệp Lăng Thiên nhíu mày, ngữ khí bình thản: "Những thứ này tà ma ở đâu?" Tu sĩ kia run run rẩy rẩy giơ tay chỉ hướng nơi xa. "Ngay tại tinh vực chỗ sâu phế tích bên trong, bọn hắn chiếm cứ chỗ đó, còn bắt chúng ta tông môn rất nhiều đệ tử. Dùng bọn hắn luyện cái gì tà thuật?" Diệp Lăng Thiên lạnh hừ một tiếng: "Dẫn đường." Tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cúi quýt dập đầu: "Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, ta cái này dẫn đường." Tiểu Hỏa thì ở một bên lắc cái đầu: "Chủ nhân, xem ra chúng ta hôm nay muốn nhiều làm mấy cái phiếu. Bất quá ta ưa thích, hắc hắc. Rất nhanh, Diệp Lăng Thiên theo tu sĩ kia đi vào một mảnh bị khói đen che phủ phế tích. Tiểu Hỏa mở to hai mắt nhìn, thấp giọng cô. Chương 252. Chủ nhân mau nhìn ta. Chương 252. Chủ nhân mau nhìn ta. Chủ nhân, bọn gia hỏa này thật không sợ tử a, phách lối như vậy tại cái này gây sự tình. Diệp Lăng Thiên vung tay lên, thần thức trong nháy mắt bao trùm cả khu vực, tất cả tà ma tung tích lập tức rõ ràng trong lòng. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Tiểu Hỏa, lần này ngươi lên, đừng đùa quá lâu. Tiểu Hỏa nhất thời hưng phấn đến nhảy dựng lên. Được rồi, chủ nhân, ngươi thì xem ta đi. Lời còn chưa dứt, Tiểu Hỏa đã liền xông ra ngoài, Cửu Dương Thiên Hỏa trong nháy mắt đốt lượn phế tích, tháp cao bốn phía tà ma kêu rên không ngừng, một cái tiếp một cái hóa thành cho bụi. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn đồ vật, biết bản Kỳ Lân là ai chăng? Còn dám tại cái này dương ai? Hôm nay ra ra ta sẽ dạy cho các ngươi quy củ. Tiểu Hỏa đắc ý hô hào, một bên phun lửa một bên vỗ bộ ngực của mình. Trong tháp cao một cái tà ma thủ lĩnh rốt cục nhịn không được vọt ra, đối với Tiểu Hỏa nổ hống. Từ đâu tới xuất sinh, dám xấu ta đại kế? Tiểu Hỏa nhất thời nổi giận. Ngươi nói ai là xuất sinh? Nhìn ta một miệng hỏa thiêu chết ngươi. Chỉ thấy nó mãnh liệt hít một hơi, Cửu Dương Thiên Hỏa hóa thành một đạo hỏa trụ bay thẳng cái kia tà ma mà đi, trong nháy mắt đem đối phương chìm ngập. Diệp Lăng Thiên đứng ở đằng xa, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy. Hắn không có nhúng tay đối với hắn mà nói, những thứ này tà ma bất quá là không có ý nghĩa tiểu nhân vật, giao cho Tiểu Hỏa vừa vặn luyện tay một chút. Mấy hơi về sau, phế tích bên trong tà ma đã bị thanh lý đến sạch sẽ. Tiểu Hỏa nhảy về Diệp Lăng Thiên bên người, dương dương đắc ý, "Chủ nhân, ngươi nhìn ta lợi hại đi, một cái đều không chạy mất." Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu. "Không tệ, nhưng lần sau đừng nói nhiều quá nhiều, trực tiếp động thủ." Tiểu Hỏa lẩm bẩm. "Biết, chủ nhân quá nhàm chán." Diệp Lăng Thiên hắn nhấc chân hướng tháp cao đi đến. Trong tháp lưu lại tà ma khí tức vẫn như cũ nồng đậm, mặt đất còn có mấy cỗ tà ma hóa sau thi thể, vặn vẹo gần như không thành hình. Tiểu Hỏa theo sát tại phía sau hắn, tiến đến trước mặt tò mò hỏi: "Chủ nhân, bọn gia hỏa này đến cùng tại luyện thứ quỷ gì a? Bắt nhiều như vậy tu sĩ, chính là vì luyện tà thuật. Thế nhưng không gặp bao nhiêu lợi hại a?" Diệp Lăng Thiên không có trả lời, ánh mắt của hắn rơi vào trong tháp cao, đó là một tòa tà dị trận pháp, trung ương trưng bày một khối thâm viên giống như đen nhánh tinh thạch. Khối này tinh thạch chính tản ra nhàn nhạt hắc khí, cùng chung quanh trận pháp chặt chẽ tương liên, tựa hồ còn đang hấp thu lấy lực lượng nào đó. Diệp Lăng Thiên đứng vững, khẽ chau mày. Hắn vươn tay, cách không một nắm, khối kia màu đen tinh thạch trong nháy mắt thoát ly trận pháp, lơ lửng giữa không trung. Hắn nhìn kỹ một lát, thản nhiên nói: "Đây là vực ngoại tà ma hạch tâm trận thạch, dùng để liên thông hư huyễn tiết điểm. Những thứ này tà ma bố trí ở chỗ này trận pháp, mục đích là muốn triệt để mở ra một cái thông đạo, để càng nhiều tà ma buông xuống." Tiểu Hỏa nghe nói như thế, cái đuôi nhất thời nổ. "Cái gì? Bọn gia hỏa này lá gan cũng quá lớn đi. Dám tại chủ nhân dưới mí mắt làm loại sự tình này. Ta nói trực tiếp đem khối này tảng đá vụn đốt được rồi." Diệp Lăng Thiên lườm nó liếc một chút, ngữ khí bình tĩnh. "Đốt đi ngược lại là đơn giản, nhưng thứ này là trọng yếu manh mối, có thể truy tung đến sau lưng nó càng nhiều tin tức." Hắn lật bàn tay một cái, khối kia trận thạch trực tiếp được thu vào chữ vật không gian. Lập tức, hắn quay người nhìn hướng vừa mới dẫn đường tên kia Thiên Ảnh Tông tu sĩ, ánh mắt nhàn nhạt. "Người tông môn bị hủy, những người còn lại còn sống không?" Tu sĩ kia phịch một tiếng quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói: "Tiền bối, trong tông môn trừ ta ra, đoán chừng chỉ có số ít mấy cái tên đệ tử còn sống. Bọn hắn hơn phân nửa đều bị trộm tới nơi này làm tà ma luyện hóa trận pháp tế phẩm." Diệp Lăng Thiên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Đã như vậy, ngươi liền đi Thiên Ảnh Tông gì chỉ sửa sang một chút, đem có thể thu thập tài nguyên mang đi. Nhỏ yếu cũng không đáng sợ, đáng sợ là không có ý chí. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay giáo huấn." Tu sĩ kia cảm động đến rơi nước mắt, không ngừng dập đầu. "Đa tạ tiền bối dạy bảo. Vạn bối nhất định ghi nhớ trong lòng, tất không dám quên hôm nay ân tình." Tiểu Hỏa ở bên cạnh nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì: "Những người này à, nguyên một đám gặp phải chút chuyện thì kêu trời trách đất, còn muốn chủ nhân ngươi quan tâm, thật là." Diệp Lăng Thiên nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, thản nhiên nói: "Chúng ta đi thôi." Lời còn chưa dứt, hắn phóng ra một bước, thân ảnh trực tiếp biến mất tại hư không bên trong. Tiểu Hỏa lập tức vẫy đuôi đi theo, trong miệng còn lẩm bẩm: "Chủ nhân, đến đón lấy chúng ta đi đâu a? Sẽ không lại là những cái kia tà ma xảo huyệt ta? Không phải vậy đoạn đường này cũng quá chán, ta còn muốn kiến thức điểm vật có ý tứ đâu." Hai người rất nhanh xuyên qua hư không, đi vào một mảnh tinh không biên giới. Mảnh này khu vực nhìn như bình tĩnh, nhưng Diệp Lăng Thiên thần thức đã cảm ứng được, nơi này giấu giếm không ít dị động. Tiểu Hỏa ghé vào Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, trong mắt xoay tích chuyển. "Chủ nhân, nơi này làm sao có chút kỳ quái a? Xem ra không có gì đặc biệt, có thể ta luôn cảm thấy chung quanh giống như cất giấu thứ gì." Diệp Lăng Thiên gật đầu. "Nơi này không gian ba động không thích hợp, cần phải ẩn giấu đi một chỗ vực ngoại tà ma ám viên cứ điểm." Tiểu Hỏa nhất thời hưng phấn lên, cái đuôi lắc nhanh chóng. "Lại là tà ma cứ điểm. Cái kia tốt. Chủ nhân, chúng ta vọt thẳng đi vào, đem bọn nó tất cả đều đốt thành tro. Thỉnh cho chúng nó lại đi ra gây sự tình." Diệp Lăng Thiên không có trả lời, mà chính là đưa tay hư không một nắm, một đạo bảy màu quang mang vạch phá tinh không, trực tiếp xé mở ẩn tàng không gian bình chướng. Một cỗ nồng đậm tà khí trong nháy mắt theo vết nứt bên trong phun ra ngoài, ngay sau đó, một cái to lớn hòn đảo hiện tại hư không bên trong, trên hòn đảo mới lơ lửng đèn kịt một màu như mực tầng mây, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. "Đến rồi." Diệp Lăng Thiên ngữ khí bình thản. Tiểu Hỏa hưng phấn mà nhảy xuống tới, vây đôi hô: "Quả nhiên có đủ. Chủ nhân, ngươi nói bọn gia hỏa này có phải hay không coi là lẫn mất cực kỳ chặt chẽ liền có thể giấu giếm được ngươi? Thật sự là si tâm vọng tưởng." Lúc này, hòn đảo kia trên không đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp cười lạnh. "Ha ha ha ha. Người nào dám can đảm xâm nhập ta Hắc Quyên đảo? Muốn chết sao? Theo thanh âm rơi xuống, một tên cao lớn tà ma chậm rãi theo tầng mây bên trong hiện hiện. Cái này tà ma thân cao mấy trượng, toàn thân bao trùm lấy cẩn trọng vảy giáp màu đen, sau lưng sinh trưởng hai đôi to lớn vũ rực. Vực ngoại tà ma nhanh vút. Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói không có nửa điểm gợn sóng. Cái kia tà ma nheo mắt lại, đánh giá Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa, cười lạnh nói: "Chỉ là một cái tu sĩ, cũng dám xông vào nơi đây. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Tiểu Hỏa lập tức nhảy ra ngoài, vẫy đuôi một cái, chừng lấy cái kia tà ma la lớn: "Ngươi mắt mù a? Đứng ở trước mặt ngươi chính là Cửu Tiêu Thiên Đế. Ngươi lại dám dùng loại giọng nói này cùng ta chủ nhân nói chuyện? Có tin ta hay không một miệng bó đuốc ngươi đốt thành tro?" Cái kia tà ma sững sờ, lập tức cười ha hả: "Cửu Tiêu Thiên Đế? Ha ha ha, danh tự ta ngược lại thật ra nghe qua, tam giới truyền đi sốt sao, nhưng ta có thể chưa thấy qua cái gì thiên đế có thể làm gì được chúng ta vượt ngoại tà ma. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này cái gọi là thiên đế đến tuột cùng có mấy phần năng lực." Nói, hắn hai cánh chấn động, vô số lưỡi dao sắc bén bắn ra. Chương 253, cũng quá mất mặt. Chương 253, cũng quá mất mặt. Tiểu Hỏa thấy thế, suy cười một tiếng: "Chủ nhân, loại chiêu thức này cũng quá mất mặt đi. Để cho ta tới." Nó há miệng phun một cái, trong nháy mắt đem tất cả màu đen lông vũ cháy thành tro tàn. Cái kia tà ma sắc mặt biến hóa, ánh mắt biến đến âm lãnh. "Xem ra ngươi còn có chút bản sự. Bất quá, chỉ dựa vào một cái kỳ lân, còn chưa đủ lấy uy hiếp được ta." Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, cất bước hướng về phía trước, ngữ khí lạnh lùng: "Ngươi loại tiểu nhân vật này, liền để cho ta động thủ tư cách đều không có." Nói xong, hắn nhấc vung tay lên, một đạo ánh kiếm bảy màu vạch phá bầu trời, bay thẳng cái kia tà ma mà đi. Cái kia tà ma kinh hãi, vội vàng huy động hai cánh nỗ lực ngăn cản, nhưng kiếm quang trực tiếp xuyên thấu hắn phòng ngự, đem hắn chém thành hai nửa, máu tươi rải đầy bầu trời. Trên hòn đảo còn lại tà ma thấy thế, nhất thời một mảnh xôn xao, hoảng sợ tứ tán chạy trốn. Tiểu Hỏa vây đuôi cười ha ha. "Ha ha ha. Chủ nhân, ngươi một chiêu này quá đẹp rồi. Bọn gia hỏa này liền chạy cơ hội đều không có, thật là đáng đời." Diệp Lăng Thiên quét mắt liếc một chút chạy trốn tà ma, thản nhiên nói: "Trốn không thoát." Ngón tay hắn nhẹ nhàng vạch một cái, trong hư không xuất hiện một nói khe nước to lớn, tất cả chạy trốn tà ma trong nháy mắt bị hút vào trong đó, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. "Giải quyết." Diệp Lăng Thiên bình tĩnh nói, quay người hướng hòn đảo trung ương đi đến. Tiểu Hỏa theo sát phía sau, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Chủ nhân, ngươi mỗi lần xuất thủ đều như thế quả quyết, thật không có ý nghĩa. Không bằng lưu mấy cái cho ta chơi mà." Diệp Lăng Thiên lườm nó liếc một chút: "Ngươi muốn chơi có thể luyện nhiều một chút tay, nhưng đừng lãng phí thời gian." Tiểu Hỏa nhất thời hiểu xỉu, bĩu môi bất đắc dĩ đi theo: "Tốt ta, tốt ta, ta đã biết, chủ nhân ngươi thật sự là một điểm niềm vui thú cũng không cho ta lưu." Diệp Lăng Thiên đi vào Hắc Nguyên đảo trung ương, Tiểu Hỏa đi sát đằng sau ở phía sau, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên thầm thì trong miệng cái không xong: "Chủ nhân, ta nói a, những thứ này vượt ngoại tà ma có phải hay không đầu đều có ma bệnh? Ngươi nói bọn hắn cả ngày chạy đến loại này hoang vu địa phương rách nát, còn làm những thứ này âm trầm đồ vật, có ý tứ sao? Ai, ngươi nhìn cái kia, đó là cái gì, làm sao ác tâm như vậy a?" Tiểu Hỏa đột nhiên chỉ một chỗ, cái đuôi thẳng vùng, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Diệp Lăng Thiên theo tầm mắt của nó nhìn qua khứ, phát hiện nơi đó là một miệng to lớn giếng sâu. Giếng sâu chung quanh khắc đầy phức tạp phù văn, âm trầm hắc khí theo đáy giếng tỏa ra, bốn phía tràn ngập làm cho người buồn nôn hôi thối. Mấy cũng bị giết hại tu sĩ thi thể ngổn ngang lộn xộn nhét vào miệng giếng một bên, máu thịt bé bé, tràn diện nhìn thấy mà giật mình. Diệp Lăng Thiên nhíu mày, không có nhiều lời, nhấc vung tay lên, một đạo kiếm quang trong nháy mắt chém xuống, đem những thi thể này hóa thành một chút linh quang tán đi, miệng đến linh hồn của bọn hắn tiếp tục bị tà ma lực lượng làm bẩn. Tiểu Hỏa nheo mắt lại tiến đến bên cạnh giếng, túi đầu hướng xuống nhìn thoáng qua, lập tức hít vào một hơi. "Chủ nhân, giếng này phía dưới đồ vật, cảm giác không thích hợp a. Có loại âm lãnh đến làm cho kỳ lân xương cốt phát lạnh cảm giác, chẳng lẽ lại là cái gì tà ma xảo huyệt?" Diệp Lăng Thiên không có trả lời, hắn thần thức đảo qua giếng sâu. Lạnh hư một tiếng. "Đây là vực ngoại tà ma thiết trí tế tự tiết điểm, cần phải kết nối lấy cái nào đó hư liên tiểu hình chi nhánh thông đạo. Bọn hắn muốn thông qua cái này điểm mấu chốt mở ra càng lớn vết nứt, đem hư liên lực lượng dẫn vào tam giới." Tiểu Hỏa nghe xong nhất thời sù lông, vẫy đuôi một cái, trực tiếp nhảy dựng lên kêu to: "Bọn gia hỏa này thật sự là không dứt. Chủ nhân, chúng ta trực tiếp đem giếng này nổ đi, miễn đến bọn hắn lại làm cái gì yêu tiêu thân." Diệp Lăng Thiên lắc đầu: "Không thể đơn giản như vậy xử lý. Toàn này giếng hoạch tâm trận pháp ẩn tàng đến sâu đậm, nếu là trực tiếp phá hư, có thể sẽ dẫn phát thông đạo ngắn ngủi bạo động, đến lúc đó dẫn tới tà ma lực lượng sợ rằng sẽ tăng mạnh." Tiểu Hỏa nhất thời xì hơi: "Vậy làm sao bây giờ a? Còn phải chậm rãi mang ra sao? Ta cũng không thích làm những phiền toái này sự tình a." Diệp Lăng Thiên không để ý tới nó, mà chính là đưa tay kết ấn, một đạo bảy màu quang mang rơi vào sâu trong giếng, trong nháy mắt đốt sáng lên dấu ở chỗ sâu trận pháp phù văn. Những cái kia phù văn vang một tiếng, trực tiếp bắt đầu điên cuồng tiến hành vận chuyển, muốn chống cự Diệp Lăng Thiên lực lượng đúng lúc này, đáy giếng truyền đến một tiếng trầm thấp gào thét, ngay sau đó, một đầu quái vật to lớn theo trong giếng chậm rãi bò lên đi ra, đó là một cái giống như con giết tà ma, hình thể vô cùng to lớn, toàn thân mọc đầy màu đen giáp xác. Cặp mắt của nó nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa, trong miệng phát ra tiếng gào thét trầm thấp. "Xâm lấn giả, dám can đảm phá hư ta Hắc Nguyên tế đàn, các ngươi muốn chết." Tiểu Hỏa trực tiếp liếc mắt, phiết chữ truy đích ô. Lại là loại này ngu xuẩn, nhìn lấy to đến dọa người, kỳ thật chẳng có tác dụng gì có. "Chủ nhân, muốn không để ta giải quyết nó a? Ta cam đoan ba miệng lửa liền đem nó nướng chín." Cái kia con giết tà ma rõ ràng nghe được Tiểu Hỏa, nhất thời nổi giận, thanh âm của nó như sấm nổ vang. "Một cái tiểu kỳ lân cũng dám ở trước mặt bản tọa phách lối, muốn chết." Lời còn chưa dứt, cái kia con giết tà ma bỗng nhiên mở ra miệng rộng, phun ra một đạo đen như mực quang trụ, bay thẳng Tiểu Hỏa mà đến. Tiểu Hỏa lại hoàn toàn không hoảng hốt, vây vây đuôi, há mồm phun ra một đạo cựu dương thiên hỏa, đem màu đen quang trụ trực tiếp thiêu hủy. Thì chút bản lĩnh này, cũng dám tự xưng bản tọa. Tiểu Hỏa cười ha ha, một bộ hoàn toàn không đem đối phương để ở trong mắt bộ dáng. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua cái kia con giết tà ma, thản nhiên nói: "Tiểu Hỏa, tốc chiến tốc thắng." Tiểu Hỏa nhất thời tinh thần tỉnh táo, vẫy đuôi một cái, nhảy đến không trung, la lớn: "Được rồi, xem ta." Chỉ thấy nó bỗng nhiên hít một hơi, Cửu Dương Thiên Hỏa trong nháy mắt hội tụ thành một viên hỏa cầu thật lớn, bay thẳng đến con giết tà ma đập tới. Con giết tà ma còn muốn chống cự, nhưng Cửu Dương Thiên Hỏa uy lực viễn siêu tưởng tượng của nó, hỏa cầu nện ở nó trên thân, trong nháy mắt đưa nó giáp xác tiêu hủy hơn phân nửa, lộ ra bên trong màu đen huyết đục. "A, đáng giận Kỳ Lân." Con giết tà ma đau đến điên cuồng gào rú, muốn bay người trốn về trong giếng. Tiểu Hỏa chỗ nào chịu để nó chạy, đuổi theo nó phun lửa, một bên phun một bên hô: "Chạy cái gì chạy a? Không phải mới vừa rất phách lối sao? Lại đến a." Diệp Lăng Thiên đứng tại chỗ, nhìn lấy Tiểu Hỏa làm ầm ĩ lấy Tiểu Hỏa thực lực, giải quyết cái này đầu con giết tà ma bất quá là vấn đề thời gian, căn bản không cần hắn nhúng tay. Quả nhiên, sau một lát, con giết tà ma đã bị Cửu Dương Thiên Hỏa thiêu đến không còn hình dáng, sau cùng một tiếng hét thảm về sau, ầm vang ngã xuống, hóa thành một bãi cháy đen huyết đục. Tiểu Hỏa Dương Dương đắc ý nhảy về Diệp Lăng Thiên bên người, vẫy đuôi nói ra: "Chủ nhân, làm xong." Gia hỏa này còn thật có ý tứ, thế mà còn có thể chống đỡ lâu như vậy, bất quá vẫn là không có trốn qua bản Kỳ Lân lửa a. Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu. "Ừm, không tệ." Hắn đi đến giếng sâu một bên, đem tòa kia hạch tâm trận pháp triệt để phong ấn. Giếng sâu bên trong tà khí dần dần tiêu tán, cả tòa Hắc Nguyên Đảo cũng theo đó bắt đầu sụp đổ. "Nơi này tế đàn đã phế đi, chúng ta đi thôi." Diệp Lăng Thiên từ tốn nói. Chương 254. Nhiều mấy cái con quái vật luyện tay. Chương 254. Nhiều mấy cái con quái vật luyện tay. Tiểu Hỏa nhảy đến trên bả vai hắn, vẫy đuôi hỏi: "Chủ nhân, đến đón lấy đi đâu a? Ta cảm thấy những thứ này tà ma khẳng định vẫn còn có cứ điểm, muốn không chúng ta trực tiếp bưng bọn chúng xào huyệt được." Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói: "Nơi ở của bọn hắn sẽ không dễ tìm như vậy, nhưng theo tòa tế đàn này trận thạch bên trong, hẳn là có thể tra được nhiều đầu mối hơn." Tiểu Hỏa nhất thời tinh thần tỉnh táo, hưng phấn mà nói ra: "Tốt tốt, vậy chúng ta nhanh đi tra. Ta thì ưa thích níu lấy bọn giá hỏa này cái đuôi, thấy bọn nó nguyên một đám bị thiêu đến gào gào kêu, quá đáng nghiền." Diệp Lăng Thiên không nói gì, chỉ là lạnh nhạt cất bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Tiểu Hỏa thanh âm xa xa truyền đến: "Chủ nhân chờ ta một chút a. Lần này ta nhất định muốn người đầu tiên xuất thủ, lại cho ta nhiều mấy cái con quái vật luyện tay a." Hai người thân ảnh biến mất tại hư không, Hắc Nguyên Đảo triệt để sụp đổ, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch phế tích. Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa xuyên thẳng qua hư không, sau đó không lâu, bọn hắn đi vào một mảnh rộng lớn tinh không bên trong. Tiểu Hỏa ghé vào Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, cái đuôi vung không ngừng, tựa hồ có chút kiềm chế không được. "Chủ nhân, ta nói à, những thứ này vực ngoại tà ma làm sao như thế ưa thích làm những thứ này âm trầm địa phương, làm cho tất cả đều là tối om, liền cái ra dáng tinh cầu đều không có, thật sự là thẩm mỹ có vấn đề a." Diệp Lăng Thiên thần thức đảo qua bốn phía, thản nhiên nói: "Nơi này không gian ba động rất kỳ quái, tựa hồ bị một loại nào đó cường đại kết giới bao trùm, ẩn giấu đi rất nhiều thứ." Tiểu Hỏa nghe vậy, nhất thời mừng rỡ: "Cường đại kết giới? Cái kia chính là nói, nơi đây lại là bọn hắn giấu cái gì trọng yếu đồ vật địa phương a?" "Chủ nhân, chúng ta trực tiếp xé mở nó nhìn xem thôi." Diệp Lăng Thiên không có trả lời, mà chính là giơ tay lên, nhẹ nhàng vạch một cái, bảy màu kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện tại hư không bên trong. Kia kiếm quang cũng không có trực tiếp bổ ra kết giới, mà chính là dọc theo một loại nào đó quỹ tích du tẩu, sau một lát, phía trước hư không đột nhiên run dậy một chút, một tòa ẩn tàng tại hư không bên trong kiến trúc khổng lồ hiện ra. Đây là một tòa trôi nổi tại hư không bên trong tà dị cung điện, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít phù văn. Cung điện chung quanh quấn quanh lấy vô số sợi xích màu đen, những cái kia xiềng xích dường như cầm giữ có sinh mệnh giống như chậm rãi nhúc nhích. Tiểu Hỏa mở to hai mắt nhìn, hưng phấn mà kêu lên: "Chủ nhân, mau nhìn, nơi này xem xét cũng là vực ngoại tà ma đại bản doanh một trong. Lần này chúng ta nhất định có thể tìm tới không ít đồ tốt, nói không chừng còn có thể bắt được cái gì cá lớn." Diệp Lăng Thiên nhìn lấy tòa cung điện kia, xem ra nơi này xác thực cần giấu đi thứ gì trọng yếu. "Tiểu Hỏa, chuẩn bị sẵn sàng, lần này có thể sẽ có hơi phiền toái." Tiểu Hỏa vẫy vẫy đuôi, hưng phấn mà nói ra: "Phiền phức, ta thích phiền phức. Tới đi, chủ nhân, ta đã không thể chờ đợi." Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhấc chân bước vào cung điện kết giới phạm vi. Vừa một bước vào, một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt đối diện đánh tới, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp: "Ha ha ha, Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi rốt cuộc đã đến. Chúng ta chờ ngươi rất lâu." Diệp Lăng Thiên bước chân dừng lại: "Các ngươi biết ta muốn tới?" Thanh âm kia tiếp tục truyền đến, mang theo vẻ đắc ý: "Đương nhiên, mảnh này khu vực bố trí chính là vì dẫn ngươi vào cuộc. Ngươi cho là mình có thể quét ngang hết thảy, tùy ý xóa đi chúng ta cứ điểm, nhưng lần này, ngươi chỉ sợ muốn trả giá một chút." Tiểu Hỏa nghe xong, nhất thời sù lông lên, nhảy dựng lên kêu to: "Cái gì quỷ? Còn dám cho chúng ta gài bẫy? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi những thứ này tà ma có thể đối phó được chủ nhân? Đừng có nằm động, nhanh lăn ra đến, đừng núp trong bóng tối giả thần giả quỷ." Đối phương lánh cười một tiếng: "Tiểu Kỳ Lân, chớ nóng vội phách lối. Các ngươi đã tới, liền chuẩn bị tốt, chết đi." Lời còn chưa dứt, toàn bộ cung điện bắt đầu chấn động kịch liệt, vô số xiềng xích màu đen theo bốn phương tám hướng đánh tới. Diệp Lăng Thiên lạnh hừ một tiếng, nhấc vung tay lên, bảy màu kiếm quang quét ngang mà ra, đem những cái kia xiềng xích đều chặt đứt. Thế mà, những cái kia xiềng xích dường như vô cùng vô tận, bị chém đứt sau vậy mà trong nháy mắt khôi phục, tiếp tục điên cuồng hướng bọn hắn đánh tới. "Chủ nhân, đồ ở chỗ này làm sao như thế phiền a? Xiềng xích cũng giống như lớn mệnh một dạng, chặt không xong." Tiểu Hỏa một bên phun lửa một bên phàn nàn, Cửu Dương Thiên Hỏa thiêu đến những cái kia xiềng xích, xì xì, rung động, lại như cũ không thể triệt để đưa chúng nó tiêu hủy. Diệp Lăng Thiên trong mắt hàn quang lóe lên. Đây là sử dụng hư nguyên chi lực ngưng tụ đặc thù kết giới, nhất định phải tìm tới hạch tâm, nếu không những vật này sẽ không ngừng. Hắn chỉ tay một cái, thần thức cấp tốc quét tán, rất nhanh khóa chặt cung điện chỗ sâu một chỗ khu vực. Chỗ đó ẩn ẩn truyền đến một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức tà ác, hiển nhiên là toàn bộ kết giới hạch tâm chỗ. "Tiểu Hỏa, theo ta đi vào." Diệp Lăng Thiên lạnh giọng nói ra, lập tức một bước phóng ra, thẳng đến hạch tâm vị trí. Tiểu Hỏa lập tức đuổi theo, trong miệng còn không ngừng cô. Thật là, những thứ này tà ma suốt ngày làm những thứ đồ nổn ngang này, cũng không ngại phiền phức đợi chút nữa bắt đến bọn hắn, ta nhất định muốn hung hăng phun bọn hắn mấy ngụm lửa, xem bọn hắn còn phách lối không phách lối. Hai người một đường xuyên qua cung điện, trung quanh xiển xích cùng tà khí không ngừng đánh tới, nhưng đều bị Diệp Lăng Thiên kiếm quang nhẹ nhõm tiêu trừ. Rốt cục, bọn hắn đi vào một gian căn phòng thật lớn bên trong. Trong đại sảnh nổi lơ lửng một khối màu đen tinh thể kia bên trong mơ hồ có thể nhìn đến vô số tà ma cái bóng đang giãy giụa, phản phất có vô tận lực lượng ở trong đó hội tụ. Tiểu Hỏa nhìn lấy khối kia tinh thể, nhíu mày. "Chủ nhân, cái đồ chơi này xem ra không tốt lắm a, không phải là bọn hắn dùng để khống chế kết giới đồ vật a?" Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu. "Không sai, đây là bọn hắn kết giới hạch tâm, cũng là duy trì toàn bộ cung điện vận chuyển quan trọng." Đúng lúc này, đại sảnh bốn phía đột nhiên sáng lên vô số tà dị phù văn, ngay sau đó, một đạo đen nhánh thân ảnh chậm rãi theo tinh thể phía sau hiện hiện, đây là một tên cao lớn tà ma, thể phía trên tà văn như máu đỏ tươi. "Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi quả nhiên lợi hại, có thể một đường giết đến nơi đây. Bất quá, ngươi cũng không gì hơn cái này thôi. Hôm nay, ta muốn để ngươi minh bạch, ngươi cái gọi là uy danh, tại chúng ta vực ngoại tà ma trước mặt, chỉ là chê cười." Diệp Lăng Thiên nhìn lấy cái kia tà ma, thần sắc đạm mạc. "Và ngươi?" Cái kia tà ma cười lớn một tiếng, nhấc vung tay lên, toàn bộ đại sảnh nhất thời bị vô số tà khí tràn ngập. Tiểu Hỏa lập tức phun ra Cửu Dương Thiên Hỏa, đem những cái kia huyễn ảnh thiêu đến tứ tán sụp đổ, đồng thời lớn tiếng kêu lên. "Chủ nhân, gia hỏa này xem ra so phía ngoài những thứ ngu xuẩn kia lợi hại điểm, nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ nhìn a." Diệp Lăng Thiên cười lạnh. "Bớt nói nhiều lời, nhìn ta như thế nào giải quyết hắn." Hắn nhấc vung tay lên, bảy màu kiếm quang trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng cái kia tà ma mà đi. Cái kia tà ma nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, triệu hồi ra một đạo đen nhánh bình chướng nỗ lực ngăn cản. Thế mà, bảy màu kiếm quang dễ như trở bàn tay xuyên thấu bình chướng, trực tiếp đâm vào hắn bộ ngực. "Làm sao có thể?" Chương 255. Đánh gào gào kêu. Chương 255. Đánh gào gào kêu. "Cái này chuyện xảy ra như thế nào đâu?" Cái kia tà ma thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ, nhưng còn chưa chờ hắn nói xong, Diệp Lăng Thiên lần nữa đưa tay, một đạo mạnh hơn kiếm quang lướt qua, đem hắn triệt để chôn vùi đại sảnh bên trong tà khí tiêu tán theo, khối kia tinh thể màu đen cũng bắt đầu sụp đổ, cả tòa cung điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên bên người, vẫy đuôi đắc ý nói: "Chủ nhân, làm xong. Bọn gia hỏa này thật đúng là không nhớ lâu, luôn cảm thấy có thể đối phó ngươi, kết quả liền ngươi một chiêu đều không chịu đựng được." Diệp Lăng Thiên không để ý đến hắn, mà chính là đi đến tinh thể trước, lấy ra một khối phá toái con chim. "Đi thôi, chúng ta đi dò tra bọn hắn kế hoạch tiếp theo." Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, quay người rời đi cung điện. Tiểu Hỏa lập tức đuổi theo. "Chủ nhân, lần này ta biểu hiện được không tệ a. Ngươi cảm thấy ta có hay không có thể thêm chút đi lửa, lại luyện nhiều một chút tay. Lần sau chừa chút cho ta càng lợi hại đối thủ đi." Diệp Lăng Thiên lắc đầu. Rời đi sụp đổ tà ma cung điện về sau, Diệp Lăng Thiên mang theo Tiểu Hỏa xuyên thẳng qua hư không, rất mau tới đến một cái bí ẩn tinh vực. Trong tay của hắn nắm chặt khối kia theo tà ma trong kết giới lấy ra con chim, thần thức chậm rãi thăm dò vào trong đó. Tiểu Hỏa nằm sấp trên vai của hắn, một bên cơ cái đuôi một bên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Chủ nhân, ngươi nói cái này tinh trong phim có thể có cái gì? Không phải là những thứ này tà ma tại tam giới bố trí cái gì đại âm như a?" "Ai nha, ta thích nhất vạch trần mặc loại này bại hoại kế hoạch, đặc biệt là thấy bọn nó bị đánh đến gào gào kêu thời điểm, thật sự là quá đáng nghiền." Diệp Lăng Thiên thần thức dò xét đồng thời, từ tốn nói: "Con chip bên trong là vực ngoại tà ma một loại nào đó trận pháp kết cấu, xem ra cùng hư huyên tiết điểm có quan hệ. Nếu như ta không có đoán sai, thứ này hẳn là bọn hắn bố trí một bộ phận kế hoạch. Mặc dù chỉ là một cái tiểu tiết điểm, nhưng có lẽ có thể liên lụy ra càng lớn manh mối." Tiểu Hỏa lập tức trợn tròn trong mắt, hưng phấn đến cái đuôi vung đến nhanh chóng. "Càng lớn manh mối? Đây chẳng phải là nói còn có thể tìm tới càng lớn cứ điểm? Chủ nhân, chúng ta nhanh đi a. Những thứ này tà ma một ngày không thu thập sạch sẽ, ta đã cảm thấy toàn thân không thoải mái." Diệp Lăng Thiên không có trả lời, mà chính là chuyên chú vào phân tích con chim. Sau một lát, khoe miệng của hắn hơi hơi vung lên một tia cười lạnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đây là một tấm bản đồ. Xem ra, tà ma tại một mảnh được xưng là Huyễn Ma Nước Vực, địa phương thành lập một cái càng lớn cứ điểm. "Huyễn Ma Nước Vực?" Tiểu Hỏa nghi ngờ nghiêng đầu một chút. "Chủ nhân, cái kia là địa phương nào? Nghe tên cũng không phải là địa phương tốt gì, chẳng lẽ lại là cái gì nguy hiểm địa phương rách nát?" Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh. "Huyễn Ma Nước Vực ở vào tam giới giao giới khu vực biên giới, là một mảnh cực kỳ đặc thù khu vực, không gian rối loạn, pháp tắc hỗn loạn. Rất nhiều tu sĩ đi vào về sau đều không thể đi ra, dần dà liền được xưng là cấm địa. Vực ngoại tà ma lựa chọn ở nơi đó xây cứ điểm, chính là bởi vì hắn bí ẩn cũng khó có thể truy tung." Tiểu Hỏa lập tức nhảy dựng lên. "Quá tốt rồi. Cấm địa cái gì, ta thích nhất. Chủ nhân, chúng ta bây giờ liền đi đi, ta cam đoan nhất định đại chiến thân thủ, tuyệt không cho ngươi mất mặt." Diệp Lăng Thiên quét nó liếc một chút, thản nhiên nói: "Đừng quá đắc ý, Huyễn Ma Nước Vực không gian pháp tắc dị thường phức tạp, liền xem như ta cũng cần hành sự cẩn thận." "Biết rồi. Chủ nhân ngươi yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi, sẽ không làm loạn." Tiểu Hỏa tuy nhiên ngoài miệng đáp ứng thông khoái. Cũng không lâu lắm, Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa liền xuyên qua hư không, đi tới Huyễn Ma Nước Vực vào ngoài. Mảnh này khu vực cùng phổ thông tinh không hoàn toàn khác biệt, bốn phía hiện đầy vặn vẹo không gian vết nứt, dường như một bước cẩn thận liền sẽ đem kẻ xông vào xé nát. Tiểu Hỏa ghé vào Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, trong mắt xoay tích chuyển, không khỏi nói thầm: "Chủ nhân, nơi này cũng quá loạn đi. Ngươi nhìn những cái kia trôi nổi đồ vật, giống hay không một đống rách dưới tảng đá. Thế mà còn có người có thể ở loại địa phương này xây cứ điểm, những thứ này tà ma não tử quả nhiên không quá bình thường." Diệp Lăng Thiên thần thức đảo qua bốn phía, rất nhanh khóa chặt một cái phương hướng. Ở bên kia, hắn nói xong liền cất bước mà ra, dưới chân hư không hơi chấn động một chút, sau một khắc, hắn cùng Tiểu Hỏa đã xuất hiện tại một mảnh to lớn phế tích bên trên mới. Cái này phế tích nhìn như lộn xộn, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện cất giấu trong đó cực kỳ tinh vi trận pháp đường văn. Những đường vân này màu đỏ sậm, ẩn ẩn tản ra một cỗ tà ác lực lượng. "Chủ nhân, nơi này quả nhiên không thích hợp." Tiểu Hỏa cảnh giác dựng thẳng lên cái đuôi, ánh mắt bốn phía liếc nhìn. "Ngươi nhìn cái kia trận pháp ánh sáng, giống hay không trước đó bên trong cung điện kia đồ vật? Có phải hay không những thứ này tà ma lại đang làm cái gì không thể gặp người phá sự?" Diệp Lăng Thiên không có trả lời, mà chính là nhấc vung tay lên, một đạo bảy màu kiếm quang chém xuống, trực tiếp xé mở phế tích bên trên trận pháp kết giới. Theo kiếm quang rơi xuống, toàn bộ phế tích chấn động kịch liệt, trận pháp đường vân bắt đầu điên cuồng vặn mèo, không gian bốn phía biến đến càng thêm hỗn loạn. "Ai? Là ai dám can đảm phá hư Huyễn Ma tế đàn?" Một đạo tiếng giống giận dữ theo phế tích chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ dưới đất bay lượn mà ra. Đám đồ chơi này, quả nhiên tất cả đều là vực ngoại tà ma. Trong đó cầm đầu một tên tà ma hiển nhiên là thủ lĩnh cấp bậc, toàn thân bao phủ tại lớp vảy màu đen, bên trong ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Lăng Thiên trên thân, nhất thời lộ ra nhe răng cười. "Cửu Tiêu Thiên Đế, quả nhiên là ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì tìm tới nơi này." Diệp Lăng Thiên thần sắc đạm mạc, thanh âm băng lãnh: "Các ngươi vực ngoại tà ma tay chân ngược lại là kéo dài đủ dài, loại địa phương này cũng dám nhúng tay." Cái kia tà ma thủ lĩnh cười lớn một tiếng: "Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi thật sự mạnh, nhưng lần này ngươi chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Huyễn Ma nước vực là chúng ta bố trí tỉ mỉ bẫy dập, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Tiểu Hỏa nghe nói như thế, nhất thời nổi giận, vây đôi la lớn: "Các ngươi bọn giá hỏa này náo tử có bị bệnh không? Ai cho các ngươi là gan dám nói chủ nhân hẳn phải chết không nghi ngờ? Thì các ngươi bọn này tạp ngư, còn chưa đủ ta một miệng lửa phun. Cút nhanh lên tới chịu chết đi." Cái kia tà ma thủ lĩnh ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu Kỳ Lân, cuồng vọng cùng cực. Ngươi cho rằng bằng các ngươi hai cái liền có thể lật trời?" Chê cười. Hắn nói xong, nhấc vung tay lên, không gian bốn phía nhất thời tuôn ra vô số tà ma huyễn ảnh. Những thứ này huyễn ảnh tất cả đều tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, số lượng nhiều, dường như vô cùng vô tận, trong nháy mắt đem Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa vây quanh. "Chủ nhân, những vật này thực đáng ghét, để cho ta tới đốt sạch sẽ bọn chúng." Tiểu Hỏa trực tiếp nhảy dựng lên, há mồm phun ra một đạo cửu dương thiên hỏa, trong nháy mắt đem trước mặt một mảng lớn huyễn ảnh hóa thành cho tàn. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia tà ma thủ lĩnh, thản nhiên nói: "Bất quá là chút chướng nhãn pháp, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban." Hắn nhấc vung tay lên, bảy màu kiếm quang hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh, quét ngang mà ra. Những cái kia huyễn ảnh trong nháy mắt rồi rít sụp đổ tiêu tán. "Cái gì? Cái kia tà ma thủ lĩnh kinh hãi. Ngươi, vậy mà có thể trong nháy mắt phá vỡ huyễn ma pháp trận." Chương 256. Đốt ngay cả cặn cũng không còn. Chương 256. Đốt ngay cả cặn cũng không còn. Diệp Lăng Thiên cất bước hướng về phía trước, ánh mắt như điện, thanh âm lạnh lùng: "Hôm nay, ta sẽ để ngươi minh bạch, các ngươi vượt ngoại tà ma thủ đoạn, tại bản đế trước mặt, không chịu nổi một kích." Cái kia tà ma thủ lĩnh cắn răng nộ hống: "Giết hắn, sở hữu người lên cho ta." Vừa dứt lời, càng nhiều tà ma theo phế tích bên trong tuôn ra, lít nha lít nhít, đem chọn cái không gian chen lấn tràn đầy. Những thứ này tà ma tất cả đều tản ra nồng đậm tà khí, khí tức so trước đó huyễn ảnh càng thêm cường đại. Tiểu Hỏa hưng phấn mà nhảy dựng lên: "Ha ha, rốt cục đến điểm có ý tứ. Chủ nhân, bọn gia hỏa này giao cho ta đi, xem ta như thế nào đem bọn nó thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn." Nó há mồm phun một cái, cựu dương thiên hỏa hóa thành nóng bỏng hỏa diễm phong bạo bao phủ mà ra, đem mảng lớn tà ma trong nháy mắt chìm ngập. Những cái kia tà ma căn bản vô pháp ngăn cản cựu dương thiên hỏa uy lực, biến thành cho bụi một dạng. Diệp Lăng Thiên thì nhấc vung tay lên, trong nháy mắt, kiếm ảnh đầy trời, đem tà ma đều chém giết. Trên đất tà ma thi thể đã chồng chất như núi. Cái kia tà ma thủ lĩnh mắt thấy không địch lại, quay người muốn chạy trốn, lại bị Diệp Lăng Thiên một kiếm phong bế đường lui. "Ngươi muốn chạy?" Diệp Lăng Thiên lạnh lùng mở miệng. Cái kia tà ma thủ lĩnh sắc mặt đại biến, run giọng nói: "Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi giết ta cũng không dùng. Chúng ta vượt ngoại tà ma kế hoạch đã khởi động, ngươi vĩnh viễn cũng không ngăn cản được." Diệp Lăng Thiên không nói nhảm, nhấc vung tay lên, kiếm quang rơi xuống, cái kia tà ma thủ lĩnh hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên bên người, vây đôi nói ra: "Chủ nhân, lần này chúng ta làm tốt lắm. Bọn gia hỏa này cả đám đều không trải qua đánh, thật sự là lãng phí thời gian." Thế mà, Diệp Lăng Thiên thần sắc cũng không có trầm tĩnh lại. Hắn theo cái kia tà ma thủ lĩnh thi thể bên trong tìm được một khối tinh hình dáng toái phiến. Tiểu Hỏa một bên vẫy đuôi một bên bắn đến Diệp Lăng Thiên bên cạnh, giương cổ lên nhìn chằm chằm cái kia con chim. "Chủ nhân, cái này lại là thứ quỷ gì? Xem ra không quá bình thường a, có phải hay không lại cất giấu cái gì tà ma đại âm mưu?" Diệp Lăng Thiên đưa tay đem con chim nâng ở lòng bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Thứ này là bọn hắn truyền tin môi giới, cần phải còn kết nối lấy càng lớn cứ điểm." Tiểu Hỏa nhất thời tinh thần tỉnh táo, hưng phấn mà nói ra: "Cái kia tốt, chủ nhân, chúng ta trực tiếp dùng thứ này tìm đi qua, thừa dịp lấy bọn hắn còn không biết bên này tin tức, đem bọn hắn xảo huyệt toàn đoan. Bọn gia hỏa này cũng quá bất an phận, nguyên một đám muốn gây sự tình, ta thật nghĩ thiêu bọn hắn cái triệt để." Diệp Lăng Thiên không có trả lời, hắn thần thức chậm rãi thăm dò vào con chip bên trong, nỗ lực phân tích trong đó tin tức. Cái này con chip bên trong không chỉ có bản đồ, còn có quan hệ với bọn hắn tại trí cao giới bố trí đại hình kế hoạch bộ phận nội dung. Diệp Lăng Thiên lạnh giọng nói ra. Vực ngoại tà ma chính đang nỗ lực thông qua mấy cái quan trọng tiết điểm, đem hư huyễn lực lượng triệt để dẫn vào tam giới. Huyễn ma nước vực chỉ là bên trong một cái tiểu cứ điểm, bọn hắn chân chính mục tiêu là trí cao giới, Cửu U tinh hải. Cửu U tinh hải. Tiểu Hỏa lệch ra cái đầu, vẫy đuôi một cái hất lên. Cái kia là địa phương nào? Nghe tên thì thật hù dọa người, có phải hay không cũng là cái gì địa phương nguy hiểm? Diệp Lăng Thiên gật gật đầu. Cửu U tinh hải là trí cao giới một mảnh khu vực đặc biệt, trong truyền thuyết, nơi đó là thiên địa sơ khai lúc lưu lại một mảnh hỗn độn chi địa, ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Vực ngoại tà ma hiển nhiên là để mắt tới địa phương này, muốn sử dụng nơi đó hỗn độn lực lượng, triệt để mở ra hư nguyên thông đạo. Tiểu Hỏa nghe xong, nhất thời nhảy dựng lên. Lại là loại phiền toái này sự tình. Chủ nhân, bọn gia hỏa này có phải hay không mỗi ngày liền nghĩ làm sao làm phá hư? Chúng ta nhanh đi, không thể để cho bọn hắn đạt được. Ta cam đoan lần này nhất định hung hăng đánh bọn hắn một trận, đem đầu của bọn hắn đều thiêu bốc khói. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua hưng phấn Tiểu Hỏa, từ tốn nói: "Cửu U tinh hải không là huyễn ma nước vực, nó mức độ nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Mà lại, vực ngoại tà ma đã lựa chọn ở nơi đó bố trí kế hoạch, tất không sai đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị." Tiểu Hỏa nhất thời có chút không phục, lắc cái đầu nói ra: "Chuẩn bị đến lại đầy đủ cũng vô dụng thôi. Bọn hắn lại nhiều thủ đoạn, không phải cũng như cũ ngăn không được chủ nhân ngươi kiếm sao? Chủ nhân, ngươi muốn là làm thật, đoán chừng liền hư huyễn cánh cửa đều phải sập một nửa đi." Diệp Lăng Thiên không để ý đến Tiểu Hỏa khoa trương lý do thoái thác, mà chính là đem con chip thu hồi, từ tốn nói: "Đi thôi, đi trước Cửu U tinh hải nhìn xem tình huống." Xuyên Việt hư không đang đi đường, Tiểu Hỏa một đường lên liễu dĩu không ngừng. "Chủ nhân, lần này chúng ta có thể hay không thuận tiện bắt cái tà ma lão đại trở về? Ta cảm thấy đi, những tiểu lâu la này đánh tới đánh lui cũng không có ý gì, đến bắt cái lớn một chút ra hỏa hỏi hỏi rõ ràng mới thoải mái." Diệp Lăng Thiên lườm nó liếc một chút. Những thứ này tà ma cao tầng cũng khó đối phó, chân chính đại nhân vật ẩn tàng cực kỳ sâu, bọn hắn sẽ không dễ dàng hiện thân. Tiểu Hỏa bĩu môi, có chút bất mãn. Thật là, nguyên một đám dấu đầu lộ đuôi, cùng chuột giống như, còn dám cả ngày nhảy nhót, thật khó chịu. "Hừ, lần sau nếu để cho ta đụng phải, ta nhất định phun tử hắn." Diệp Lăng Thiên cười một tiếng, không có nhiều lời. Tiểu Hỏa tuy nhiên nói nhiều, nhưng thời khắc mấu chốt nhưng xưa nay không mập mờ, có dạng này một cái phát triển đồng bọn ở bên người, cũng quả thật có thể để đường đi thiếu chút đơn điệu. Rất nhanh, bọn hắn liền đã tới Cửu U tinh hải vào ngoài. Nơi này cảnh tượng cùng lúc trước huyễn ma nước vực hoàn toàn khác biệt, mà ở phía xa có thể nhìn đến một mảnh mênh mông bát ngát hải dương, cái kia, nước biển cũng không phải là chân chính nước, mà là một loại lưu động hỗn độn năng lượng. Tiểu Hỏa ghé vào Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, thăm dò nhìn lấy vùng biển kia, nhịn không được nói ra: "Chủ nhân, nơi này xem ra có thể so sánh huyễn ma nước vực quỷ dị nhiều. Những cái kia tà ma ở chỗ này gây sự, không phải là muốn đem địa phương này biến thành địa bàn của bọn hắn a?" Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Cửu U tinh hải vốn là một mảnh hỗn độn chi địa, cùng hư huyễn thuộc tính cực kỳ tương tự. Bọn hắn lựa chọn nơi này là bởi vì có thể lại càng dễ đem hư huyễn lực lượng dẫn vào tam giới. Tiểu Hỏa cắn răng, thở phì phò nói ra: "Thật sự là càng ngày càng quá mức. Chủ nhân, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào, đem bọn gia hỏa này đều bắt tới đốt đi. Cái gì hư huyễn không giả huyễn, hết thảy đốt sạch sẽ." Diệp Lăng Thiên nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt lạnh lẽo. "Không đợi, trước xem tình huống một chút." Hắn nhấc vung tay lên, thân thức giống như thủy triều tuôn ra, cấp tốc bao trùm toàn bộ Cửu U tinh hải vào ngoài. Rất nhanh, hắn chân mày hơi nhíu lại. Quả nhiên, bọn hắn đã bố trí ở chỗ này đại hình trận pháp. Tiểu Hỏa nhất thời dựng lên cái đôi. Lại là trận pháp. Bọn gia hỏa này liền biết làm những thứ đồ nổ năng này, thật sự là đáng ghét. Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Lần này trận pháp so trước đó phức tạp hơn, hạch tâm trận điểm không chỉ một, bọn hắn đây là dự định triệt để kích hoạt Cửu U tinh hải hỗn độn lực lượng. Nói, hắn đưa tay chỉ hướng nơi xa. Bên kia, hẳn là trận pháp đệ nhất cái hạch tâm điểm, chúng ta đi qua. Tiểu Hỏa hưng phấn mà nhảy dựng lên. Được rồi, chủ nhân, lần này để cho ta lên trước, ta cam đoan đem bọn hắn trận pháp cháy hết sạch. Hai người rất mau tới đến trận pháp đệ nhất cái hạch tâm điểm, nơi này là một mảnh to lớn lơ lửng bình đài, trên bình đài điêu khắc lít nha lít nhít phù văn, mấy tên tà ma chính ở trong đó bận rộn, xem bộ dáng là tại gia cố trận pháp vận hành. Chương 257, một miệng lửa liền có thể giải quyết. Chương 257, một miệng lửa liền có thể giải quyết. Những tiểu lâu la này thoạt nhìn cũng chỉ như thế mà. Tiểu Hỏa vẫy đuôi, nhìn không được thấp giọng cô: "Chủ nhân, bọn gia hỏa này giao cho ta đi, ta một miệng lửa liền có thể giải quyết." Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu. "Động thủ đi, đừng lãng phí thời gian." Tiểu Hỏa nhất thời hưng phấn mà nhảy ra ngoài, há mồm phun ra một đạo cửu dương thiên hỏa, hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bình đài, những cái kia tà ma thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị hỏa diễm thôn vệ, hóa thành cho tàn. "Ha ha, xong, bọn gia hỏa này thật đúng là yếu đến không được." Tiểu Hỏa đắc ý vây vây đuôi. Diệp Lăng Thiên không để ý đến nó, mà chính là đi đến chính giữa bình đài, đưa tay đem trận pháp phủ văn phong ấn, trận pháp vận chuyển lập tức đình chỉ. "Còn có hai cái hạch tâm điểm, tiếp tục." Hắn nói ra, quay người cất bước hướng một phương hướng khác. Tiểu Hỏa lập tức đuổi theo. "Chủ nhân, vừa mới cái kia vài cái thật sự là quá bất quá nghiện. Lần sau để cho ta nhiều phun mấy ngụm lửa, lưu chút thời gian để cho ta hảo hảo luyện luyện tay mà." Sau đó, Diệp Lăng Thiên đem tất cả hạch tâm đình chỉ. Cửu U tinh hải hỗn độn lực lượng triệt để lắng lại. "Chủ nhân, lần này chúng ta lại thắng. Bọn gia hỏa này căn bản không trải qua đánh mà." Tiểu Hỏa vẫy đuôi mặt mũi tràn đầy đắc ý, Diệp Lăng Thiên mang theo Tiểu Hỏa một đường hướng Cửu U tinh hải chỗ sâu đi đến. Tiểu Hỏa ghé vào Diệp Lăng Thiên trên bờ vai. "Chủ nhân, nơi này càng ngày càng cổ quái. Ta cảm thấy coi như không gặp được những cái kia tà ma, địa phương này bản thân cũng đầy đủ nguy hiểm. Ngươi nhìn những năng lượng này, một cỗ âm lãnh sức lực, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra cái gì quái đồ vật một dạng. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, càng đi chỗ sâu, nguy hiểm càng nhiều. Vực ngoại tà ma lựa chọn nơi này, tuyệt không phải chỉ là vì bố trí một cái trận pháp, bọn hắn nhất định còn có càng sâu mục đích. Tiểu Hỏa nghe vậy, không khỏi hưng phấn lên. Hắc hắc, vậy thì thật là tốt. Ta đã sớm muốn kiến thức một chút bọn hắn đến cùng có thể làm ra cái gì nhiều kiểu. Chủ nhân, lần này ngươi có thể được để cho ta thêm ra thêm chút sức, ta cũng không muốn lại quang làm một người xem náo nhiệt. Diệp Lăng Thiên không có trả lời, chỉ là tiếp tục hướng phía trước đi. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một mảnh trôi nổi phế tích phía trên. Chủ nhân, nơi này giống như không quá giống là vực ngoại tà ma xây a. Tiểu Hỏa lệch ra cái đầu đánh giá phế tích, vẫy đuôi một cái hất lên nói: "Ngươi nhìn những kiến trúc này dáng vẻ, cảm giác giống như là trước đây thật lâu vật lưu lại." Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Nơi này đúng là viễn cổ di tích. Cửu U Tinh Hải vốn là thiên địa sơ khai lúc còn sót lại khu vực đặc biệt, bên trong di tích khả năng so tam giới lịch sử còn muốn đã lâu. Hắn đang nói, đột nhiên trong thần thức bắt được một tia dị thường ba động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Có đồ đến rồi. Tiểu Hỏa nhất thời dựng thẳng lên cái đuôi. Tới? Thứ gì? Là tà ma vẫn là cái gì khác quái vật? Ta sớm thì chuẩn bị xong, đến bao nhiêu ta đều có thể đốt sạch sẽ. Vừa dứt lời, phế tích chỗ sâu truyền đến một trận trầm thấp chấn động âm thanh. Ngay sau đó, mấy chục đạo màu đen cái bóng theo phế tích bên trong vọt ra, những cái bóng này cả người vòng quanh nồng đậm tà khí, hình thái khác nhau, có giống hình người, có giống dã thú, còn có một số hoàn toàn nhìn không ra cụ thể hình dáng. Một người cầm đầu tà ma so cái khác rõ ràng cường đại rất nhiều, nó thân hình cao lớn, vũ khí là một cái to lớn chiến phủ. Nó trông thấy Diệp Lăng Tiên cùng Tiểu Hỏa, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Cửu Tiêu Thiên Đế, ngươi quả nhiên truy đến nơi này. Bất quá, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Nơi này là chúng ta vực ngoại tà ma xảo huyệt một trong, ngươi mọc cánh khó thoát. Tiểu Hỏa nghe xong, nhất thời vui vẻ, vẫy đuôi lớn tiếng nói: "Ơ, lại tới một cái không sợ chết. Các ngươi bọn gia hỏa này có phải hay không mỗi lần đều ưa thích nói loại lời này? Ta chủ nhân cái gì thời điểm mọc cánh khó thoát qua? Ngược lại là các ngươi, mỗi lần ồn ào đến rất lợi hại, sau cùng còn không phải toàn bị xử lý." Cái kia tà ma thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, chiến phủ đột nhiên vung xuống, một đạo màu đen quang nhận thẳng đến Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa mà đến. Cái này đạo quang nhận xen lẫn cực kỳ cường đại tà khí, không gian chung quanh đều bị xé nứt ra một nói khe nứt to lớn. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh nhạt, tiện tay vung lên, một đạo bảy màu kiếm quang hoành không mà ra, trực tiếp đem cái kia màu đen quang nhận chém thành hai nửa. Bảy màu kiếm quang dư thế không giảm, bay thẳng cái kia tà ma thủ lĩnh mà đi. Cái gì? Tà ma thủ lĩnh quá sợ hãi, vội vàng huy động chiến phủ ngăn cản. Thế mà, bảy màu kiếm quang uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, hắn chiến phủ vừa mới tiếp xúc đến kiếm quang, liền bị triệt để vỡ nát liên đối lấy cả người hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Tiểu Hỏa cười ha ha. Thì cái này, con ồn ào cái gì mọc cánh có thoát? Ta nhìn ngươi ngay cả đứng đều đứng không yên đi. Có muốn hay không ta cho ngươi bù một khó chịu, trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Còn lại tà ma thấy thế, tất cả đều sắc mặt đại biến, nhưng chúng nó ngược lại càng thêm lợi hại, cùng nhau hướng Diệp Lăng Thiên cùng Tiểu Hỏa vào tới. "Chủ nhân, bọn gia hỏa này giao cho ta đi." Tiểu Hỏa vẫy đuôi nhảy ra ngoài, há mồm phun ra một đạo cựu dương thiên hỏa, nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt nuốt sống phía trước tà ma. Những thứ này tà ma căn bản vô pháp ngăn cản cựu dương thiên hỏa uy lực, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong khoảnh khắc liền bị đốt thành một mảnh cho tàn. Tiểu Hỏa đắc ý vẫy vẫy đuôi. "Xong, bọn gia hỏa này thật đúng là chịu không được tiêu, liền mấy ngụm lửa đều nhịn không được." Diệp Lăng Thiên nhìn lướt qua bốn phía, từ tốn nói. Sau đó, Diệp Lăng Thiên mang theo Tiểu Hỏa rời đi. "Tiểu Hỏa?" Hư không bên trong, Diệp Lăng Thiên đột nhiên dừng bước, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Chỉ thấy hắn hai tay chắp sau lưng, trong giọng nói lộ ra một tia trước nay chưa có ngưng trọng. "Chủ nhân, thế nào hả nha? Tình huống gì? Người vẻ mặt này, không phải chẳng lẽ lại đụng tới lợi hại hơn vực ngoại tà ma rồi?" Tiểu Hỏa lệch ra cái đầu, trừng lấy một đôi tròn căng ánh mắt, cái đuôi ở giữa không trùng vùng qua vung lại, có vẻ hơi nghi hoặc. "Không đúng, vừa mới có một cỗ lực lượng lóe lên một cái." Diệp Lăng Thiên ngữ khí chậm chậm, ánh mắt biến đến thâm thúy. "Cỗ lực lượng kia, cực kỳ giống nàng." "Nàng? Ai vậy?" Tiểu Hỏa nghe xong giọng điệu này, nhất thời mừng rỡ, lập tức tiến đến Diệp Lăng Thiên bả vai một bên. "Chủ nhân, đừng thừa nước đục thả câu a. Ngươi sẽ không phải là nói, cái kia ngươi một mực tại tìm." "La y y y." Diệp Lăng Thiên cả người như bị tia chớp, tăng thương ánh mắt, vậy mà xuất hiện một tia nhu hòa. Tiểu Hỏa lập tức mở to hai mắt nhìn, cái đuôi đều cứng đờ, toàn bộ kỳ lân huỵch huỵch bay lên. "Cái gì? Cái gì? La y y y? Cái kia ngài thế tử, mối tình đầu. Năm đó hung thú nuốt nàng cái vị kia. Ngài không phải một mực nói, nàng chuyển thế bật vô âm tín mà. Hiện tại đột nhiên có manh mối rồi. Thật hay giả? Tuyệt sẽ không sai." Diệp Lăng Thiên ánh mắt càng phát ra kiên định. "Cái kia có người thân chi lực, là nàng. Cái kia còn chờ cái gì đâu? Mình nhanh đi a." "Chờ cái gì đâu? Đây chính là ngài tìm không biết bao nhiêu năm manh mối a." Tiểu Hỏa gấp đến độ tại Diệp Lăng Thiên trên đầu xoay quanh, sáng mắt lên. "Ngài lại thất thần, vạn nhất lại không làm thế nào?" Chương 258. La Y Y Y tung tích. Chương 258. La Y Y Y tung tích. "Đi." Diệp Lăng Thiên không tiếp tục nhiều lời, nhấc vung tay lên, hư không nứt ra một nói đường hầm to lớn, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang vào. Tiểu Hỏa theo sát phía sau, hưng phấn đến một khắc cũng không dừng được. Hư không vết nước bên trong, Diệp Lăng Thiên mi đầu nhíu lại, tâm tư ngàn vạn. Thê tử của hắn La Y Y Y, năm đó ở hắn ra ngoài trình chiến lúc, bởi vì đột phát hung thú triệu tập mà hương tiêu ngọc vẫn. Có thể La Y Y Y thiên phú dị bẩm, đã sớm gieo đặc thù linh hồn ấn ký. Những năm gần đây, hắn một mực tại tìm kiếm nàng chuyển thế, hy vọng có thể để cho nàng trở lại bên cạnh mình. Bây giờ, cái này một luồng người thân chi lực thoáng hiện, cơ hồ khiến Diệp Lăng Thiên chắc chắn, nàng thì tại phía trước vùng tinh vực kia. Mấy cái hô hấp ở giữa, Diệp Lăng Thiên liền đã đến vùng tinh vực kia. Hắn đứng tại hư không bên trong, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp tinh hải, rơi vào một viên to lớn ngôi sao màu xanh lam phía trên. Chỗ đó linh khí nồng đậm vô cùng, là tu sĩ bế quan tuyệt hảo chi địa. "Chủ nhân, này khí tức thật hảo cường a." Tiểu Hỏa cảm ứng một chút, nhịn không được liễu lưỡi. "Cổ này lực lượng, so ngài còn mạnh hơn a." "Chủ nhân, cái này không thực sự là phu nhân a. Nàng thế mà đều so ngài lợi hại." Diệp Lăng Thiên ánh mắt phức tạp nhìn lấy viên kia ngôi sao. Hắn không có trả lời Tiểu Hỏa, chỉ là thấp giọng nói: "Đi thôi." Hai người một trước một sau, hướng về ngôi sao màu xanh lam bay đi. Rất nhanh, bọn hắn liền cảm ứng được cổ khí tức quen thuộc kia, đó là thuộc về La Y Y Y lực lượng ba động ở một tòa trôi nổi tại ngôi sao màu xanh lam giữa không trung trong thật lớn cung điện. La Y Y Y chính ngồi xếp bằng, quanh thân còn cuốn vô số tinh quang đồng dạng linh lực gợn sóng, khí tức của nàng thâm thúy mà cường đại, đã đụng chạm đến phi thăng bên dưới. "Chủ nhân, đây quả thật là phu nhân a." Tiểu Hỏa nhịn không được kích động nhảy dựng lên. "Nàng thế mà lợi hại như vậy, so ngài còn mạnh hơn, đây cũng quá." Diệp Lăng Thiên lườm nó liếc một chút, Tiểu Hỏa lập tức thức thời ngậm miệng lại, chỉ là cái đuôi hưng phấn mà vùng không ngừng. Ngay tại Diệp Lăng Thiên chuẩn bị tiến lên thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Nơi xa hư không, một đạo đen nhánh thân ảnh chậm rãi hiện hiện, đó là một cái toàn thân bao phủ tại xám đen khí tức bên trong tà thần, so Diệp Lăng Thiên trước đó thấy qua bất luận cái gì tà thần đều cường đại hơn nhiều. "Chủ nhân, đó là vật gì?" Tiểu Hỏa ngửi được cái kia tà thần khí tức trên thân, nhất thời sù lông lên. "Cổ này lực lượng, so trước đó những cái kia vực ngoại tà ma muốn mạnh hơn nhiều lắm đi. Gia hỏa này, không phải là so trước đó tà thần càng mạnh." Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói. "Phu nhân kia đây là?" Tiểu Hỏa xoay chuyển ánh mắt, rất mau nhìn đến La Ilya Ilya, nàng ngay tại cái kia tà thần đối diện, lộ ra nhưng đã cùng rằng có rất lâu. Nàng vậy mà tại cùng cái này tà thần rằng co. Diệp Lăng Thiên ngữ khí lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, "Chủ nhân, chúng ta được nhanh điểm bên trên đi a." Tiểu Hỏa gấp đến độ nhảy lên. "Tuy nhiên La phu nhân lợi hại, có thể cái này tà thần nhìn lấy cũng không tiện gây a." Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu, vừa muốn cất bước, lại cảm nhận được cái kia tà thần ánh mắt đã quét tới. Tà thần âm thanh vang lên, "Lại tới một cái. Thú vị, ngươi cũng muốn đi tìm cái chết sao?" Diệp Lăng Thiên ánh mắt như điện, không để ý đến tà thần, mà chính là hướng La Y Y Y bước tiến lên một bước. Tà thần cười lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa, một đạo đen nhánh phân thân bỗng nhiên theo hắn thể nội bay ra, bay thẳng Diệp Lăng Thiên mà đến. "Chủ nhân, gia hỏa này phân thân hào cường." Tiểu Hỏa kêu lên. Diệp Lăng Thiên cười một tiếng, thần sắc nhẹ nhõm. "Bất quá là phân thân mà thôi, sợ cái gì?" Hắn quát tay, bảy màu kiếm quang trong nháy mắt bay ra, cùng cái kia phân thân ở giữa không trung đối cứng ầm vang một tiếng thật lớn, hư không trực tiếp bị xé nứt ra, thế nhưng phân thân vậy mà không có bị triệt để đánh tan, mà chính là cấp tốc gây dựng lại, lần nữa nhào về phía Diệp Lăng Thiên. "Xách, thứ này thật phiền." Tiểu Hỏa phun hỏa tinh. "Chủ nhân, có muốn hay không ta đốt đi nó?" "Không cần." Diệp Lăng Thiên ngữ khí bình thản, đưa tay ở giữa, không gian một trận vặn mèo, cái kia phân thân trong nháy mắt đình trệ, giống như là bị lực lượng vô hình triệt để ngăn chặn. Ta thân thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vẻ kiên kỵ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Lăng Thiên thế mà có thể dễ dàng như thế áp chế phân thân của hắn. "Ngươi là ai?" Ta thân nghiêm nghị hỏi. "Cửu Tiêu Thiên Đế." Diệp Lăng Thiên từ tốn nói. "Nhớ kỹ cái tên này, lần sau đụng gặp lão đại của các ngươi, nói cho hắn biết, bản đế không ngại diệt càng nhiều giống ngươi vật như vậy." Ta thân sắc mặt biến hóa, hắn hiển nhiên ý thức được trước mắt người này không dễ trọng, thân hình thoát một cái, vậy mà dự định trực tiếp bỏ chạy. "Muốn chạy?" Diệp Lăng Thiên cười lạnh, chính muốn xuất thủ, đã thấy La Y Y Y đã động. "Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." La Y Y Y thanh âm lạnh lùng truyền đến, trong tay nàng một thanh trường kiếm màu xanh lam xẹt qua hư không, trong nháy mắt chặt đứt tà thần đường đi. Tà thần quá sợ hãi, vừa định phản kích, lại bị La Y Y Y một kiếm đâm xuyên ở ngực. Hắn thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số xám đen khí tức tán đi, triệt để tiêu vong. "Phu nhân hảo cường." Tiểu Hỏa ngơ ngác nhìn tình cảnh này, liên tục cảm khái. "Chủ nhân, đây quả thực là so ngài còn muốn lợi hại hơn a." Diệp Lăng Thiên không để ý đến Tiểu Hỏa, mà chính là nhìn hướng La Y Y Y, ánh mắt phức tạp. La Y Y Y quay đầu nhìn hướng hắn, hai người bốn mắt đối lập, trong nháy mắt ý niệm tương thông. "Y Y Y Y." Diệp Lăng Thiên thấp giọng kêu, trong thanh âm mang theo khó nói lên lời tình cảm. "Lăng Thiên." La Y Y Y ánh mắt từ từ biến đến ở mức, nhưng nàng rất nhanh bay đến Diệp Lăng Thiên bên người, trực tiếp ôm lấy hắn. Hai người ôm nhau, rất lâu không có buông ra. "Đã nhiều năm như vậy." Diệp Lăng Thiên thấp giọng nói ra. "Ta một mực tại tìm ngươi. Ta biết, ngươi sẽ tìm được ta." La Y Y Y nhẹ nhàng nói ra. "Lăng Thiên, chúng ta rốt cục có thể đoàn tụ." Tiểu Hỏa ở một bên cảm động đến đập thẳng cánh. "Cái này mới là chủ nhân phu nhân a. Thật không hổ là phu nhân. Cái này tốt, chúng ta có thể trở về nhà." Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nắm La Y Y Y tay, thân hình lóe lên, mang theo nàng và Tiểu Hỏa cùng một chỗ quay trở về Diệp gia. Một lát sau, ba người vượt qua hư không, về tới Diệp gia chủ tinh. Nơi này hết thảy y nguyên như trước, gia tộc bọn hậu bối đang chuyên tâm tu luyện, trận pháp quang mang bao phủ toàn bộ tinh không. "Chủ thượng về đến rồi." Nhìn đến Diệp Lăng Thiên thân ảnh, Diệp gia bọn thủ vệ hào hào hành lễ, cung kính vô cùng. La Y Y Y vừa bước vào mảnh tinh vực này, thì cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác quen thuộc. Nàng cúi đầu nhìn lấy dưới chân đại địa, phảng phất giống như cách một thế hệ. "Là cái này, nhà của chúng ta?" La Y Y Y nhẹ giọng hỏi. "Không sai." Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu. "Ngươi còn nhớ rõ sao? Năm đó ngươi đã nói, muốn có một ngày, chúng ta có thể xây một cái chính thức thuộc về chính mình gia tộc, ta đáp ứng ngươi. Bây giờ, Diệp gia chính là nhà của chúng ta, ngươi cũng là Diệp gia chủ nhân." Là phu nhân tốt. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con từ đằng xa truyền đến. La Y Y Y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai người thiếu niên cực nhanh chạy tới, một cái là Diệp Lăng Thiên tằng tôn Diệp Quyết, một cái khác là Diệp Tiểu Vũ. Hai người nhìn đến Diệp Lăng Thiên thế tử, đều mang nồng đậm cảm giác thân thiết. Chương 259, đoàn tụ. Chương 259, đoàn tụ. Y Y Y Y, ngươi còn không có phát hiện sao? Ta đã đem mảnh tinh vực này bày ra thiên đế hộ trận, vực ngoại tà ma lại không thể có thể tùy tiện đặt chân đến mức tộc nhân của ngươi, ta sẽ phái Diệp gia người đến hiệp trợ bọn hắn trọng kiến. Ngươi bây giờ chỉ cần cùng ta về nhà. La Y Y Y giật mình, nàng xem thấy Diệp Lăng Thiên, bờ môi giật giật, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. "Tốt, ta cùng ngươi trở về." Một lát sau, ba người vượt qua hư không, về tới Diệp gia chủ tinh. Nơi này hết thảy y nguyên như trước, gia tộc bọn hậu bối đang chuyên tâm tu luyện, trận pháp quang mang bao phủ toàn bộ tinh không. "Chủ thượng về đến rồi." Nhìn đến Diệp Lăng Thiên thân ảnh, Diệp gia bọn thủ vệ hào hào hành lễ, cung kính vô cùng. La Y Y Y vừa bước vào mảnh tinh vực này, thì cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác quen thuộc. Nàng cúi đầu nhìn lấy dưới chân đại địa, phảng phất giống như cách một thế hệ. "Là cái này, nhà của chúng ta?" La Y Y Y nhẹ giọng hỏi. "Không sai." Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu. "Ngươi còn nhớ rõ sao? Năm đó ngươi đã nói, muốn có một ngày, chúng ta có thể xây một cái chính thức thuộc về chính mình gia tộc, ta đáp ứng ngươi. Bây giờ, Diệp gia chính là nhà của chúng ta, ngươi cũng là Diệp gia chủ nhân." "Là phu nhân tốt." Một đạo thanh thúy giọng trẻ con từ đằng xa truyền đến. La Y Y Y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai người thiếu niên cực nhanh chạy tới, một cái là Diệp Lăng Thiên tằng tôn Diệp Quyết, một cái khác là Diệp Tiểu Vũ. Hai người nhìn đến Diệp Lăng Thiên thế tử, đều mang nồng đậm cảm giác thân thiết. "Các ngươi là?" La Y Y Y sửng sốt một chút. "La phu nhân, chúng ta là ngài hậu bối a. Ta là Diệp Quyết, đây là ta muội muội Diệp Tiểu Vũ. Chúng ta có thể là từ nhỏ liền nghe nói sự tích của ngài, rốt cục nhìn thấy ngài." Diệp Quyết cung kính hành lễ, Diệp Tiểu Vũ thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn đánh giá La Y Y Y, "Hậu bối." La Y Y Y càng thêm nghi ngờ nhìn hướng Diệp Lăng Thiên. "Là con của chúng ta cùng tổ tử." Diệp Lăng Thiên giải thích nói, "Ta một mực thủ hộ lấy bọn hắn, chờ lấy có một ngày có thể đem ngươi mang về, đại gia một nhà đoàn tụ." La Y Y Y mí mắt lần nữa đỏ lên, nàng nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve hai cái hài từ đầu, âm thanh run rẩy. "Nguyên lai, chúng ta thật còn có hậu nhân. Lăng Thiên, những năm này ngươi vì ta làm nhiều lắm." Diệp Lăng Thiên chỉ là cười cười, không có nhiều lời. "Là phu nhân." Đúng lúc này, nơi xa lại chạy tới mấy tên gia tộc trưởng lão, bọn hắn nguyên một đám thần sắc kích động. "Ngài rốt cục về đến rồi. Lão tổ những năm này vì tìm tới ngài, cầm nát tâm. Chúng ta Diệp gia cuối cùng đoàn tụ a." "Tốt." Diệp Lăng Thiên đưa tay ngăn trở mọi người nghị luận. "Y Y Y vừa trở về, các ngươi đừng ầm ĩ nàng." "Vâng." Mọi người lập tức lui ra. Ban đêm, Diệp Lăng Thiên mang theo La Y Y Y đến gia tộc Hậu Sơn, đây là hắn tự tay gieo xuống một mảnh rừng trúc, cũng là hắn những năm này lớn nhất thường đến từ chỗ. "Y Y Y Y, nơi này là ta vì ngươi lưu địa phương." Diệp Lăng Thiên chỉ một gian đơn giản nhà trúc nói ra. "Năm đó ngươi nói, thích nhất địa phương an tĩnh, ta thì xây tòa này rừng trúc." La Y Y Y nhìn qua sâu trong rừng trúc nhà trúc, nội tâm vô cùng giám động. Nàng nhẹ nhàng dựa vào Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, lẩm bẩm nói: "Lăng Thiên, chúng ta rốt cục đoàn tụ." "Sẽ không." Diệp Lăng Thiên nắm chặt tay của nàng. "Ta nhất định sẽ bảo hộ hảo ngươi cùng gia tộc của chúng ta." Tiểu Hỏa theo bên cạnh thò đầu ra, nhịn không được xen vào: "Ai ai ai, hai người các ngươi chán ngán hơn tới khi nào a? Chủ nhân, ta đói. Có phải hay không cái kia làm điểm ăn ngon chúc mừng một chút?" La Y Y Y nhịn cười không được: "Cái này liền là của ngươi tiểu đồng bọn." "Đúng vậy a." Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Hỏa đầu. Gia hỏa này nhìn lấy làm ầm ĩ, trên thực tế so với ai khác cũng có thể nói. "Vậy được đi, hôm nay thì cho ngươi điểm khen thưởng." La Y Y Y cười, tiện tay lấy ra một cái chữ vật giới, bên trong tràn đầy tất cả đều là chân quý linh quả. "Đến, tiểu gia hỏa, những thứ này cho ngươi." Tiểu Hỏa lập tức hưng phấn đến trực bính đáp: "La phu nhân thật sự là quá được rồi. Về sau ai dám nói ngài không tốt, ta cái thứ nhất phun từ hắn." Diệp Lăng Thiên cười lắc đầu, túi đầu nhìn hướng La Y Y Y, trong lòng rốt cục có một tia bình tĩnh. Sau đó, Diệp Lăng Thiên làm bạn tại La Y Y Y bên người thật lâu. Diệp gia biến được hoàn chỉnh, từ trên xuống dưới đều vì giờ khắc này chúc mừng. La Y Y Y cũng tại hoàn toàn khôi phục ký ức về sau, dần dần dung nhập đại gia đình này. "Lăng Thiên, cuộc sống như vậy, thật tốt ta." Ban đêm, La Y Y tựa ở Diệp Lăng Thiên bên người, thấp giọng nói ra: "Những năm này ta vẫn cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi, bây giờ có thể cùng ngươi còn có hài tử nhóm đoàn tụ, thật là tựa như một giấc mộng một dạng." "Ý Y Y, đây không phải mộng." Diệp Lăng Thiên nắm chặt tay của nàng, ngữ khí kiên định: "Đây là thật, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, thẳng đến vĩnh viễn." "Ngươi nói?" La Y Y Y ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng mang theo mỉm cười: "Không cho phép đổi ý." Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Diệp Lăng Thiên hiếm thấy vượt qua nhất đoạn bình tĩnh thời gian. Mà tiệc vui chóng tàn, cái này thiên, một đạo truyền âm phù đột nhiên bay vào Diệp gia đại điện. "Diệp Lăng Thiên tiền bối, khẩn cấp cầu viện. Thiên Hằng tinh vực bị vực ngoại tà ma đại quân công kích, chúng ta đã thủ không được. Thỉnh cầu tiền bối xuất thủ tương trợ." Diệp Lăng Thiên đứng tại trong đại điện, nắm bắt truyền âm phù, chân mày hơi nhíu lại. Hắn đem truyền âm phù thu hồi, ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía La Y Y Y, "Y Y Y Y, ta chỉ sợ muốn rời khỏi một đoạn thời gian." Diệp Lăng Thiên trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. La Y Y Y nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một vẻ không muốn, nhưng rất nhanh, nàng hít sâu một hơi, lộ ra một vẻ mỉm cười. "Lăng Thiên, ta biết những năm này ngươi một mực tại thủ hộ tam giới, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Chỉ là, phải cẩn thận." "Yên tâm." Diệp Lăng Thiên nắm chặt tay của nàng, nghiêm túc nói: "Chờ ta đem vực ngoại tà ma giải quyết triệt để, đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi bồi người nhà của chúng ta, vĩnh viễn không lại rời đi. Ngươi đi đi. La Y Y nhẹ gật đầu. Ta ở nhà chờ ngươi. Tiểu Hỏa đã sớm bu lại, nóng lòng muốn thử nói. Chủ nhân, lần này lại có vực ngoại tà ma đúng không? Đây chính là ta cường hạng, đem bọn nó đốt thành tro, để chúng nó biết Cửu Dương Thiên Hỏa lợi hại. Đi thôi, Tiểu Hỏa. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Hỏa đầu, quay người một bước phóng ra, hư không nhất thời nứt ra một đạo truyền tống miệng. La phu nhân, ngài thì nhìn ta. Tiểu Hỏa đắc ý đối La Y Y cơ cơ móng vuốt, ngay sau đó theo Diệp Lăng Thiên nhảy vào truyền tống miệng. Thiên Hằng tinh vực, một mảnh chiến hỏa tràn ngập. Vực ngoại tà ma đại quân đã chiếm cứ tinh vực hơn phân nửa cương vực, vô số tu sĩ liều chết chống cự, nhưng liên tục bại lui. Trong tinh không lơ lửng vô số thi thể, chiến hạm toái phiến cùng tu sĩ thi thể như là trôi nổi hạt bụi đồng dạng, đem trọn cái tinh vực nhiễm đến âm u đầy tử khí. Sở hữu người, liều mạng. Liều mạng a. Một tên lão tu sĩ toàn thân nhuốm máu, trong tay pháp khí đã nứt ra, hắn giáng chống đỡ lấy đem một tia linh lực cuối cùng chú nhập pháp khí, quay hướng về phía trước một cái vực ngoại tà ma. Chương 260. Cửu Tiêu Tiên Đế tới. Chương 260. Cửu Tiêu Tiên Đế tới. Thế nhưng tà ma chỉ là cười lạnh phất phất tay, lão tu sĩ công kích như châu đất xuống biển, thậm chí ngay cả lân giáp của nó đều không thể thương tới mảy may. Chỉ bằng các ngươi những thứ này con kiến hôi, còn vọng tưởng ngăn cản chúng ta. Cái kia tà ma cười lạnh một tiếng, quanh thân màu xám khí tức đột nhiên nổ tung, giống như dòng nước lũ đồng dạng bao phủ mà ra, trong nháy mắt đem một mảnh tu sĩ thôn phệ. Xong, chết để xong. Lão tu sĩ quỳ rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, một đạo bạch quang từ trong hư không bỗng nhiên rơi xuống, dường như phá vỡ toàn bộ tinh không tĩnh mịch. Cái kia bạch quang ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, trường bào tung bay, ngạo nghễ mà đứng. Là ai? Tà ma đại quân thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía trong bạch quang bóng người, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Cửu Tiêu Thiên Đế Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói ra. Thanh âm không lớn, lại giống như là một đạo sấm sét, ầm vang vang vọng tại toàn bộ chiến trường. Những cái kia trong tuyệt vọng tu sĩ nghe được cái tên này, trong mắt nhất thời giấy lên ánh sáng hy vọng. Cửu Tiêu Thiên Đế, là Cửu Tiêu Thiên Đế đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Diệp Lăng Thiên không nói thêm gì nữa, hắn nhấc vung tay lên, bảy màu kiếm quang theo đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt phá vỡ hư không, đem mấy trăm vực ngoại tà ma chạm thành cho tàn. Chủ nhân, để cho ta tới giúp ngươi nóng người đi. Tiểu Hỏa hưng phấn mà bay ra, quanh thân giấy lên hừng hực Cửu Dương Thiên Hỏa. Cái kia hỏa diệm những nơi đi qua, tà ma tàn chi cùng hắc vụ bị phần cháy hết sạch. Ai có thể cản ta? Diệp Lăng Thiên thanh âm bình thản, lại mang theo không cách nào kháng cự uy áp. Vực ngoại tà ma đại quân nhất thời hoảng hồn. Những cái kia nguyên bản phách lối tà ma thủ lĩnh, giờ phút này hào hào lui lại, không dám lên trước, còn muốn chạy. Tiểu Hỏa nhảy lên một cái, hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ tinh không hóa thành một mảnh hỏa hải, vô số tà ma tại trong tiếng kêu thảm bị đốt thành tro bụi. Diệp Lăng Thiên thân ảnh trong tinh không xuyên thẳng qua, mỗi một bước đều mang cường đại sát cơ. Không có rực rỡ động tác, không có quá nhiều nói nhảm, hắn mỗi vung ra một kiếm, đều sẽ có ngàn vạn tà ma ngã xuống. Chỉ một lát thần, vực ngoại tà ma đại quân liền quân lính tan rã. Còn lại mấy cái người thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn, lại bị Diệp Lăng Thiên một kiếm chém vỡ. Chiến trường yên tĩnh trở lại, chỉ có còn sót lại tu sĩ đứng ở đằng xa, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Cửu Tiêu Thiên Đế, quả nhiên là tam giới thủ hộ giả. Diệp Lăng Thiên không có dừng lại, chỉ là nhàn nhạt phất phất tay, mang theo Tiểu Hỏa quay người rời đi. "Chủ nhân, chúng ta bước kế tiếp đi chỗ nào?" Tiểu Hỏa hưng phấn mà hỏi. "Tiêu diệt vực ngoại tà ma mỗi một chỗ cứ điểm." Diệp Lăng Thiên ánh mắt kiên định. "Chỉ có triệt để thanh trừ bọn chúng, ta mới có thể trở về nhà, tránh thức hầu ở bên người nàng." Nói xong, hắn lại lần nữa vượt nhập hư không. Thời gian thấm thoát. Tại Vô Ngần Tinh không chỗ sâu, màn trời phía dưới, đen như mực vũ khí tràn ngập tại mỗi một tấc đất phía trên, nguyên bản phồn vinh linh khê tộc lãnh địa đã bị vực ngoại tà ma hoàn toàn xâm chiếm. Cơ hồ tất cả tộc nhân đều bị cầm tù tại một cái to lớn hắc ám lồng năng lượng bên trong, run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn qua những cái kia giữ tận tà ma. Ha ha ha, bầy kiến cỏ này lại còn nghĩ đến phản kháng. Một cái đầu có hai sừng, người khoác màu đen chiến giáp vực ngoại tà ma cùng thiếu, dùng bén nhọn thanh âm châm chọc nói: "Tiếp qua nửa canh giờ, linh hồn của các ngươi thì sẽ trở thành chúng ta chất dinh dưỡng. Đến lúc đó, các ngươi bộ tộc này cũng liền hoàn toàn biến mất." Linh khê tộc trưởng lão cô nén lửa giận, quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói: "Van cầu các ngươi, buông tha tộc nhân của ta đi. Chúng ta nguyện ý giao ra tất cả tài nguyên, chỉ cầu lưu lại một đầu sinh lộ." "Giao bỏ tài nguyên? Ha ha ha, ngươi cảm giác được các ngươi thứ rác rưởi này tài nguyên có thể đáng giá mấy đồng tiền? Muốn chính là của các ngươi mệnh." Cái kia tà ma trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, tựa hồ cảm thấy loại này khẩn cầu vô cùng buồn cười. Một cái khác tà ma lạnh lùng mở miệng: "Không cần cùng những thứ này còn kiến hơi nhiều lời. Lão đại đã hạ lệnh, nửa canh giờ về sau hiến tế hoàn thành, mảnh tinh vực này linh mạch cũng sẽ triệt để quy ta nhóm, tất cả đến lúc đó, bọn hắn có thể còn sống, có lẽ còn có thể được luyện chế thành chút khối lỗi, cũng là không tính lãng phí." Linh khê tộc tộc nhân vô cùng tuyệt vọng. Trường lão cắn chặt răng, khó khăn đứng lên, trận mắt trừng trừng: "Dù là tử, chúng ta cũng sẽ không để các ngươi đạt được." "Tử? Ha ha ha." Cái kia tà ma dường như nghe được chuyện cười lớn, phất phất tay, một đạo hắc mang trong nháy mắt đánh trúng trưởng lão, đem hắn hung hăng vùng tại trên mặt đất. "Ngu xuẩn đồ vật, còn muốn ngoan cố chống lại, thật sự là không biết sống chết." Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo trầm muộn oanh minh, dường như một loại nào đó lực lượng vô hình ngay tại xé rách không gian. Tất cả tà ma động tác đều ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. "Chuyện gì xảy ra?" "Cái đó là..." "Vết nước." Một cỗ vô cùng cường hãn uy áp trực tiếp thì chậm lại, khiến người vô cùng khủng hoảng. Sau một lát, một đạo thân ảnh theo vết nứt bên trong chậm rãi bước ra. Phía sau của hắn theo một cái sinh sắn kỳ lân, tuy nhiên hình thể không lớn, lại tản mát ra vô cùng hơi thở nóng bỏng. "Là ai ở chỗ này dương ai?" Diệp Lăng Thiên nhìn lướt qua cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cái kia cầm đầu tà ma hiển nhiên không nhận ra Diệp Lăng Thiên thân phận, nhưng vẫn như cũ bị cổ uy áp vô hình kia ép tới có chút thở không nổi. Hắn miễn cưỡng duy trì trấn định, cười lạnh nói: "Chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này là địa bàn của chúng ta, cút nhanh lên." "Nếu không?" "Nếu không cái gì?" Diệp Lăng Thiên tùy ý khoát tay áo, ngữ khí mang theo vài phần hứng hở. "Nếu không liền xương cốt của ngươi đều không thừa." Tà ma giang chống đỡ nói, tựa hồ muốn che giấu nội tâm kiêng kỵ. Tiểu Họa lúc này lười biếng mở miệng: "Chủ nhân, gia hỏa này nói nhảm nhiều quá a, muốn không ta trực tiếp đốt đi hắn được." "Gấp cái gì?" Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói: "Để ta xem một chút những thứ này vực ngoại tà ma còn có tài năng gì." Cái kia cầm đầu tà ma thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt khó coi mấy phần. Hắn nghiêm nghị quát: "Lên, giết hắn cho ta." Mấy chục cái tà ma trong nháy mắt nhào về phía Diệp Lăng Thiên, sương mù màu đen giống như là mở ra lưới lớn, đem hắn hết bao vây hết. "Xem ra, các ngươi là thật không nhớ lâu." Diệp Lăng Thiên đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, những cái kia tà ma liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành cho bụi. "Cái này..." Cầm đầu tà ma hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. "Đừng chạy a, ngươi không phải rất phách lối sao?" Tiểu Hỏa ngáp một cái, hứng hờ nói: "Mới vừa rồi còn đang nói cái gì xương cốt không dư thừa, lặp lại lần nữa a." Cái kia tà ma thôi động lực lượng toàn thân, nào về phía Diệp Lăng Thiên. Thế mà, Diệp Lăng Thiên tiện tay vung lên, trực tiếp quán xuyên cái kia hạch tâm. Cái kia tà ma liền cơ hội phản ứng đều không có, liền triệt để hóa thành hạt bụi. "Thật sự là lãng phí thời gian." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói. Tiểu Hỏa nhảy đến trên vai của hắn, lắc đầu nói: "Bọn gia hỏa này cũng là không nhớ lâu, biết rất rõ ràng đánh không lại, còn không phải muốn xông lên đến." Diệp Lăng Thiên không để ý đến, mà chính là quay người nhìn hướng bị nhốt linh khê tộc nhân, nhẹ nhàng vung tay lên, năng lượng màu đen kia bao bọc trong nháy mắt tiêu tán. Các tộc nhân kinh ngạc nhìn lấy hắn, không thể tin được trước mắt đây hết thảy là thật. Chương 261: Thiên Minh cầu viện. Chương 261: Thiên Minh cầu viện. "Tiền bối, đà tạ ân cứu mạng." Linh khê tộc trưởng lão cường chống đỡ quỳ xuống, âm thanh run rẩy: "Đi." Diệp Lăng Thiên phất phất tay: "Về sau cẩn thận một chút, vực ngoại tà ma sẽ không dễ dàng từ bỏ, các ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp tăng lên chính mình thực lực." Trưởng lão liên tục gật đầu: "Là, là, tiền bối dạy bảo, văn bối nhất định khắc trong tấm khảm." Tiểu Hỏa trêu ghẹo nói: "Được rồi, đừng cảm ơn, lại tạ thì lộ ra cho chúng ta quá lạnh lùng. Nếu là thật cảm kích, về sau thấy vực ngoại tà ma đốt thêm mấy cái, xem như giúp chủ nhân chia sẻ điểm phiền phức." Các tộc nhân cảm kích liên tục lên tiếng, mà Diệp Lăng Thiên thì không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đang định mang Tiểu Hỏa rời đi, đột nhiên cảm ứng được có người đang dùng truyền âm phủ liên hệ chính mình. Hắn lấy ra truyền âm phủ, nhẹ nhàng bóp, bên trong truyền đến Diệp Tư Thiên thanh âm lo lắng: "Phụ thân, tiên giới liên minh trụ sở tao ngộ đại quy mô tà ma tập kích, tiền tuyến cơ hồ tan tác, nhu cầu cấp bách trợ giúp." Diệp Lăng Thiên nhíu mày, hỏi: "Nói rõ chi tiết nói, chuyện gì xảy ra?" Diệp Tư Thiên thanh âm mang theo một tia áp lực: "Theo thám tử hồi báo, lần này là vực ngoại tà ma một chi trung cấp quân đoàn, quy mô rất lớn, chí ít có một tên chúa tể cấp tà ma tại chỉ huy. Chúng ta phái ra tiên phong đội đã tổn thất hơn phân nửa, hộ trận cũng sắp không chống đỡ nổi nữa." Diệp Lăng Thiên trầm ngâm một cái trước mắt: "Các ngươi hiện tại phòng ngự tình huống như thế nào?" "Phong Vân Các cùng Ngọc Vân Tông đã phái người đi tiếp viện, nhưng hiệu quả có hạn, chúa tể cấp tà ma lực lượng quá mạnh, căn bản ép không được. Nếu như không có mạnh hơn trợ giúp, chỉ sợ toàn bộ trụ sở đều sẽ bị công phá. Ta lập tức đi qua." Diệp Lăng Thiên vừa dứt lời, phất tay mở ra một đầu thông hướng tiên giới không gian vết nứt, mang theo Tiểu Hỏa một bước bước vào. Xuyên qua vết nứt, đập vào mi mắt là tiên giới liên minh trụ sở chiến trường chính. Một vùng phế tích phía trên, mấy tên tiên giới liên minh tu sĩ chính đang khổ cực ngăn cản, nhưng bọn hắn lực lượng lộ ra không sai đã đến cực hạn. Mà trong chiến trường Văn Xin, một tên thân hình cao lớn tà ma toàn thân bao phủ màu đen hỏa diễm, ngay tại không chút kiêng kỵ cười to. Bên cạnh hắn vây quanh mười mấy tên trung sơ cấp tà ma, tùy ý khua tay vũ khí trong tay, đem nguyên một đám tiên giới tu sĩ chém giết. "Ha ha ha, đây chính là các ngươi tiên giới lực lượng. Quả thực yếu đến buồn cười. Cái này tà ma sau lưng cấp dưới hào hào phụ họa." "Đúng rồi, liền cái ra giang chống cự đều không có, cái này tiên giới còn không bằng trực tiếp dâng ra linh mạch, tiết kiệm thời gian." "Đủ rồi." Một tên tiên giới tu sĩ giống giận xuống tới, đem hết toàn lực phát động một cái cường đại pháp thuật. Thế nhưng tà ma ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, đưa tay vung ra một đoàn màu đen hỏa diễm, trực tiếp đem tu sĩ đánh bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. "Đồ bỏ đi, không biết tự lượng sức mình." Tà ma cười lạnh: "Còn có ai dám đi tìm cái chết? Ta đến." Diệp Lăng Thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn chậm rãi theo trong hư không đi ra. Thiên kia chúa tể cấp tà ma nao nao, lập tức cười ha ha: "Nha, cái này còn có cái không sợ chết. Ngươi là ai, xưng tên ra, bản tọa cho ngươi cái thể diện tiểu chết." "Cửu Tiêu Thiên Đế." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói. "Nghe qua sao?" Chúa tể tà ma tiếng cười trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt biến đến âm trầm. Hắn hiển nhiên nghe qua cái tên này, lại ra vẻ trấn định. "Cửu Tiêu Thiên Đế, bất quá là cái tên xấu chiêu lấy cuồng đồ thôi. Hôm nay bản tọa thì nhìn xem, ngươi có mấy phần bản sự." "Vậy liền đi thử một chút." Diệp Lăng Thiên giơ tay lên. "Cuồng vọng." Chúa tể tà ma gầm lên giận dữ, thân hình đột nhiên bành trướng, hóa thành một cái to lớn hắc diễm cự thú, khí thế ngập trời, lao thẳng tới Diệp Lăng Thiên mà đến. Diệp Lăng Thiên chỉ là nhẹ nhàng vung lên kiếm, bảy màu quang mang vạch phá bầu trời, trực tiếp đem cái kia cự thú thân thể chém thành hai nửa. "Cái này?" Tất cả tà ma đều ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Sao lại thế? Ta chúa tể thân thể." Cái kia cự thú kêu thảm, thân thể cấp tốc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán. Diệp Lăng Thiên thu hồi trường kiếm, ánh mắt đảo qua còn lại tà ma. "Ai còn muốn thử xem?" Những cái kia tà ma nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, ào ào quay người làm bệnh. "Chủ nhân, bọn gia hỏa này chạy thật là nhanh." Tiểu Hỏa nhếch miệng cười một tiếng. "Có muốn hay không ta giúp ngươi đem bọn hắn đều đốt đi?" "Không cần." Diệp Lăng Thiên lắc đầu. "Những thứ này tạm ngư, giữ lấy cũng không sao." Nói xong, hắn quay người đi hướng những cái kia may mắn còn sống sót tiên giới tu sĩ. Mọi người nhìn thấy Diệp Lăng Thiên, ào ào quỳ hành lễ, toàn đều vô cùng kính sợ. "Đa tạ Cửu Tiêu Thiên Đế cứu giúp, nếu không phải ngài kịp thời đổi tới, chúng ta chỉ sợ đều muốn chết nơi này." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói. "Đừng cảm ơn ta, tu luyện cường đại mới là căn bản. Lần sau không muốn trông cậy vào có người sẽ tới cứu các ngươi." Mọi người liên tục gật đầu. "Thiên Đế dạy bảo, chúng ta vĩnh thế không quên." "Chủ nhân, lần này tà ma quá yếu, lần sau cũng phải tới điểm lợi hại mới được." Tiểu Hỏa lẩm bẩm. "Không phải vậy ta đều nhanh không đánh nổi tinh thần." "Đừng nóng đội." Diệp Lăng Thiên cười lạnh. "Chẳng biết tại sao, ta có dự cảm, rất nhanh là có thể giải quyết những phiền toái này." Hắn tiện tay ném ra một viên linh đan, rơi vào thụ thương nặng nhất một tên tiên giới tu sĩ trước người. "Ăn vào nó, chữa trị khỏi thương thế." Hắn ngữ khí bình thản. Tu sĩ kia vội vàng quỳ xuống, hai tay run rẩy nâng lên linh đan. "Đa tạ Cửu Tiêu Thiên Đế ban cho đan. Linh đan này, sợ là thế gian vật khó được." "Bớt nói nhảm." Diệp Lăng Thiên ngắt lời hắn. "Ta không thích nghe những thứ vô dụng này lấy lòng." Tu sĩ dọa đến lập tức ý miệng, cẩn thận từng ly từng tí đem linh đan ăn vào, trong nháy mắt cảm thấy một cô ấm áp lực lượng tràn vào toàn thân, nguyên bản cơ hồ sụp đổ kinh mạch cũng cấp tốc khôi phục. Hắn ngạc nhiên nhìn hướng Diệp Lăng Thiên, cũng không dám lại nhiều nói, chỉ có thể yên lặng ủy. "Đứng lên đi." Diệp Lăng Thiên không kiên nhẫn phất phắt tay, quay đầu nhìn hướng đứng tại cách đó không xa Diệp Tư Thiên. "Phụ thân, thật sự là nhờ có ngài kịp thời đổi tới, nếu không chúng ta thật không biết cái kia ứng đối ra sao những thứ này tà ma." Diệp Tư Thiên bước nhanh đi lên trước. "Lần này là ta sơ sẩy, không thể sớm phát giác được bọn hắn động tĩnh." "Những lời này, giữ lấy nói với người khác đi." Diệp Lăng Thiên tùy ý khoát tay áo. "Phòng ngự của các ngươi hoàn toàn chính xác có vấn đề, nhưng mắt hạ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Tà ma không có khả năng vẹn vẹn chỉ là phái ra chút nhân mã này, đến tiếp sau sẽ còn có càng nhiều phiền phức." Diệp Tư Thiên gật gật đầu, cau mày. "Phụ thân nói đúng, tà ma thủ đoạn chúng ta còn chưa đủ hiểu rõ, nhất là những chúa tể này cấp tà ma, xuất thủ lúc tổng có thể tìm tới chúng ta yếu kém điểm, giống như là có nội ứng mật báo một dạng." "Nội ứng?" Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua chung quanh tiên giới tu sĩ. "Nếu thật có nội ứng, cũng không kỳ quái. Tà ma am hiểu nhất cũng là cổ hoặc nhân tâm, điều khiển ý chí. Trong các ngươi, có hay không người nào tiếp xúc qua người khả nghi hoặc sự tình?" Vừa dứt lời, mọi người yên tĩnh. "Hừ, thật là vô dụng." Tiểu Hỏa đứng tại Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, bất mãn phàn nàn. "Cả đám đều giống rùa đen rút đầu giống như, làm sao làm tu sĩ? Còn không bằng trực tiếp hỏi hỏi ai tâm hồng đâu." Diệp Lăng Thiên không để ý đến Tiểu Hỏa, mà chính là ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp đưa tay chỉ hướng một cái thon gầy tu sĩ. "Ngươi, tới." Tu sĩ kia sắc mặt nhất thời một trắng, thân thể hơi hơi phát run, nhưng vẫn là kiên trì đi lên trước, túi đầu không dám nhìn thẳng Diệp Lăng Thiên. "Tiền bối, ngài gọi ta có gì phân phó?" Ngẩng đầu. Diệp Lăng Thiên thanh âm đạm mạc. Tu sĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi ngẩng đầu, nhưng ánh mắt của hắn lại có chút lấp lóe, loại tình huống này, xem xét cũng là có tật giật mình. Chương 262. Nội ứng mật báo. Chương 262. Nội ứng mật báo. Quả nhiên có vấn đề. Tiểu Hỏa nhảy xuống Diệp Lăng Thiên bả vai, vây quanh tu sĩ kia dạo qua một vòng, hít hà. "Chủ nhân, gia hỏa này trên người có tà ma vị đạo, tám thành là bị khống chế." Tu sĩ sắc mặt đột biến, lúc này cũng là quỳ trên mặt đất. "Tiền bối oan uổng a. Ta thật không có thông đồng với địch, ta thề với trời." "Lời thề?" Diệp Lăng Thiên cười lạnh. "Nếu như không có ngươi mật báo, tà ma không có khả năng tinh chuẩn tập kích đến hộ trận yếu kém điểm." Tu sĩ run giống run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. "Tiền bối, ta thật không có. Ta chỉ là..." "Đủ rồi." Diệp Lăng Thiên vung tay lên, bảy màu trường kiếm lơ lửng ở trước mặt của hắn. "Sau cùng cho ngươi một cơ hội, là chủ động bàn giao, vẫn là để ta tìm ý niệm của ngươi biển." Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tu sĩ kia trong nháy mắt sụp đổ, kêu to quỷ giảm xuống đất. Ta nói, là tà ma uy hiếp người nhà của ta, nếu như ta không phối hợp, bọn hắn thì sẽ giết ta vợ con. Ta thật sự là không có cách nào. Thật sự là phế vật." Tiểu Hỏa lạnh hừ một tiếng. "Vì người nhà của mình, liền đem nhiều người như vậy tính mệnh chí chi không để ý, ngươi cũng xứng làm tu sĩ." Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, sau đó đưa tay điểm hướng tu sĩ kia cái trán. Một đạo quang mang lướt qua, ý niệm của hắn biển trong nháy mắt bại lộ tại Diệp Lăng Thiên trưởng không phía dưới. Một lát sau, Diệp Lăng Thiên thu tay lại, lạnh nhạt nói: "Tà ma xác thực khống chế người nhà của ngươi, nhưng ngươi lại phản bội sở hữu người. Bút chứng này, làm sao cũng rửa không sạch." Tu sĩ kia co quắp ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. "Tiền bối, ta sai rồi. Ta thật biết sai. Cầu ngài tha ta một mạng, tha ta một mạng a. Ngươi tự chọn đường, chính mình gánh chịu." Diệp Lăng Thiên quay người nhìn hướng Diệp Tư Thiên. "Xử lý sạch." Diệp Tư Thiên gật đầu, không chần chờ chút nào, một trường đánh xuống, tu sĩ kia trong nháy mắt mất mạng. "Nhớ kỹ, chúng ta, dù là đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, cũng quyết không thể đầu hàng." Diệp Lăng Thiên ngữ khí lạnh lùng, nhìn lướt qua còn lại tu sĩ. "Còn có ai dám can đảm lòng mang ý đồ xấu, xuống chẳng đã là như thế. Thiên Đế dạy bảo, vãn bối ghi khắc." Chúng tu sĩ trong nháy mắt quỳ xuống. Tiểu Hỏa nhảy về Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, cơ cái đuôi nói ra: "Chủ nhân, đón lấy tới làm gì? Những người này tuy nhiên vô dụng, nhưng cũng không thể một mực để tà ma chạy loạn a. Trước ổn định liên minh phòng ngự." Diệp Lăng Thiên nhìn hướng Diệp Tư Thiên, sai người một lần nữa bố trí hộ trận, phạm vi khuyết trương lớn gấp đôi. "Tà ma hành động sẽ không như vậy đình chỉ, các ngươi nhất định phải phòng ngự chủ đáo." Diệp Tư Thiên gật đầu. "Phụ thân yên tâm, ta sẽ đích thân chủ trì đại trận trọng kiến." Mặt khác, Diệp Lăng Thiên dừng một chút, thông báo tiên giới liên minh chỗ có thành viên, từ giờ trở đi bất kỳ người nào không được tự mình rời đi trụ sở. Nghĩ biện pháp sàng lọc ra tiềm ẩn nội ứng, một khi phát hiện dị động, lập tức xử lý. Đúng, phụ thân. Diệp Tư Thiên cung kính đáp. Chủ nhân, vậy chúng ta thì sao? Đến đón lấy đi chỗ nào? Tiểu Hỏa lệch ra cái đầu hỏi. Đi tam giới biên giới. Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu. Tà ma xâm lấn ngọn nguồn, cần phải liền tại phụ cận hỗn độn trong vết nứt. Nói xong, hắn vung tay lên xé mở không gian vết nứt, mang theo Tiểu Hỏa biến mất ở trước mặt mọi người. Vết nứt một chỗ khác, hắc vụ tràn ngập. Diệp Lăng Thiên đứng tại hư không bên trong, yên tĩnh cảm thụ được chung quanh khí tức. Chủ nhân, nơi này thật là đầy đủ âm trầm. Tiểu Hỏa thấp giọng nói ra. Ngươi cảm thấy những cái kia tà ma hang ổ có thể hay không ngay ở chỗ này? Khả năng rất lớn. Diệp Lăng Thiên nheo lại mắt. Có điều, nơi này tựa hồ vẫn còn có đồ vật tại hoạt động. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, xa xa trong sương mù, mấy chục đạo thân ảnh phát ra. Lại là bọn gia hỏa này. Tiểu Hỏa nhếch miệng. Chủ nhân, có muốn hay không ta trước thiêu một đợt? Không đợi. Diệp Lăng Thiên khẽ miệng khẽ nhếch. Để chính bọn hắn qua đi tìm cái chết. Những thân ảnh kia tại hắc vụ bên trong dần dần rõ ràng, nguyên một đám vực ngoại tà ma từ đó hiện hiện, số lượng lại có trên trăm nhiều. Cầm đầu tà ma cao đến 3 trượng, hình dáng như nửa người nửa thú, vũ khí của hắn là một thanh 10 phần to lớn màu đen lưới hái, khủng bố cùng cực. Cửu Tiêu Thiên Đế, cửu ngưỡng đại danh. Tà ma thanh âm vang vọng bốn phía. Nghe nói ngươi rất ưa thích phá hư kế hoạch của chúng ta, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không có trả lời. Tiểu Hỏa lập tức nhảy đến phía trước, ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Cái gì cầu thí cửu ngưỡng đại danh, ngươi cũng xứng? Thì ngươi bộ dáng này, dám cùng chủ người nói chuyện, thật là sống ngán." Cái kia tà ma nhãn thần hơi hơi ngưng tụ, nhìn chằm chằm Tiểu Hỏa cười lạnh nói: "Một cái ấu thú cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Nhìn ta trước tiên đem ngươi chặt, hầm thành một nồi tạ canh. Ngươi thử nhìn một chút ta." Tiểu Hỏa không chút nào yếu thế, trong miệng toát ra một đoàn thiên hỏa. "Liên sợ ngươi cái này ngu xuẩn liền chịu ta một chảo cơ hội đều không có. Muốn chết?" Tà ma nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đánh tới. Tiểu Hỏa lại không tránh không né, thân hình thoát một cái, thiên hỏa lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, nóng bỏng hỏa diễm đem cái kia màu đen hổ quang cắn nuốt sạch sẽ. Hắn cười lạnh nói: "Thì cái này, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng đây này." Cái kia tà ma giận dữ, trực tiếp hướng Tiểu Hỏa nhào tới, cái khác tà ma cũng cùng nhau tiến lên, chuẩn bị vây công. Diệp Lăng Tiên đứng tại chỗ, liền mí mắt đều không nhấc một chút, chỉ là từ tốn nói: "Tiểu Hỏa, đừng đùa quá lâu, tranh thủ thời gian giải quyết." "Biết rồi, chủ nhân, xem ta." Tiểu Hỏa trực tiếp cuốn vốn. Nhờ gần nhất mấy cái tà ma liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị thiêu thành cho tàn. Cầm đầu tà ma quá sợ hãi, vội vàng lùi lại, đồng thời cao giọng hô: "Đừng phân tán, kết trận đối kháng, cái này hỏa diễm có cổ quái." Còn lại tà ma cấp tốc tụ lại, bố trí ra một cái phòng ngự trận pháp, màu đen tà khí xen lẫn thành một mặt to lớn bình chướng, đem thiên hỏa cản ở bên ngoài. "Xách, điểm ấy tiểu thông minh, còn muốn ngăn trở ta?" Tiểu Hỏa khinh miệt lắc đầu, lập tức nhảy lên một cái, thiên hỏa lĩnh vực trong nháy mắt co vào, ngưng tụ thành một đầu hỏa long hình dáng, gầm thét phóng tới cái kia màu đen bình chướng. Chỉ nghe "oeng" một tiếng vang thật lớn, bình chướng trong nháy mắt sụp đổ, những cái kia tà ma bị thiên hỏa thôn phệ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền triệt để hóa thành cho bụi. "Chủ nhân, bọn gia hỏa này cũng quá yếu đi." Tiểu Hỏa vô móng vuốt, bất mãn nói: "Ta liền toàn lực đều vô dụng đâu, bọn hắn thì toàn xong." "Đừng nóng đội, vẫn chưa xong." Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên, cái kia cầm đầu tà ma cũng không có bị thiên hỏa thiêu chết, hắn thân thể vậy mà theo cho tàn bên trong một lần nữa ngưng tụ ra, tuy nhiên khí tức giảm bất không ít, nhưng lại càng thêm dữ tợn. "Sớm muộn, chúng ta đem về triệt để hủy diệt các ngươi mỗi một tấc tinh hà." "Nha, còn rất rắn giỏi." Tiểu Hỏa cười lạnh. "Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi lấy cái gì hủy diệt chúng ta?" Cái kia tà ma không có trả lời, đảo mắt phai mờ. "Đi thôi, đi chỗ tiếp theo." Theo không gian vết nứt khép kín, bọn hắn lại tới một chỗ tinh vực. Chương 263: Thanh trừ ma trận. Chương 263: Thanh trừ ma trận. Diệp Lăng Thiên đứng trong tinh không, cẩn thận cảm giác bốn phía khí tức. Hắn có thể cảm giác được, nơi này còn sót lại tà khí so trước đó địa phương càng đậm, hiển nhiên là vực ngoại tà ma hạch tâm cứ điểm một trong. "Chủ nhân, nơi này nhìn lấy so vừa mới cái kia danh nước bẩn còn hỏng bét." Tiểu Hỏa nhíu lại cái mũi nói ra. "Bất quá ta ưa thích, chỗ như vậy khẳng định có mạnh hơn gia hỏa." "An tĩnh chút, đừng ầm ĩ." Diệp Lăng Thiên giơ tay lên, chỉ hướng cách đó không xa một vùng không gian chỗ nước. "Bên kia có người." Tiểu Hỏa theo ngón tay của hắn nhìn qua, chỉ thấy mấy cái chật vật tu sĩ đang núp ở chỗ nước bên cạnh, tựa hồ tại kiệt lực che giấu khí tức của mình. Bọn hắn trên thân có các loại vết thương, hiển nhiên là thương tổn không nhẹ. "Đi ra." Diệp Lăng Thiên từ tốn nói. "Tiền, tiền bối, chúng ta là bị tà ma truy sát tới đây, xin ngài cứu lấy chúng ta." Các tu sĩ run lẩy bẩy. "Truy sát?" Diệp Lăng Thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. "Tà ma đâu?" Tu sĩ cắn răng nói ra. "Ngay tại cách đó không xa. Bọn hắn phát hiện chỗ ẩn thân của chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ đổi tới." Vừa dứt lời, một trận chấn động, mấy cái đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, lao thẳng tới mà đến. Tiểu Hỏa trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn. "Rốt cuộc đã đến. Chủ nhân, lần này để cho ta lên trước." "Đi thôi." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói ra. Tiểu Hỏa hưng phấn mà nhảy ra ngoài, thiên hỏa trong nháy mắt bạo phát. "Xem ta như thế nào đem các ngươi bọn giá hỏa này đốt thành tro." Tiểu Hỏa gào thét lớn phóng tới tà ma. Tiểu Hỏa cựu dương thiên hỏa như cùng một mảnh hỏa hải, trong nháy mắt đem xông tới tà ma chìm ngập, những cái kia tà ma tại hỏa diễm bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể tại dưới nhiệt độ cao cấp tốc hóa thành tro tàn. "Thì cái này, còn dám truy sát người khác, không nhìn chính mình bao nhiêu cân lượng." Tiểu Hỏa nhảy tại hỏa diễm bên trong, dương dương đắc ý kêu la. Diệp Lăng Thiên đứng ở một bên, ánh mắt có thể nói là băng lạnh tới cực điểm. Hắn cũng không có động thủ dự định, hiển nhiên cảm thấy những thứ này tà ma còn không đáng được hắn xuất lực. "Chủ nhân, những thứ này tôm tép nhỏ bé đều không đủ làm nóng người đó a." Tiểu Hỏa quay đầu hô, "Có muốn hay không ta lưu mấy cái người sống, để bọn hắn đi gọi cái mạnh hơn một chút tới?" "Không cần." Diệp Lăng Thiên phất phắt tay, gọn gàng, tránh khỏi lại ra biến cố. Tiểu Hỏa liếm môi một cái, nâng lên móng vuốt hướng còn lại mấy cái tà ma vung lên, hừng hực hỏa diễm hình thành một đạo hỏa trụ, đem những cái kia tà ma triệt để chìm ngập. Toàn bộ sân bãi, trong nháy mắt an tĩnh lại, dường như toàn bộ thời không đình chỉ một dạng. Những cái kia trốn ở chỗ nước bên trong tu sĩ lúc này mới dám ngẩng đầu. Bọn hắn nhìn đến Tiểu Hỏa dễ như trở bàn tay giải quyết những thứ này tà ma, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. "Tiền bối, ngài cái này sủng thú, lại có lực lượng kinh khủng như vậy." Cầm đầu tu sĩ nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. "Bớt nói nhiều lời." Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói ra. "Các ngươi đã có thể bị tà ma truy sát đến nơi đây, chắc hẳn biết một số bọn hắn động tình a." Nói rõ ràng, tu sĩ kia gật đầu như dã tỏi. "Là, chúng ta xác thực biết một số tình huống. Mảnh này linh mạch từng là chúng ta gia viên, nhưng mấy tháng trước, vực ngoại tà ma đột nhiên xâm lấn, không chỉ có hủy gia tộc của chúng ta, còn chiếm cứ nơi này, bày ra một cái tà trận. Chúng ta mấy lần nếm thử đoạt lại linh mạch, đều bị bọn hắn đánh cho thảm bại, chỉ có thể chạy trốn tứ phía." "Tà trận vị trí ở đâu?" Diệp Lăng Thiên trực tiếp hỏi. "Ngay tại phía bắc 500 dặm bên ngoài một cái linh trong hầm mộ." Tu sĩ vội vàng đáp. "Cái kia tà trận quy mô rất lớn, xung quanh còn có không ít tà ma thủ hộ. Chúng ta căn bản vô pháp tới gần." "Chủ nhân, nghe giống như là phiền phức địa phương." Tiểu Hỏa hưng phấn mà nhảy dựng lên. "Muốn không chúng ta hiện tại thì đi qua nhìn một chút." Diệp Lăng Thiên không để ý đến Tiểu Hỏa, mà là tiếp tục hỏi tu sĩ kia. "Tà trận quy mô lớn bao nhiêu? Có hay không chúa tể cấp tà ma tọa trấn?" Tu sĩ do dự một chút, nói ra. "Chúa tể cấp tà ma chúng ta ngược lại chưa thấy qua, nhưng những cái kia thủ hộ tà trận tà ma thực lực mạnh phi thường, viễn siêu chúng ta có thể đối phó phạm vi." "Vô dụng tin tức." Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói ra. "Các ngươi có thể lăn, còn lại sự tình không cần các ngươi quản." "Là, đa tạ tiền bối cứu giúp." Những tu sĩ kia như được đại xá, vội vàng quỳ bái sau nhanh nhanh rời đi, hiển nhiên không dám ở nơi này mảnh nguy hiểm khu vực nhiều dừng lại chốc lát. Tiểu Hỏa nhìn lấy bọn hắn hốt hoảng chạy trốn thân ảnh, bĩu môi nói ra. "Chạy cũng thật là nhanh." "Đi thôi." Diệp Lăng Thiên quay người hướng bắc, ngữ khí lạnh nhạt. "Đã có tà trận, đi qua nhìn một chút liền biết." Hai người xuyên qua tinh không, rất nhanh đến tu sĩ kia nâng lên linh khoáng động, đây là một mảnh to lớn dưới lòng đất không gian. Linh trung ương quáng động, một cái to lớn tà trận chính đang chậm rãi vận chuyển. Trận pháp bốn phía, mấy trăm tên tà ma chính đang đi tuần thủ hộ, đều là tinh nhuệ. "Chủ nhân, nơi này xem ra ngược lại là có chút ý tứ." Tiểu Hỏa liếm môi một cái. "Để cho ta tới thử một chút bọn giá hỏa này cân lượng." "Tùy ngươi." Diệp Lăng Thiên tử tốn nói. "Đừng đem trận pháp hủy, ta muốn nhìn nó cấu tạo." Tiểu Hỏa hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, bay thẳng những cái kia tà ma mà đi đại hỏa phi thăng, đem một khu vực hóa thành hỏa hải. "Chủ nhân, bọn giá hỏa này so trước đó mạnh hơn một chút, nhưng cũng liền như thế." Tiểu Hỏa quay đầu hô. "Có muốn hay không ta đem trận pháp cùng một chỗ đốt đi?" "Không đợi." Diệp Lăng Thiên đứng ở đằng xa, tỉ mỉ quan sát lấy tà trận vận hành. Loại trận pháp này không phải bình thường tà ma có thể bố trí, sau lưng tất nhiên có tồn tại càng mạnh mẽ hơn chỉ huy. Tiếp tục đánh xuống, bọn hắn người chủ trì sẽ xuất hiện. Tiểu Hỏa nhất thời hưng phấn lên. "Tốt, vậy ta lại nhiều thiêu mấy cái, xem ai dám đụng tới." Hắn nói xong, thiên hỏa lực lượng lần nữa bạo phát, đem những cái kia nỗ lực đến gần tà ma toàn bộ bức lui. Cả cái địa phương, huyền như nhân gian luyện ngục, cũng là bị tà ma tiếng kêu thảm thiết lấp đầy. Đúng lúc này, linh khoáng động chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, một cô mãnh liệt uy áp tùy theo mà đến. Rốt cuộc đã đến. Diệp Lăng Thiên cười một tiếng. Một cái to lớn thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, đó là một tên hình thể to lớn tà ma, vũ khí của nó là một thanh 10 phần to lớn chiến truy, khí tức trên thân có thể nói là viễn siêu tầm thường tà ma. "Cửu Tiêu Thiên Đế." Cái kia tà ma thanh âm vô cùng cuồng vọng. "Không nghĩ tới ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa, vừa vặn để cho ta vì đại nhân là công." "Chỉ bằng ngươi?" Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói ra. "Cũng xứng cùng ta đánh một trận." Tà ma phát ra một tiếng cười như điên, trong tay hắn to lớn chiến truy điên cuồng công kích về phía Diệp Lăng Thiên, giống như có thủ giết cha. Thế mà Diệp Lăng Thiên liền kiếm cũng chưa từng rút ra, chỉ là nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng vung lên, cái kia to lớn chiến truy liền trên không trung dừng lại, sau đó nước toát thành vô số toái phiến. "Quá yếu." Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói ra. Tiểu Hỏa cười ha ha. "Chủ nhân, gia hỏa này xem ra rất biết đánh nhau, kết quả liền ngươi một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi." Cái kia tà ma hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Lăng Thiên lực lượng như thế cường đại, trên mặt cuồng vọng, chỉ là trong nháy mắt thì biến thành vẻ hoảng sợ. Hắn muốn lui lại, lại phát hiện thân thể của mình đã bị một cỗ lực lượng vô hình một mực khống chế. Chương 264. Vực ngoại tà ma diệt. Chương 264, vực ngoại tà ma diện, đại kết cục. "Nói đi, trận pháp này mục đích là cái gì? Ai để ngươi tới?" Diệp Lăng Thiên lạnh lùng hỏi. Tà ma liều mạng giãy giụa, nhưng ở Diệp Lăng Thiên trước mặt, hắn lực lượng lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra. "Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết?" "Nằm mơ." "Thật sao?" Diệp Lăng Thiên khỏe miệng hơi hơi vung lên, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, cái kia tà ma thân thể trong nháy mắt bị bảy màu kiếm quang cắt đứt, tiếng kêu thảm thiết của hắn quanh quẩn tại toàn bộ linh trong hầm mộ. Liên lưu thoại giá trị đều không có. Diệp Lăng Thiên tử tốn nói. "Xem ra còn phải theo trận pháp bắt tay." Diệp Lăng Thiên đứng tại tà trận trước, nghiên cứu một phen đem dỡ bỏ. "Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu đây?" Tiểu Hỏa hưng phấn mà hỏi. "Sẽ không cứ như vậy chờ xem." Rời khỏi nơi này trước, đi khu vực phụ cận dò xét một chút. Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Tà ma hành động phạm vi sẽ không chỉ cực hạn tại cái này một mảnh khu vực, phụ cận nhất định còn có cái khác bố trí. Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, hưng phấn mà nói ra. Được rồi, ta chỉ thích như vậy, tiện đường lại thiêu mấy cái tà ma, đã nghiền. Diệp Lăng Thiên không nói gì thêm, tiện tay xé mở một đầu không gian vết nứt, mang theo Tiểu Hỏa biến mất tại linh trong hầm mộ. Vết nứt một chỗ khác là hoàn toàn hoang lương tinh vực, nơi này cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, liền linh khí đều cực kỳ mỏng manh. Thế mà, Diệp Lăng Thiên vừa mới đặt chân thì đã nhận ra một tia dị dạng. "Tiểu Hỏa, nơi này không thích hợp." Diệp Lăng Thiên nhẹ nói nói, chú ý động tĩnh xung quanh. Tiểu Hỏa cảnh giác ngẩng đầu, bốn phía hít hà, sau đó nhíu mày. "Chủ nhân, ta ngửi thấy tà ma vị đạo, mà lại rất đậm. Nơi này chỉ sợ cất giấu không ít ra hỏa." "Quả là thế." Diệp Lăng Thiên gật đầu. Mảnh tinh vực này hẳn là một cái ẩn tàng cứ điểm, tà ma ở chỗ này tích xúc lực lượng, tùy thời chuẩn bị phát động lần tiếp theo xâm lấn. Hắn tiện tay vung lên, một đạo kiếm quang xẹt qua hư không, đem phụ cận hắc vụ đều quét ra, lộ ra một mảnh ẩn tàng khu vực. Tại một khu vực như vậy bên trong, lít nha lít nhít tà ma chính bận rộn, tựa hồ tại kiến tạo thứ gì. "Chủ nhân, những tên kia là đang làm gì?" Tiểu Hỏa tò mò hỏi. "Xem ra giống như tại dựng một cái to lớn trang bị." "Đó là truyền tống trận." Diệp Lăng Thiên lạnh giọng nói ra. "Một cái quy mô cực lớn truyền tống trận có thể đồng thời truyền tống ngàn vạn tà ma." "Chủ nhân, những thứ này tà ma thật sự là gà lớn, thế mà tại nơi này vụng trộm dựng lớn như vậy truyền tống trận. Xem ra bọn hắn là quyết tâm muốn gây sự tình a." Tiểu Hỏa hưng phấn mà nói ra. "Đừng nói nhảm, trực tiếp động thủ." Diệp Lăng Thiên thanh âm bình tĩnh. Hắn đưa tay ở giữa, bảy màu trường kiếm chậm rãi dâng lên, theo một tiếng kêu khẽ, một đạo kiếm quang sáng chói xẹt qua hư không, thẳng đến truyền tống trận hạch tâm mà đi. "Là ai?" Tà ma trong đám một mảnh rối loạn, mười mấy tên cường đại tà ma hộ vệ trong nháy mắt xuất hiện tại truyền tống trận bốn phía, giận dữ hét lên lấy phóng tới Diệp Lăng Thiên. "Đến rất đúng lúc." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói ra, kiếm quang vung lên, cái kia mười mấy tên tà ma liền kêu rên cũng không phát ra, liền hóa thành cho tàn. Bảy màu kiếm quang không nhìn hết thảy trở ngại, trực kích truyền tống trận hạch tâm, trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, vô số tà phù hóa thành bay phiến, triệt để mất đi tác dụng. Ngay tại truyền tống trận sụp đổ trong nháy mắt, một cỗ rồi rào hỗn độn khí tức đột nhiên theo lòng đất tuôn ra. Diệp Lăng Thiên nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú sâu trong lòng đất. "Đây là hỗn độn chi nguyên." "Chủ nhân, thứ này xem ra không đơn giản a." Tiểu Hỏa nhảy đến Diệp Lăng Thiên trên bờ vai, khẩn trương nói ra. "Có phải hay không là vực ngoại tà ma giấu cái gì tuyệt thế pháp bảo?" "Không phải pháp bảo." Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói. "Đây là hỗn độn vũ trụ một trong những hạch tâm, bị bọn hắn chiếm thành của mình, trở thành ngăn mòn vạn giới căn bản lực lượng." Lời còn chưa dứt, đại địa đột nhiên kịch liệt rung động, một đạo đen nhánh vết nứt theo hỗn độn chi nguyên bên trong chậm rãi nứt ra, một cái thân ảnh khổng lồ từ đó hiện hiện, đó là một cái cao đến ngàn trượng tà thần, toàn thân bao phủ tại đen nhánh trong sương mù, tay cầm một thanh sơn tối như đêm trường thương. "Cửu Tiêu Thiên Đế." Tà thần thanh âm giống như tiếng sấm, chấn động tứ phương. "Ngươi thật sự là tự tìm đường chết, dám phá hư ta vực ngoại tà ma truyền thống trận, còn mưu toan nhúng chàm hỗn độn chi nguyên." Diệp Lăng Thiên nhìn lấy tà thần, ánh mắt bình tĩnh. "Hỗn độn chi nguyên thuộc về vũ trụ và giới, mà các ngươi căn bản không xứng nắm giữ." "Cuồng vọng." Tà thần nổi giận gầm lên một tiếng. Trường thương đột nhiên vung ra, một đạo đen nhánh sóng năng lượng lao thẳng tới Diệp Lăng Thiên mà đến, những nơi đi qua hư không nứt toác, uy thế dọa người. Diệp Lăng Thiên không nhúc nhích chút nào, đưa tay một kiếm, bảy màu kiếm quang như là thiên hà chạy ngược, trong nháy mắt đem cái kia năng lượng sóng cắt thành hai nửa. Thì chút năng lượng ấy, cũng dám tự xưng tà thần. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói ra, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Tà thần giận dữ, huy động trường thương đâm thẳng mà đến ầm ầm. Không gian vậy mà tại hắn công kích xuống không ngừng sụp đổ. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt xuất hiện tại tà thần trước mặt, chém xuống một kiếm. "Không!" Tà thần hoảng sợ gào thét, nỗ lực ngăn cản, nhưng bảy màu kiếm quang lại như là thiên đạo thẩm phán, trực tiếp chém vào hắn thân thể. Tà thần thân thể ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số toái phiến, sau đó chính là một tiếng điếc tai nhức óc nổ tung. Theo tà thần vỡ lạc, toàn bộ hỗn độn chi nguyên bộc phát ra vô tận quang mang, một cỗ tinh khiết lực lượng trong nháy mắt khuyết tán ra tới. "Chủ nhân, mau nhìn, những cái kia vực ngoại tà ma." Tiểu Hỏa hưng phấn mà kêu to. Chỉ thấy vũ trụ bên trong tất cả vực ngoại tà ma trong nháy mắt này như là bị nhen lửa đồng dạng, ào ào nổ tung hóa thành tro tàn, toàn bộ vũ trụ tà khí cũng theo đó bị tịnh hóa. Xem ra Ý ở bên kia cũng đã thành công. Diệp Lăng Thiên vui mừng cười cười, không hổ là vợ của mình. Sau đó, nguyên bản bị ăn mòn tinh vực lần nữa khôi phục sinh cơ, vạn giới bắt đầu khôi phục. Vũ trụ vạn vực khôi phục lại bình tĩnh. Diệp gia cũng phát triển không ngừng. Thời gian thấm thoát, trăm ngàn năm thoáng một cái đã qua. Diệp gia đã là vũ trụ vạn vực bên trong tối cường gia tộc. Mà Diệp Lăng Thiên cùng La Ý cùng Tiểu Hỏa đã đạt đến cái này thế giới tối cường cảnh giới. Phi thăng thời điểm, vạn giới chúng sinh vì Diệp Lăng Thiên hành động vĩ đại, cảm thấy vô cùng cảm kích. Vô số tu sĩ hào hào tự phát đến đây, tụ tập tại Tam giới chi đỉnh, vì hắn tiến đưa. Cửu Tiêu Thiên Đế, Diệp gia lão tổ, vạn giới vĩnh ký ngài ân đức. Vô số người cùng kêu lên hô to. Diệp Lăng Thiên đứng ở trên không, nhìn lấy những thứ này đi theo tộc nhân của mình, cùng cái thế giới này các cường giả. Nội tâm vô cùng cảm khái, nhưng hắn chỉ là gật đầu đón lấy, hắn quay đầu nhìn hướng thê tử La Yiye, cùng linh sủng của mình Tiểu Hỏa. "Chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong, phu quân." La Yiye mỉm cười. Tiểu Hỏa thì hưng phấn giật nhảy dựng lên. "Chủ nhân, cái kia nhất định, chúng ta đi chinh phục tân thế giới đi." Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, đưa tay xé mở một đầu hoàn toàn mới vết nứt. Trong đó, quang mang lưu chuyển, đương nhiên đó là thông hướng càng cao duy trì thông đạo. "Cửu Tiêu Thiên Đế, thỉnh nhiều bảo trọng." Vạn giới chúng sinh cùng kêu lên hô to, đưa mắt nhìn Diệp Lăng Thiên cùng La Y Y đi vào trong đó. Diệp Lăng Thiên thân ảnh biến mất không thấy, mà truyền thuyết của hắn sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại vạn giới trong lịch sử, hết trọn bộ.